Trắng mông của mã, tính tình tương đối ôn hòa, hắn đối Trung Ly nói còn nhớ rõ phía trước dạy cho ngươi sao trước thử xoay người lên ngựa. Tuy rằng còn nhớ rõ hắn nói, Trung Ly lại không dám đi lên, mã nàng có chút nhiệt, hoàng thượng trước đi lên đi, ta từ từ tới. Bùi Hình có chút buồn cười, bởi vì Lăng Lục cùng cung nữ cũng ở, Bùi Hình cho nàng để lại điểm mặt mũi, chỉ khép cười nói ta lại cho ngươi làm mẫu một chút. Hắn nói xong, liền xoay người lên ngựa. Này con ngựa dị thường cao lớn, thấy phụ hoàng lập tức liền ngồi ở trên lưng ngựa, tiểu Thụy Nhi trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, chỉ cảm thấy phụ hoàng thật là uy phong. Bùi Hình đi lên sau, liền hướng Trung Ly vươn tay, đến đây đi, ngươi trước đi lên. Nàng thuần tuy là bị hắn bế lên đi. Trung Ly gương mặt có chút nhiệt, kiệt lực duy trì chấn định, theo sau, mới làm bà vú đem Thụy Nhi đưa cho chính mình. Tiểu Thụy Nhi ngồi ở Trung Ly phía trước, Trung Ly tắc dựa vào Bùi Hình trong lòng ngực, người một nhà liền như vậy cưỡi ngựa đi bộ một chút. Thụy Nhi trong mắt tràn đầy vui mừng, vẫn luôn hoa hoa hoa kêu cái không ngừng, Bùi Hình ngại xảo, mới nói lại xảo đem ngươi ném xuống đi. Hắn uy hiếp, đối Thụy Nhi tới nói, vẫn là có điểm dùng, hắn thành thật trong chốc lát, mới lại tiếp tục hoa hoa hoa kêu vài tiếng. Bùi Hình chỉ dẫn hắn đi bộ hai vòng, liền đem hắn giao cho Lăng Lục, hắn tác tính toán giáo Trung Ly cưỡi ngựa. Thụy Nhi bị bắt rời đi mẫu thân ôm ấp khi, cái miệng nhỏ đều đô lên, chỉ cảm thấy phụ hoàng hảo chán ghét. Hắn thở phì phì ngồi ở một khắc thất đại mã thượng, thấy mẫu hậu không có giữ lại hắn, cái miệng nhỏ lại đô lên. Trung Ly có chút buồn cười, đối tiểu gia hỏa nói ngươi ngoan một ít, mẫu hậu muốn đi theo phụ hoàng học cưỡi ngựa, chờ mẫu hậu học xong, lại dạy cấp Thụy Nhi. Thụy Nhi lúc này mới cao hứng. Trên thực tế, Trung Ly học được cũng không mau, mỗi lần Bùi Hình dục muốn xoay người xuống ngựa khi, nàng liền nhịn không được cầu hắn, làm hắn lại mang nàng kỵ trong chốc lát. Bùi Hình có chút buồn cười, cũng không lại đi xuống, mà là đem dây cương đưa cho nàng, ngươi tới khống chế. Trung Ly nhiều ít có chút khẩn trương, bởi vì hắn ở sau người, nàng mới đánh bạo, cầm lấy dây cương, vừa mới bắt đầu chỉ dám chậm rãi đi bộ, ở Bùi Hình nhất biến thúc dục hạ, nàng mới đánh bạo nhanh hơn tốc độ. Khắc phục rất sợ hai sau, nàng học được còn tính mau, chỉ tiếc, chỉ có Bùi Hình bồi nàng khi, nàng mới dám kỵ, cuối cùng, Bùi Hình mang nàng dục ngựa chạy băng băng một vòng. Hắn mang theo nàng chạy ra trại nuôi ngựa, nhằm phía khu vực săn bắn, phong từ bên thai thổi qua khi, Trung Ly đã lâu mà cảm nhận được như thế nào vui sướng tràn trề. Hồi trình, là nàng mang theo hắn bay nhanh, tuy tốc độ so ra kém hắn, cùng chính mình so, lại tiến bộ rất nhiều. Thụy Nhi theo Lăng Lục cưới nửa canh giờ, liền nhị, muốn tìm mẫu hậu, thấy trại nuôi ngựa nội đã không có mẫu hậu thân ảnh, tiểu gia hỏa bẹp cái miệng nhỏ, có chút muốn khóc, nước mắt muốn rớt không xong. Lăng Lục sẽ không hống hài tử, dẫn theo hắn tìm Thừa Nhi đi, tiểu gia hỏa nhìn thấy Thừa Nhi sau, liền duỗi tay muốn ôm một cái. Có Thừa Nhi đám người bồi, hắn mới không rớt nước mắt. Trung Ly cùng Bùi Hình phản hồi trại nuôi ngựa khi, mới biết được Lăng Lục đem Thụy Nhi mang đi Thừa Nhi chỗ ở, trừ bỏ Trung Ly, Thụy Nhi thích nhất chính là Thừa Nhi, rõ ràng có Thừa Nhi bồi, hắn căn bản sẽ không làm ầm ĩ, Bùi Hình mang nàng tại hành cung nội lại chạy một lát mã. Trung Ly khó được như vậy thả lỏng, hai người bất chi bất giác liền cưới một buổi trưa, kỵ khi, chân chỉ là có chút toan, từ trên lưng ngựa xuống dưới khi, Trung Ly chân lại có chút nhũn ra. Đi đường tư thế cũng có chút biến yếu. Bùi Hình ngẩn ra một chút, ngay sau đó mới nghĩ đến, nàng làn da rất là kiều nộn, mỗi lần hành phòng sự khi, tuy là hắn cố ý khống chế lực đạo, nàng cũng luôn là đầy người xanh tím. Hôm nay kỵ lâu như vậy, nàng da thịt non mịn, khẳng định thương tới rồi. Hắn dứt khoát chặn ngang đem nàng ôm lên. Trung Ly có chút ngượng ngùng, phu quân, phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi là được. Bùi Hình không lý, dứt khoát mũi chân một chút, thi triển khinh công mang nàng trở về chính điện. Sau khi trở về, hắn liền đem nàng đặt ở trên giường, đồ điểm dược, đỡ phải ngày mai bị tội. Trung Ly cũng xác thật có chút đau, liền ngoan ngoãn lui đi giày tê. Hắn nói xong, liền từ hòm thuốc nhảy ra một lọ thuốc mỡ, đã đi tới. Hắn trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh người, duỗi tay đi liêu nàng làn váy. Trung Ly vô cớ có chút cảm thấy thẹn, nàng vội vàng lắc đầu, duỗi tay đi lấy trong tay hắn thuốc mỡ, tam thuốc, ta chính mình tới là được. Bùi Hình không nghe, đồ cái dược, còn phân cái gì người ta. Làn váy bị đẩy đến bên hông khi, hắn liền duỗi tay xả một chút nàng quần lót, Trung Ly mặt nóng rát thiêu lên, tưởng hộ lại không có thể bảo vệ. Nàng tuyết trắng thon dài chân liền như vậy bại lộ ở hắn trước mặt, đùi căn hồng đến lợi hại, có hai nơi còn mà phá ra. Bùi Hình duỗi tay cho nàng đồ đồ, hắn động tác thực chuyên chú, mỗi lần bị hắn đụng chạm đến lúc đó, Trung Ly đều chỉ cảm thấy có mấy chục chỉ tiểu con kiến ở gặm cắn nàng, ngứa, ma ma, nàng kia trương ánh bạch khuôn mặt nhỏ cũng không chịu khống chế mà có chút đỏ lên. Hắn vừa mới bôi xong, nàng liền vội vàng đem làn váy che xuống dưới. Bùi Hình thật sâu nhìn nàng một cái, bên môi tràn ra cái cười, tới, giúp một chút chính mình phu quân. Chương 116. Trung Ly ngẩn ra một chút, phu quân cũng bị thương. Bùi Hình bên môi cười ra tăng chút, chính mình xem. Hắn tươi cười xấu xa, Trung Ly lúc này mới hiểu được, hắn trong miệng hỗ trợ có khác này ý nàng giận hắn liếc mắt một cái, tô lên rực sau, trên đùi lạnh lạnh, nhức mỏi cảm cũng tiêu tán một ít. Trung Ly mặc tốt quần áo cùng giày đều, đứng dậy đứng lên, ta đi đem Thủy Nhi mang về tới. Bùi Hình có chút bất mãn, duỗi tay ôm lấy nàng eo, đầu đáp ở nàng cổ chỗ, bạch giúp ngươi làm bà vú đi tiếp. Trung Ly gương mặt có chút nhiệt, vỗ vỗ hắn tay, thử nói ai làm ngươi giúp xứng đáng. Nàng nói xong không lại quản hắn, bà vú đi tiếp, chưa chắc có thể đem tiểu gia hỏa mang về tới, nàng sở dĩ nghĩ tới đi, cũng là muốn nhìn một chút tiểu hương. Nàng lại đây khi, ba người đang ở bồi Thụy Nhi chơi, Thụy Nhi bước chân ngắn nhỏ, ở trong viện nhảy nhót mà ở truy một con tiểu bạch thỏ, Trung Ly có chút kinh ngạc, nơi nào tới tiểu bạch thỏ. Thứa Nhi cười nói buổi chiều ta cùng tiểu Tuyền đi khu vực săn bắn nhìn nhìn, bắt được con thỏ, nghĩ đến Thụy Nhi khả năng sẽ thích, liền mang theo trở về. Bọn họ mới từ khu vực săn bắn trở về, Lăng Lục liền đem Thụy Nhi ôm lấy, Thừa Nhi làm người đem tiểu bạch thỏ từ lồng sắt phóng ra, này chỉ tiểu bạch thỏ, hiện giờ đã biến thành Thụy Nhi bạn chơi cùng. Trung Ly một lòng lại nhắc lên, các ngươi tài học bao lâu cưỡi ngựa ban cùng, liền dám hướng khu vực săn bắn chạy cũng không sợ vạn nhất gặp được lợn rừng gì đó. Thừa Nhi nói tỉ tỉ đừng lo lắng, chúng ta không hướng chỗ sâu trong đi, Lăng ca ca cũng đi theo đâu, sẽ không có việc gì. Lời tuy như thế, Trung Ly vẫn là nói lần sau tưởng săn thu khi, nhất định phải nhiều mang mấy cái thị vệ. Thừa Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Thụy Nhi thích tiểu bạch thỏ, mẫu hậu xuất hiện, cũng không có thể hấp dẫn đi hắn ánh mắt, hắn như cũ xoắn mông nhỏ, nghiêng ngả lảo đảo mà truy ở tiểu bạch thỏ phía sau. Trung Ly không quản hắn, nàng mỉm cười nhìn về phía tiểu hương, hôm nay ngọ yến khi, cùng các vị phụ nhân liêu đến thế nào nhưng có ấn tượng không tồi. Tiểu hương rõ ràng có thể cảm giác được có ba vị phụ nhân đối nàng ấn tượng thực hảo, loại này hảo. Đều không phải là mang theo mục đích giao hảo, mà là giao lưu qua đi, đối nàng có chút thưởng thức, mới cùng nàng nhiều hàn huyên vài câu. Tiểu hương cũng tương đối thưởng thức các nàng, cười nói Tần phu nhân, Chính phu nhân, Trương phu nhân tính tình hiền lành, đều thực hảo ở chung. Trung Ly nói Tần phu nhân là vị tài nữ, khẳng định thưởng thức người, nàng trong phủ đích trưởng tử đã thành thân, có vị đích thứ tử cùng con vợ lẽ chưa định ra việc hôn nhân, hai vị này đều là nhân trung long phượng, đến nỗi Trịnh phu nhân càng là không thể chê. Nàng đem Lý Minh Thiến tam huynh muội toàn bồi dưỡng rất khá, Lý Minh Nhiên mãi đích thứ tử, tính cách thuần hậu, đáy lòng cũng thiện lương, hiện giờ lại trúng thám hoa lang. Lý Minh Nhiên các phương diện điều kiện đều cực hảo, đáng tiếc việc hôn nhân vẫn luôn không thuận lợi, năm trước, thật vất vả đính hôn, nhân nhà gái bội ước, lại lui thân, việc hôn nhân đến nay không tin tức. Trung Ly nói đến nỗi Trương phu nhân, nàng dưới gối tuy vô con nối dõi, có hai cái con vợ lẽ lại ghi tạc nàng danh nghĩa, là nàng một tay dạy dỗ, lao đại tướng mạo giống nhau. Tài học tương đối xuất chúng, lão nhị đánh tiểu thông thuệ, người cũng ổn trọng, giả lấy thời gian tiền đồ không thể hạ lượng. Nghe nàng nói đến này đó, tiểu hương gương mặt mới có chút hồng, rũ mắt nói tỉ tỉ mau đừng vì tiểu hương nhọc lòng, ta tuổi thượng tiểu, hiện giờ suy xét việc hôn nhân, thượng có chút sớm, huống chi này đó phu nhân cũng chỉ là đối ta ấn tượng hảo chút thôi, chưa chắc liền sẽ cầu hôn. Thừa Nhi nguyên bản đang ở bồi Thụy Nhi, nghe đến mấy cái này, không khỏi dựng lên lỗ thai, người cũng đã đi tới. Ai muốn cầu hôn hướng tiểu hương tỉ tỉ cầu hôn. Tiểu hương có chút thẹn thùng, trên má vượng thượng một tầng đỏ ửng. Hôm nay nàng, xuyên một thân màu nguyệt bạch cao eo áo váy, vốn là cực kỳ tố nhã nhan sắc, mặc ở trên người nàng, lại nhiều một tia tiên khí, nàng khuôn mặt sạch sẽ, một đôi thủy mắt vững vàng bình tĩnh, gương mặt phiêu thượng đỏ ửng sau, tựa trên đầu cành mới nở đào hoa. Tiểu Tuyền cũng tò mò mà thấu lại đây. Trung Ly cười nói các ngươi tiểu hương tỉ tỉ, đã là đại cô nương, năm nay hoặc sáng năm liền có thể đính hôn. Thừa Nhi tự nhiên rõ ràng đính hôn là có ý tứ gì, tưởng tượng đến tiểu hương tỷ tỷ xuất ra sau, liền phải rời đi bọn họ. Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ không khỏi căng chặt lên, nói tiểu hương tỷ tỷ mới không lớn, chỉ so ta đại một tuổi. Trung Ly nói nam tử 20 cập quan, nữ tử 15 cập kê, tiểu hương còn có một năm là có thể xuất giá, cùng ngươi không giống nhau. Thừa Nhi mới mặc kệ này đó, duỗi tay nắm lấy tiểu hương ống tay áo, sốt ruột nói như thế nào không giống nhau tiểu hương tỷ tỷ. Ngươi đừng gả cho người khác, cùng lắm thì ngày sau Thừa Nhi cưới ngươi. Tiểu hương ngẩn ra, nhịn không được cười con mặt mày, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên, tiểu hương tỷ tỷ liền già rồi. Tiểu hương tỷ tỷ mới bất lão Thừa Nhi bắt được tiểu hương tay, quay đầu đối Trung Ly nói, tỷ tỷ, ngươi đừng đem tiểu hương tỷ tỷ gả đi ra ngoài, tiểu hương tỷ tỷ đi rồi, ta nhưng làm sao bây giờ nàng còn phải cho ta học bổ túc công khóa đâu. Trung Ly có chút buồn cười, tiểu hương trong mắt cũng tràn đầy cười. Nàng thuộc đọc trăm thư, tự nhiên rõ ràng. Này thế đạo đối nữ tử có bao nhiêu bất công, nữ tử xuất ra sau, đã muốn hầu hạ cha mẹ chồng, lại muốn giúp chồng dạy con, vì cả gia đình sự dốc hết sức lực, cũng không tất quá đến hài lòng. Bên tạm thời không đề cập tới, Lý Minh Thiên xuất giá trước, có thể nói vô ưu vô lự, nhận hết sủng ái, thành thân sau, trung sử phu thê ân ái, cũng thường xuyên tích tụ với tâm. Tỷ tỷ lại làm sao không phải như thế, nàng cũng là nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, mới cùng Hoàng thượng tu thành chính quả. Nàng cơ hồ vô pháp tưởng tượng, chính mình xuất ra sau, sẽ là cái dặn gì, nàng suy nghĩ một chút, đối Trung Ly nói tỷ tỷ, ta vừa mới 14, ngươi đều 17 tuổi khi mới xuất giá, ta cũng lại vãn 2-3 năm đi. Thừa Nhi hắc hắc cười, vãn cái 2-3 năm, Thừa Nhi liền trưởng thành. Hắn hiện giờ mới 13, liền tính vãn 3 năm cũng mới 16, vẫn là cái thiếu niên lang. Trung Ly buồn cười mà lắc đầu, đừng nói 16 tuổi, chờ ngươi 20 tuổi, nếu có thể cưới thượng tức phụ, tỷ tỷ cũng vui vẻ. Thừa Nhi con môi, đến lúc đó ta cùng Tiểu Tuyền cùng nhau thành thân, làm tỷ tỷ gấp đôi vui vẻ. Tiểu Tuyền đã đến thẹn thùng tuổi, gương mặt có chút phím hồng, ta mới không thành thân, ta một người liền rất hảo. Hắn cái đầu nhảy thật sự mau, tuy so Thừa Nhi tiểu một tuổi, cái đầu đã đuổi theo Thừa Nhi, nhân ăn uống hảo, người cũng chắc nịch rất nhiều, cùng cái ngẽ con dường như. Giờ phút này nhân ngượng ngùng, gương mặt hồng hồng, nhìn quái đáng yêu. Trung Ly buồn cười mà lắc đầu, trêu ghẹo một câu, chờ thật tới rồi thành thân tuổi tác, phòng trừng tỷ tỷ cản đều ngăn không được. Tiểu Tuyên một khuôn mặt tao đến đỏ bừng. Tiểu Hương có chút buồn cười, con cong môi, Thừa Nhi cũng đi theo cười. Thụy Nhi nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cũng ha ha cười một tiếng, hắn lộc cộc chạy tới, bổ nhào vào Trung Ly trên đùi. Thấy hắn không đuổi theo, Tiểu Bạch Thỏ mới không hề chạy, nó ngồi xổm trên mặt đất. Cảnh giác mà nhìn bọn họ, thấy Thụy Nhi không lại qua đây, mới cúi đầu ăn cỏ. Trung Ly lại ở chỗ này đãi 15 phút, mới ôm Thụy Nhi rời đi, tiểu gia hỏa truy tiểu bạch thỏ đuổi theo hồi lâu, bị mẫu thân ôm vào trong ngực sau, mới có chút mệt, liên tiếp đánh hai cái ngáp, chờ Trung Ly đem hắn ôm hồi chủ điện khi, hắn đã ghé vào Trung Ly đầu vai ngủ rồi. Trung Ly làm hắn ngủ nửa canh giờ, mới đưa hắn đánh thức, tiểu gia hỏa hôm nay mệt chết, tỉnh lại sau, cũng không chịu lên, dầu mông nhỏ hướng trong chăn toàn. Trung Ly cười nói hoa cái gì hương vị như vậy, hương chẳng lẽ đầu bếp nhóm hôm nay thiêu cá lạp nghe ngọt nị nị, hẳn là còn có đậu Hà Lan nhân. Thụy Nhi một cái xoay người, ngồi dậy, thiêu cá lạp. Hắn cùng Thừa Nhi giống nhau, cơ bản không kén ăn, mỗi lần lấy mị thực hống hắn, một hống một cái chuẩn. Trung Ly chọc chọc hắn chóp mũi, cười nói đi, mẫu hậu mang Thụy Nhi nhìn xem, có hay không cá. Nàng tiến vào khi, cung nữ đang ở bãi bữa tối, trên bàn cơm tự nhiên có cá, hành cung nhiều thủy, con cá cũng dưỡng không ít. Mỗi người tươi mới màu mỡ. Thụy Nhi vừa mới đi vào bàn ăn bên, nước miếng liền chảy xuống dưới. Trung Ly gấp một khối thịt cá, tiểu tâm cạo rất xương cá sau, mới làm tiểu gia hỏa ăn một ít. Thụy Nhi ăn thật sự hương, ăn xong một khối còn muốn ăn, cá cá. Trung Ly sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nhỏ, lại cho hắn gấp một khối, nàng biểu tình ôn nhu, luôn là thập phần kiên nhẫn. Bùi Hình xem đến sốt ruột, lười biếng liếc xéo Trung Ly liếc mắt một cái, trong mắt cũng chỉ có nhi tử. Hắn lại bắt đầu cầm toan. Trung Ly buồn cười mà cho hắn gắp một khối, đặt ở hắn trong chén, Bùi Hình biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt, thứ đâu. Trung Ly giận hắn liếc mắt một cái, tiếp tục cấp Thụy Nhi chọn thứ. Hắn hướng lưng ghế thượng nhích lại gần, chân dài lười nhác duỗi thân, biểu tình có chút hề hoài, trước sau không nhúc nhích đũa ngọc, các cung nữ rõ ràng hắn quy củ, căn bản không dám giúp hắn chia thức ăn. Trung Ly có chút buồn cười, cấp Thụy Nhi chọn xong, cho hắn chọn chọn, lúc này mới đem chén đẩy cho hắn, cái này tổng có thể ăn đi. Bùi Hình lúc này mới cầm lấy đũa ngọc, được một tức lại muốn tiến một thước nói thức ăn chay cũng tới điểm. Thật là càng lớn càng giống cái hài tử, Trung Ly mỉm cười cho hắn gắp một ít. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Bùi Hình đều phải xử lý chính vụ, Trung Ly mỗi ngày đều sẽ ước Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng đi ra ngoài đi một chút. Lý Minh Thiến đều không phải là mỗi ngày đều ra tới, nàng biểu muội này một bệnh, liên tiếp thiêu mấy ngày, nàng bệnh, Lý Minh Thiến cũng không hảo tổng ra tới chơi, đại bộ phận thời gian đều sẽ lưu lại bồi nàng. Trung Ly cùng Trịnh Phỉ Lăng mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, Tiểu Hương cùng Thừa Nhi cũng thường xuyên đi theo bọn họ, mỗi ngày buổi chiều, thiên mát mẻ lên khi, mấy người liền sẽ tụ ở bên nhau chơi trong chốc lát. Hôm nay đồng dạng như thế, bọn họ tại hành cung đã đãi 6 ngày, đi theo Tiểu Gia Hỏa chạy vài cái địa phương, Thừa Nhi làm mấy cái cá câu, tính toán mang Tiểu Gia Hỏa nhóm đi câu cá. Gần nhất mấy ngày, thời tiết toàn không tồi, không trung xanh lam như tẩy, từng đóa mây trắng, hoạt động hoạt tĩnh, hình dạng thiên kỳ bách quái, có tựa cá nhảy long môn. Có tựa song long hy châu, còn có tựa tiểu đồng ở gầm chân. Ánh mặt trời cũng rực rỡ lóa mắt, kim sắc quang mang nghiêng mà xuống, trên mặt nước sóng nước long lánh, bên bờ dương liếu héo héo mà rũ xuống dưới, có vẻ hề và hiểu xịu, chỉ có con cá dị thường sinh động, thường thường tụ ở bên nhau thi đấu bơi lội. Mấy người bọn họ ở nhà thủy tạ chạm trán khi, mới phát hiện nhà thủy tạ còn có hai cái cô nương, hai người đều là 14-15 tuổi người so hoa kiều tuổi, một cái ngũ quan đoan chính, trên người mang theo một cổ phong độ trí thức, cho người ta cảm giác thực thoải mái, một cái khác tác sinh một đôi câu nhân mắt đào hoa, ngũ quan thực nhu mỹ. Hai người phía sau các có một cái nha hoàn, hai vị này thiếu nữ Trung Ly ở trong yến hội đã gặp qua, một cái là Ngụy Vương cháu gái, Bùi Phước, một cái còn lại là trước thái tử thái phó nữ nhi, Triệu Miểu. Hai người nhìn thấy Trung Ly, vội vàng đứng dậy hành lễ. Trung Ly gặp qua Bùi Phước vài lần, nàng rất có tài học, tính tình cũng thực ôn hòa, Trung Ly hô một tiếng Tiểu Hương, đối Tiểu Hương nói ngươi cả ngày đi theo chúng ta, cũng chưa cái gì bạn chơi cùng, các ngươi ba đều là tiểu cô nương, phỏng chừng càng có tiếng nói chung, ngươi cùng các nàng hai một đạo chơi một lát đi. Đại Tiểu Hương đồng ý sau, Trung Ly mới đối Bùi Phước nói Tiểu Hương tính tình thẹn thùng, ngươi giúp Đường Tẩu chăm sóc chút. Bùi Phước đối Tiểu Hương ấn tượng vốn là không tồi, vội vàng ứng hạ, nàng mỉm cười cầm Tiểu Hương tay, đối Tiểu Hương giải thích nói đây là bạn thân của ta, kêu Triệu Miểu, năm nay cập kê, ngươi theo ta kêu nàng Triệu tỷ tỷ là được. Tiểu Hương mỉm cười cùng Triệu Miểu chào hỏi, Bùi Phước cùng Triệu Miểu nguyên bản còn có chút khẩn trương, hiện giờ bởi vì Tiểu Hương, các nàng cũng không trước tiên cáo lui, ngồi ở một bên, cùng nàng trò chuyện. Trung Ly cùng Trịnh Phỉ Lăng cũng ngồi xuống. Thêm các nàng sau, nhà thủy tạ một chút liền náo nhiệt lên, Thừa Nhi chỉ cùng Bùi Phước đám người chào hỏi, liền mang theo Khang Nhi cùng Thụy Nhi câu cá đi. Hắn chuẩn bị tương đương đầy đủ, không chỉ có cầm cần câu, mồi câu, còn mang theo hai cái trang cá tiểu thùng. Cần câu tổng cộng có 5 cái, hắn cùng Tiểu Tuyền, Thụy Nhi cùng Khang Nhi song song ngồi ở cùng nhau, bắt đầu thả câu. Tiểu gia hỏa nhóm vừa mới bắt đầu cảm thấy thú vị, dựa theo Thừa Nhi nói, nghiêm túc nhìn chằm chằm cần câu, bảo trì tư thế bất động, không một lát liền mất kiên nhẫn, thường thường liền phải khơi mào cần câu, xem một chút con cá thượng câu không, cái miệng nhỏ còn thường thường lẩm bẩm, con cá không ăn. Tiểu Tuyền bên kia trước hết có động tĩnh, nhận thấy được con cá thượng câu sau, hắn liền kéo một chút cần câu, quả thực câu đi lên một cái, này con cá phì phì, xinh thật sự xinh đẹp. Tiểu Tuyền đem con cá để vào tiểu thùng chung khi, Thụy Nhi cùng Khang Nhi đều ném xuống cần câu chạy tới, kinh hỉ mà hoa hoa đều, sau đó cũng không câu cá. Hai cái tiểu gia hỏa đem tiểu thùng nước vây quanh lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chăm chú vào bên trong con cá. Thụy Nhi là gan đại, còn đem tay nhỏ duỗi nhập tiểu thùng chung, đi sờ con cá vèo mà một chút chạy đi rồi, bắn khởi một mảnh bọt nước, có vài giọt bọt nước còn bắn tung tóe tại hai người trên mặt, Khang Nhi không có phòng bị, sợ tới mức một ngông ngồi ở trên mặt đất, Thụy Nhi nhìn thấy sau, ha ha nở nụ cười. Khang Nhi cũng đi theo cười, duỗi tay liền đi bắt con cá, lại lần nữa có bọt nước bắn ra tới. Trung Ly có chút buồn cười, hai người các ngươi đừng thật sợ nó, phàm là nhát gan điểm, liền phải bị các ngươi hù chết, tiểu tâm đừng làm cho thủy bắn đến trong ánh mắt. Thụy Nhi cùng Khang Nhi một lòng đều nhào vào con cá trên người, nghe vậy chỉ ân ân gật đầu, nhìn có lệ đến không được. Trung Ly cũng không lại quản bọn họ. Đệ nhị con cá vẫn là Tiểu Tuyền câu đi lên, hắn tiểu thùng một chút có hai con cá, này nhưng đem Thừa Nhi hâm mộ hỏng rồi, thấy chính mình cần câu chính là không núp ních, hắn ra tiếng kêu giúp đỡ, Tiểu Hương tỉ tỉ. Ngươi mau tới giúp giúp ta. Bởi vì Thụy Nhi cùng Khang Nhi không lại câu, liền lại nhiều ra hai cái cần câu, Tiểu Hương đem Bùi Phức cùng Triệu Miểu cũng hô qua đi, mấy người liền như vậy so với tái, chờ Thụy Nhi cùng Khang Nhi xem đủ con cá phải đi về câu cá khi, mới phát hiện cần câu không có. Khang Nhi trong ánh mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, trắng non khuôn mặt nhỏ ủy khuất lộc cộc, Tiểu Hương tắc đem Khang Nhi ôm tới rồi trong lòng ngực, Khang Nhi thích nàng, ở nàng trong lòng ngực ngoan đến không được. Thụy Nhi tắc trực tiếp chạy tới Triệu Miểu trước mặt. Hùng ba ba nói ta. Thừa Nhi hướng hắn vẫy tay, đem hắn kêu lên tự mình trước mặt, không được đối xinh đẹp tỷ tỷ vô lễ. Thụy Nhi dầm gì, bị Thừa Nhi hung một chút, mới cùng xinh đẹp tỷ tỷ xin lỗi. Triệu Miểu nguyên bản còn có chút xấu hổ, nghe vậy vội vàng xua tay, là ta không trải qua tiểu hoàng tử đồng ý, liền tự tiện sử dụng hắn cần câu, hẳn là ta xin lỗi. Thừa Nhi cười nói hắn hung ngươi chính là hắn không đúng, tỷ tỷ không cần câu nệ. 13 tuổi thiếu niên lang mặt quan như ngọc, ôn hòa có lễ. Cười rộ lên dị thường đẹp, Triệu Miểu cũng không tự giác lộ ra cái cười. Trung Ly cùng Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên cũng nghe tới rồi Thừa Nhi nói, Trịnh Phỉ Lăng đối Trung Ly nói Thừa Nhi thật là trưởng thành. Trung Ly cũng có chút vui mừng, cười nói có hắn ở, ta mang Thừa Nhi khi, đều nhẹ nhàng rất nhiều. Các nàng hai nói chuyện phiếm khi, Thừa Nhi đám người lại bắt đầu tân một vòng câu cá, Thụy Nhi ngồi ở Thừa Nhi trong lòng ngực, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm cần câu. Ngay sau đó, Tiểu Gia Hỏa liền nghe được một tiếng kinh hô, hắn vội vàng quay đầu đi xem. Nguyên lai là Tiểu Hương cần câu động, nàng đã nắm Khang Nhi tay nhỏ đem con cá câu đi lên, Khang Nhi đôi mắt đều sáng lên, hương phấn mà chạy tới Trịnh Phỉ Lăng trước mặt, tìm mẫu thân khoe ra đi. Thụy Nhi hâm mộ đến không được, cứu cứu, chúng ta cá đâu? Thừa Nhi cũng hâm mộ, rõ ràng giống nhau là câu cá, hắn cũng rất chuyên chú, như thế nào chính là so ra kém Tiểu Hương tỷ tỷ cùng Tiểu Tuyền. Hai người đều có chút ủ rũ cục đôi, Tiểu Hương che môi cười cười, hướng Thụy Nhi vẫy vẫy tay, Thụy Nhi lộc cộc chạy tới nàng trước mặt. Khang Nhi chạy về tới khi, mới phát hiện chính mình chỗ ngồi bị chiếm, Tiểu Gia Hỏa tinh đâu, Tiểu Hương mới câu một cái, Tiểu Tuyền đã có hai điều, hắn vội vàng chạy tới Tiểu Tuyền trước mặt, nháy mắt to hướng trong lòng ngực hắn tế. Tiểu Tuyền từ trước đến nay ăn nói vụ về, ngày thường cũng không bằng Thừa Nhi cùng Tiểu Hương chiêu Thụy Nhi thích, thấy Khang Nhi chủ động thấu lại đây, hắn hơi hơi sửng sốt một chút, mới cười ôm Khang Nhi, dẫn hắn cùng nhau câu cá. Thừa Nhi lại câu trong chốc lát, vẫn là không có thể câu đến, hắn ném xuống cần câu cũng chạy tới Tiểu Hương trước mặt, làm Tiểu Hương tỉ tỉ dạy hắn. 13 tuổi thiếu niên lang, cái đầu chịu cao không ít, hắn ngồi ở Tiểu Hương trước mặt khi, Trung Ly mới phát hiện, bất chi bất giác, hắn thế nhưng cùng Tiểu Hương giống nhau cao. Nay một cái buổi chiều, bọn họ câu không ít cá, cuối cùng ngay cả Thừa Nhi cũng câu hai điều, Khang Nhi cùng Thụy Nhi đều thực vui vẻ, Tiểu Hương cũng giao cho hai cái bằng hữu. Ánh nắng chiều tới xuống tới khi, bọn họ mới tính toán trở về. Trung Ly nắm Thụy Nhi cùng đại gia nhất nhất từ biệt khi, Thụy Nhi còn không nghĩ đi, duỗi tay đi ôm Khang Nhi, Khang Nhi cũng ôm một chút hắn, hai cái tiểu gia hỏa khó xá khó phân, xem đến mọi người buồn cười không thôi. Chân chính rời đi khi, Thụy Nhi còn lưu luyến nói mẫu hậu, ngày mai còn tới câu cá. Trung Ly cười nói ngày mai ngươi phụ hoàng có thể nghỉ tạm một ngày, hắn không phải nói, muốn mang chúng ta đi săn thú, ngươi không nghĩ săn thú. Thụy Nhi tự nhiên tưởng, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhíu lại, nghiêm túc suy tư trong chốc lát, mới nói săn thú xong lại câu cá. Trung Ly nói vậy hậu thiên câu cá. Tiểu gia hỏa đối hậu thiên còn không có minh xác khái niệm, thấy mẫu hậu đáp ứng rồi câu cá sự, liền ân ân gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cười. Trở lại chủ điện khi, hắn trước tiên liền đi tìm phụ hoàng, gấp không chờ nổi chia sẻ hắn vui sướng, Bùi Hình đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi trên đùi. Trung Ly cũng theo tiến vào, nàng lúc đi, hắn liền ở xử lý tấu chương, hiện giờ cao cao một chồng tấu chương, đã xử lý hơn phân nửa, Trung Ly rõ ràng hắn khẳng định không lên nghỉ tạm, liền đi đến hắn phía sau cho hắn méo méo bả vai. Nàng gần nhất thường thường liền sẽ giúp hắn miết một chút, lúc ban đầu tay nhỏ mềm như bông, vẫn luôn không có gì sức lực, có lẽ là tìm An Liên lanh giáo quá, hiện giờ niết đến giống mô giống dạng, Bùi Hình thả lỏng mà dựa vào lưng ghế thượng, thấp giọng nói Bùi Thụy Nhi chơi một buổi trưa, không mệt sao. Trung Ly cười nói gần nhất cơ bản đều là Thừa Nhi ở dẫn hắn, không mệt, ngược lại là ngươi vẫn luôn vất vả như vậy, ngày mai ngủ nhiều một lát, chờ buổi chiều lại đi săn thú. Bùi Hình thích nàng quan tâm, trong mắt đều nhiễm cười. Ngày thứ hai, bọn họ buổi chiều đi khu vực săn bắn. Khu vực săn bắn diện tích rất lớn, trong rừng cây các loại cây cối đều dị thường tươi tốt, liếc mắt một cái nhìn lại, che trời. Thụy Nhi cũng đi theo bọn họ tới khu vực săn bắn, vừa mới bắt đầu, tiểu gia hỏa còn nguyện ý ở trên lưng ngựa ngồi, nhìn thấy trong rừng có tiểu thỏ hoang khi, hắn đôi mắt liền sáng lên, một hai phải xuống dưới truy con thỏ. Bùi Hình liền đem hắn thả xuống dưới, dứt khoát làm Lăng Lục đi theo hắn chạy, hắn tác dạy giáo Trung Ly như thế nào săn bắn. Trung Ly chỉ chơi qua ném thẻ vào bình rượu, không chạm qua cung tiễn, học gần một canh giờ, mới có chút chính xác. Nàng tự nhiên không có thể bắn trúng cái gì, ngược lại là Bùi Hình thu hoạch pha phong, hắn bách phát bách trúng, mỗi lần ra mũi tên, tất bắn trúng một cái, liền Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyển cũng bắn trúng rất nhiều. Đại gia săn thú khi, Thụy Nhi cũng không nhàn rỗi, nhìn thấy thỏ con khi, liền sẽ truy, hắn tự nhiên không có thể đuổi theo, ngược lại là mệt đến một ngông ngồi ở trên mặt đất, cái miệng nhỏ cũng đô lên. Cảm thấy trong rừng con thỏ không hào chơi. Nhìn thấy một màn này, Thừa Nhi cười đến mi mắt con cong, dẫn theo Thụy Nhi đi trích quả tử ăn. Trong rừng có vài cây cây ăn quả, có hai loại quả tử, Thừa Nhi ở thư thượng nhìn thấy quá, có thể ăn. Hắn mang theo Thụy Nhi hái được vài viên quả tử, sợ quả tử vạn nhất có độc, ăn phía trước, hắn còn cố ý tìm Tiểu Hương đám người xác nhận một chút. Biết được có thể ăn sau, Thừa Nhi liền quản Tiểu Hương muốn túi nước, dùng thủy giặt sạch mấy viên, một người phân một viên. Chờ cứu cứu nói cho hắn có thể ăn sau, Thụy Nhi bế lên quả tử liền cắn một ngụm, ngay sau đó, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ liền nhíu lại. Hắn phốc một tiếng, đem quả tử toàn phun ra, cứu cứu hư. Tiểu gia hỏa hư một tiếng, đừng khai khuôn mặt nhỏ, này phó tiểu bộ dáng, thực sự lệnh Thừa Nhi sửng sốt một chút, hắn cũng gặm một ngụm, ngay sau đó, liền toan đến tại chỗ nhảy một chút. Thụy Nhi nhìn thấy một màn này, mới ha ha nở nụ cười, Tiểu Hương cũng có chút buồn cười, vội vàng đem khăn tay đưa cho Thừa Nhi, mau đừng ăn. Nhổ ra đi. Thừa Nhi luyến tiếc đạp hư nàng khăn, thẳng xua tay, cuối cùng phun ở lao dưới tàng cây, còn lấy thổ vùi lấp một chút. Vừa lúc này, Trung Ly cùng Bùi Hình từ trong rừng sâu đi ra, Thụy Nhi quản cứu cứu muốn một viên, bước chân ngắn nhỏ, đi tìm phụ hoàng. Hắn chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo, rất nhiều lần đều suýt nữa vướng ngã, lập tức chiều Bùi Hình nào tới. Bùi Hình một tay đem tiểu gia hỏa ôm lên, Thụy Nhi cầm quả tử hướng hắn bên miệng đệ, này vẫn là tiểu gia hỏa lần đầu, bỏ qua một bên Trung Ly, lấy ăn ngon hiếu kính hắn, Bùi Hình câu môi dưới, chỉ cảm thấy không bạch đau hắn, hắn há mồm cắn một ngụm, ngay sau đó, liền toàn đến nhăn lại mi. Thụy Nhi ha ha ha nở nụ cười. Bùi Hình chụp một chút hắn mông nhỏ, chỉ cảm thấy vật nhỏ này, hoàn toàn trứng oai, còn không đến 2 tuổi, đều bắt đầu tính kế lao phụ thân rồi, này còn phải. Trung Ly cũng có chút buồn cười. Thụy Nhi bị chụp ngông, mới vươn tay nhỏ tìm mẫu hậu, Trung Ly đem hắn ôm lên, tiểu gia hỏa dựa vào mẫu hậu trong lòng ngực khi, còn ở liệt cái miệng nhỏ cười. Thừa Nhi đám người cũng nhìn thấy một màn này, mọi người đều không khỏi mỉm cười, Thừa Nhi lại đi hái được một loại quả tử, cái này quả tử hắn cố ý nếm một ngụm, là ngọn, hắn lúc này mới đưa cho Thụy Nhi, Thụy Nhi lại không chịu lại ăn. Thằng đến phát hiện, Tiểu Tuyền cùng Tiểu Hương đều ở ăn khi, hắn mới chớp chớp mắt, nước miếng có một tí xíu tràn lan, Thừa Nhi cũng cho Trung Ly một viên, nàng ăn một ngụm, quả thực thực ngọn, thấy mẫu hậu không có nhổ ra, tiểu gia hỏa cũng muốn ăn, khuôn mặt nhỏ trực tiếp thấu qua đi, ghé vào mặt trên liền cắn một ngụm. Trung Ly chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ, mẫu hậu gầm quá, ngươi cũng ăn. Thụy Nhi mới mặc kệ cái này, này viên quả tử một chút đều không toan, ngược lại ngọt thật sự, hắn lại thò lại gần gặm một ngụm. Trung Ly làm Thừa Nhi cho hắn một viên tân, hắn ôm gầm lên, hai má hơi hơi cố lấy, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia thỏa mãn, thật thật là cái tiểu tham ăn. Nước trái cây theo hắn trắng non cảm, chảy xuống dưới, Trung Ly lấy khăn cho hắn xoa xoa, tiểu gia hỏa vùi đầu cùng ăn, ăn xong một viên, còn muốn ăn, ngọt ngào kêu cứu cứu. Thừa Nhi chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ, tươi cười có chút bấn cợt, cái này không nói cứu cứu hỏng rồi. Thụy Nhi hắc hắc cười. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua lá cây tới xuống khi, bọn họ mới thắng lợi trở về. Bùi Hình săn đến nhiều, làm người trực tiếp nâng đi phòng bếp, cấp các đại thần bỏ thêm cơm. Chính bọn họ ăn, còn lại là Lăng Lục động thủ nướng. Lăng Lục phía trước thường xuyên ở bên ngoài ra nhiệm vụ, nướng ra thịt có thể nói nhất tuyệt, liền Bùi Hình đều cảm thấy hương vị tươi ngon. Lăng Lục nướng hai chỉ toàn dương, lại nướng một con thỏ cùng mấy cái cá. Trong đó một con dê cái đầu rất lớn, Trung Ly liền làm người đem chân bổ xuống, cấp hai vị các lão các tặng một con, lại cấp Trịnh Phỉ Lăng cùng Lý Minh Thiến đưa đi một con. Lý Minh Thiến nơi này là tuyết đầu mùa đưa, Trịnh Phỉ Lăng nơi này còn lại là sương hoa đưa, sương hoa lại đây khi, Trịnh Phỉ Lăng bọn họ cũng đang ở dùng bữa tối. Nàng tới đúng là thời điểm, biết được là hoàng hậu nương nương thường sau, Trịnh Phỉ Lăng cùng Lý Trưng vội vàng cảm tạ ân. Nàng tự mình tiếp nhận chân dê, gác ở trên bàn cơm, hai vợ chồng còn tặng một chút sương hoa, đem người đưa đến cửa, chờ bọn họ khi trở về, mới nhìn thấy Khang Nhi đã bắt lấy chân dê ở gặm, gặm đến khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ru. Trịnh Phỉ Lăng lấy khăn cho hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ, cười nói như thế nào cứ như vậy cấp. Nàng làm nha hoàn đem chân dê cắt thiết, ngay sau đó cầm lấy chén nhỏ, cấp Khang Nhi thịnh một ít. Khang Nhi đã học xong sử một đũa cùng cái muỗng, gần nhất đều là chính mình ăn. Trịnh Phỉ Lăng làm nha hoàn cấp Lý Trưng cũng thịnh một ít, mới nói phu quân cũng ăn chút. Giọng nói của nàng tuy ôn hòa, đáy mắt lại lộ ra một tia nhạt nhẽo xa cách, nếu không phải rõ ràng, nàng chân chính ôn nhu thời điểm, là bộ dáng gì, Lý Trưng đều phải bị nàng biểu hiện giả dối lừa gạt qua đi. Thịt dê tuy hương khí bốn phía, hắn lại không có gì ăn uống, Trịnh Phỉ Lăng không quản hắn, ăn đến mị thực khi, nàng mặt mày theo bản năng nhu hòa xuống dưới. Thấy Khang Nhi ăn đến có chút mau, nàng mới mở miệng dặn dò một câu, làm hắn ăn chậm một chút. Châu nay cơm, nàng cùng Khang Nhi ăn đến dị thường thỏa mãn, hai người trên mặt đều treo cười, chờ đem Khang Nhi hống ngủ giao cho bà Vũ khi, Trịnh Phỉ Lăng mới liễm khởi cười, hai người tắm gội qua đi, nàng giúp Lý Trưng khoan cởi áo. Lý Trưng tuy là thư sinh, lại không tính thon gầy, ngực cũng rắn chắc hữu lực, mới vừa thành thân khi, Trịnh Phỉ Lăng mỗi lần nhìn thấy hắn trần trụi thượng thân, đều sẽ mặt đỏ. Hiện giờ lại đã là có thể làm được tâm như nước lặng. Lý Trưng thật sâu nhìn nàng một cái, thấy nàng trên mặt không có nửa phần thẹn thùng sau, trong lòng lại vô cớ có chút nghẹn muốn chết, hắn theo bản năng che một chút ngực, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Chủ điện nội, như cũng một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Thụy Nhi ăn đến có chút nhiều, tiểu gia hỏa bắt lấy một cái con thỏ chân, một hai phải gầm xong, Trung Ly hống lại hống cũng chưa có thể đem trong tay hắn thịt hống xuống dưới. Bùi Hình rôi tay cho hắn phải đi khi, hắn liền ủy khuất mà bẹp miệng. Hốc mắt đều đôi đầy nước mắt, Trung Ly thật sự buồn cười, lại làm Bùi Hình đem con thỏ chân đưa cho hắn. Chính hắn một người gặm một chân, Trung Ly không làm hắn ăn bên, cũng không dám để cho hắn lập tức ngủ, mang theo hắn ở trong viện chơi thật lớn trong chốc lát, thẳng đến tiểu gia hỏa vây được thật sự chịu đựng không nổi khi, mới chuẩn hắn ngủ. Lan lộn đến bây giờ, Trung Ly cũng thực sự mệt mỏi, nàng nhịn không được kêu hắn, tam thúc. Bùi Hình chiều nàng đã đi tới, mệt mỏi. Trung Ly gật đầu, chủ động chiều hắn vươn tay, Bùi Hình đem nàng ôm lên. Đặt ở trên giường, ngay sau đó cho nàng xoa xoa cẳng chân bụng. Chiều nay, Trung Ly ở khu vực săn bắn đi rồi không ít lộ, cẳng chân bụng lại toan lại ma, hắn lực đạo vừa phải, xoa lên thực thoải mái, Trung Ly bất chi bất giác liền ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại khi, mới phát hiện hắn ở giải nàng nút bọc, Trung Ly ngủ đến có chút mơ hồ, theo bản năng duỗi tay ôm hắn cổ, tam thúc. Bùi Hình túi đầu cắn một chút nàng ngôi, vuốt ve một chút, mới cười nói nước gấm đã bị hảo, đi trước tắm gội. Trung Ly thanh tỉnh vài phần, nàng chỉ cảm thấy thân thể có chút lười biếng, thật sự không nghĩ động, lại lần nữa chiều hắn vươn tay. Chương 117. Bùi Hình đem nàng ôm vào phòng 8, Trung Ly vẫn luôn lười biếng không quá tưởng động, bối cũng là Bùi Hình giúp đỡ sát. Nàng ngày thường liền tính rất mệt, cũng rất ít như vậy làm nũng, đem nàng ôm về trên giường khi, Bùi Hình không khỏi vớt ve một chút nàng bụng nhỏ, sẽ không lại có mang đi. Trung Ly có chút ngứa, duỗi tay nắm lấy hắn tay, nguyệt sự mới chậm lại 2 ngày, hẳn là không hoài, chính là có chút mệt. Lại là cưỡi ngựa lại là săn thú, còn đi rồi không ít lộ, Trung Ly lúc này mới cảm thấy có chút mệt. Bùi Hình tưởng kêu thái y cho nàng bắt mạch, bị nàng ngăn trở, đại buổi tối, đừng lăn lộn, nguyệt sự bất quá chậm lại 2 ngày, nói không chừng ngày mai liền tới rồi, nếu vẫn là không tới, quá mấy ngày lại đem không muộn. Bùi Hình không lại kiên trì, hắn rôi tay đem nàng hợp lại vào trong lòng ngực, nếu mệt mỏi, vậy sớm chút ngủ. Hắn nói liền tắt đèn. Trung Ly mơ mơ màng màng đã ngủ, sau nửa đêm khi, ngoài cửa sổ lạc nổi lên vũ, tí tách nước mưa, đánh vào trong viện hoa sơn chi thượng, tuyết bạch sắc cánh hoa. Héo héo xúc ở bên nhau. Mùa hạ thiên nhiệt, buổi tối ngủ khi, không quan cửa sổ, nước mưa tí tách thanh phá lệ rõ ràng, Bùi Hình không mừng cùng nữ gác đêm, này đây gian ngoài không ai hầu hạ, sợ gió đêm quá lạnh, đông lạnh nàng, Bùi Hình lên, đóng chi trích cửa sổ. Trung Ly thật sự quá mệt mỏi, ngủ thật sự trầm, ngày thứ 2 tỉnh lại khi, mới phát hiện trời mưa, mưa nhỏ như cũ sau không ngừng, trên mặt đất cũng ướt rầm rề, hôm nay là vô pháp đi ra ngoài chơi. Bùi Hình xử lý công vụ khi, nàng tác đi thiên điện. Ở trong điện bồi tiểu gia hỏa chơi chơi, Thụy Nhi tùy nàng, cũng thích trời mưa, năm lần bảy lượt tưởng nhảy vào trong mưa, Trung Ly nhéo nhéo hắn tiểu mũi, đem người ngăn cản xuống dưới. Trời mưa suốt một ngày, ngày thứ 2 vẫn như cũ có vũ, toàn bộ hành cung đều bị màn mưa bao phủ, có loại mông lung chi mỹ. Thụy Nhi vừa mới bắt đầu còn có thể trầm ổn, cuối cùng gấp đến độ không được, hắn tưởng cứu cứu, tưởng ca ca, tưởng trong sông con cá, còn tưởng cứu cứu trong viện tiểu bạch thỏ. Hắn chui vào Trung Ly trong lòng ngực. Tiểu bộ dáng héo héo, đúng lúc này, hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Thụy Nhi đôi mắt không khỏi sáng ngời, nháy mắt từ Trung Ly trong lòng ngực trượt xuống dưới, trong viện quả thật là cứu cứu đám người, ba người đánh du rủ, tới thiên điện. Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền cộng đánh một phen rủ, Thừa Nhi trong lòng ngực còn ôm Tiểu Bạch Thỏ, Thụy Nhi đôi mắt lượng đến kinh người, vội vàng ra bên ngoài chạy. Trung Ly duỗi tay đem hắn ôm lên, chạy cái gì chờ các cứu cứu tiến vào. Tiểu Tuyền cùng Tiểu Hương đem du rủ thu lên, các cung nữ vội vàng tiếp được. Đặt ở một bên, ba người tiến vào sau, Trung Ly mới đưa Thụy Nhi buông xuống. Trung Ly cười nói rơi xuống vũ như thế nào chạy tới. Tiểu Hương nói sợ Thụy Nhi sốt ruột, liền tới xem hắn, Thừa Nhi còn đem Tiểu Bạch Thỏ ôm lấy, có Tiểu Bạch Thỏ, liền tính vũ không ngừng, Thụy Nhi cũng có thể có cái bạn chơi cùng. Thụy Nhi đã nhảy nhót tiến đến Thừa Nhi trước mặt, Thụy Nhi ôm. Tiểu Bạch Thỏ sinh đến phì đô đô, Thừa Nhi sợ hắn ôm không được, làm Tiểu Gia Hỏa ngồi ở trên giường, ngay sau đó mới đưa Tiểu Bạch Thỏ đưa cho hắn. Thụy Nhi một tay đem nó ôm vào trong lòng ngực, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lại thêm cười. Buổi trưa vũ thế nhưng càng rơi xuống càng lớn, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, mây đen thổi quét toàn bộ không trung, nhất thời thế nhưng phảng phất giống như chẳng vạng. Trung Ly không làm Thừa Nhi bọn họ rời đi, lưu bọn họ ở chỗ này ăn cơm trưa. Thụy Nhi đảo qua buổi sáng nguyệt hoài, Tiểu Gia Hỏa trong chốc lát cùng Tiểu Bạch Thỏ chơi, trong chốc lát cùng cứu cứu đám người chơi, hảo không thoải mái. Thẳng đến buổi chiều, vũ thu nhỏ khi, Thừa Nhi đám người mới đi. Lại qua 2 ngày, thiên tài cuối cùng trong, buổi sáng ánh mặt trời rất lớn, buổi chiều khi, trên mặt đất tài cán, Thụy Nhi nghỉ trưa qua đi, liền gấp không chờ nổi chạy đi ra ngoài, muốn đi tìm ca ca. Trung Ly sợ Khang Nhi còn ở ngủ, trước đem Thụy Nhi mang đi nhà thủy tạ, làm tuyết đầu mùa qua đi nhìn nhìn, Khang Nhi lúc này đã là tỉnh ngủ, Tiểu Gia Hỏa mới vừa tỉnh ngủ khó tránh khỏi muốn ngủ nướng, Khang Nhi vẫn như cũ ghé vào trên giường, tiểu bộ dáng lười biếng. Lý Trưng tính toán dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo, thấp giọng nói đứng lên đi, phụ thân mang ngươi đi ra ngoài chơi. Khang Nhi không hề răng, còn hướng trong chăn trốn rồi một chút. Lý Trưng tự nhiên đã nhận ra Khang Nhi có chút sợ hắn, vừa lúc không có việc gì, hắn lúc này mới tưởng nhiều bồi bồi nhi tử, hắn trên đầu giường ngồi xuống, nói Khang Nhi muốn đi chỗ nào phụ thân bồi ngươi đi. Khang Nhi vẫn là không hề răng, hắn ngũ quan tú khí, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, nhìn thực văn nhã, tuy rằng có khi cũng ham chơi, tính tình cùng Thụy Nhi lại rất không giống nhau. Đổi thành Thụy Nhi, hắn nếu không nghĩ đi, khẳng định là hừ một tiếng, làm phụ hoàng tránh ra. hắn lại không dám biểu đạt ý nghĩ của chính mình, chỉ đem khuôn mặt nhỏ chôn ở gối đầu, quyền đương không nghe được phụ thân nói. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể nhiều bồi bồi nhi tử, cảm tình đều là chỗ ra tới, hắn nếu có thể phân ra thời gian, nhiều bồi bồi Khang Nhi, Khang Nhi cũng sẽ không bài xích hắn, hiện giờ hai cái di nương không có con nối dõi, hắn cùng Khang Nhi cảm tình đều không phải nhiều thâm hậu, nếu ngày sau di nương có hài tử, hắn đối Khang Nhi cái dạng gì thật đúng là khó mà nói. Nàng nói Khang Nhi không phải thực thích ngựa con, làm phụ thân bồi người đi cưới ngựa đi. Khang Nhi lúc này mới cuối cùng mở miệng, mẫu thân bồi. Trịnh Phỉ Lăng nói mẫu thân sẽ không cưới ngựa, làm phụ thân mang ngươi cưới ngựa được không? Ai ngờ lúc này, nha hoàng tiến vào thông báo nói tuyết đầu mùa cô nương tới, nói tiểu hoàng tử đang ở nhà thủy tạ chờ Khang Nhi. Khang Nhi vừa nghe nói Thủy Nhi đang đợi hắn, hắn một cái xoay người liền từ trên giường ngồi dậy, nào còn có phía trước buồn ngủ dạng, ta muốn cùng đệ đệ chơi. Trịnh Phỉ Lăng có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không tưởng miễn cưỡng nhi tử, đối Lý Trưng nói Khang Nhi đã vài ngày không thấy tiểu hoàng tử. Hôm nay ta trước dẫn hắn đi cùng tiểu hoàng tử chơi một lát đi, phu quân ngày mai nếu là không có việc gì, đến lúc đó lại dẫn hắn đi ra ngoài. Lý Trưng tự nhiên chỉ có thể đáp ứng, hắn tổng không thể đem nhi tử trói đi, mẫu tử hai người từ hắn trước mặt rời đi khi, hắn sâu trong nội tâm vô cớ sinh ra một cổ thất bại tới. Khang Nhi cái này nhưng thật ra vui vẻ, còn làm mẫu thân đem hắn tiểu con quay mang theo qua đi, tính toán đến lúc đó cùng đệ đệ cùng nhau chơi, hai mẹ con rời xa cung điện khi, Trịnh Phỉ Lăng mới dò hỏi một câu. Khang Nhi không thích cùng phụ thân chơi sao? Khang Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ không biết như thế nào trả lời, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, phụ thân không thích cùng ta chơi. Trịnh Phỉ Lăng ngẩn ra một chút, mới hiểu được tiểu gia hỏa có ý tứ gì. Lý Trưng kỳ thật đều không phải là không yêu hài tử, hắn chỉ là quá nặng quy củ, hắn đánh tiểu thông tuệ, Lý Các Lão cố ý bồi dưỡng hắn, liền tự mình nuôi nâng hắn, Lý Các Lão không thể nghi ngờ là cái đủ tư cách phu tử, hắn đối Lý Trưng yêu cầu luôn luôn nghiêm khắc. Lý Trưng các phương diện đều tùy Lý Các Lão, không chỉ có nhìn chi lan ngọc thụ, tính tình cũng nội liễm, ổn trọng, tiến vào quan trường sau, bất luận làm chuyện gì, hắn trong lòng đều có chương trình, rất có loại bày mưu lập kế cảm giác. Hắn cũng đều không phải là không có khuyết điểm, mọi việc hắn đều ấn điều lệ làm việc, nhân không hưởng thụ quá tình thương của cha, tự nhiên không rõ ràng lắm như thế nào bồi nhi tử, mỗi lần nhìn thấy Thụy Nhi khi, cũng không am hiểu cùng hắn giao tiếp. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên rõ ràng, hai từ lớn. Khẳng định khát vọng phụ thân làm bạn, hiện giờ Khang Nhi chỉ là tuổi thượng tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, mới tuần hoàn bản tâm, không muốn cùng hắn thân cận. Nàng cười dẫn đường nói phụ thân không phải không thích cùng người chơi, là sẽ không chơi, hắn một mặt đọc sách, người cũng ngốc ngốc, ngày mai, Khang Nhi giáo phụ thân như gì chơi được không? Khang Nhi nghe vậy, quả thực mới lạ mà chớp chớp mắt, phụ thân liền chơi đều sẽ không buồn buồn. Khang Nhi nguyện ý giáo phụ thân sao? Ấn ơn. Khi nói chuyện, bọn họ liền đi tới nhà thủy tạ. Khang Nhi nhìn lên thấy Thụy Nhi liền tránh thoát mẫu thân tay, bay nhanh chiều Thụy Nhi chạy qua đi. Thụy Nhi không biết từ chỗ nào cầm cái kiếm gỗ đào, Khang Nhi chạy tới khi, hắn đem kiếm gỗ đào đưa cho Khang Nhi, ca ca xem. Khang Nhi hoa một tiếng, đem kiếm gỗ đào lấy lại đây, cầm lấy quan sát một chút, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Thừa Nhi cười nói đây là tiểu tuyển vừa mới làm, cung cấp Khang Nhi làm một cái, đợi chút làm tốt sau liền sẽ lấy tới, ta coi khá tốt chơi, liền trước đem này đem cầm lại đây. Hành cung có rất nhiều cây đào. Hai ngày trước trời mưa khi, có một trận gió rất lớn, có một viên cây đào, nhân bị chém quá, lần này lập tức bị quắt đổ, tiểu tuyển từ cây đào thượng lấy gỗ đào, chính mình thân thủ làm kiếm gỗ đào, nhân chưa phơi khô, một kiếm còn có chút chiều, cho dù như thế, bọn nhỏ vẫn như cũ thực thích. Hắn làm được mau, bất quá nửa canh giờ, liền đem một khắc đem kiếm gỗ đào cầm lại đây, hai đứa nhỏ một người lấy một phen, chơi nổi lên đánh giặc trò chơi. Di Xuân Điện, Lý Minh Thiến cũng thu được Trung Ly mời, làm nàng đi nhà thủy tạ tản bộ. Nàng đi phía trước lại nhìn liếc mắt một cái Lục Từ, tính toán mời nàng cùng nhau đi ra ngoài. Ai ngờ, Lục Từ vẫn như cũ nằm ở trên giường, nàng ngày hôm trước đã lui nhiệt, hiện giờ không muốn xuống giường, thuần túy là tâm tình không xong. Nàng thể chất đặc thù, mỗi lần khởi nhiệt, trên người đều sẽ khởi hồng trần, ngày thường hạ suốt khi, hồng trần liền sẽ thối lui, lần này cũng không biết có phải hay không trời mưa duyên cớ, hồng trần không chỉ có không thối lui, trên mặt cũng nổi lên một ít. Lục Từ đưa lưng về phía nàng. Như cũ nằm ở trên giường, Lý Minh Thiến có chút lo lắng, biểu muội chính là lại khởi nhiệt. Lục Từ lắc đầu, muộn thanh nói chính là có chút mệt, tưởng nghỉ ngơi nhiều một lát, biểu tẩu không cần lo lắng. Thấy nàng như thế, Lý Minh Thiến cũng không hảo mời nàng đi ra ngoài, nàng rời đi sau, Lục Từ nha hoàn mới lo lắng nói cô nương, vẫn là làm thái y cho ngài nhìn một cái đi, ngày xưa lúc này sớm nên lui xuống, có phải hay không yêu cầu đồ điểm dược. Lục Từ không nghĩ bị người nhìn đến trên mặt nàng hồng trần, trầm mặc một chút. Mới nói ngươi hướng thái y ở chỗ đó đi một chuyến, nói một chút ta bệnh trạng, làm hắn cho ta lấy chút dược là được. Tiểu Dung đành phải lo lắng sốt ruột mà lui xuống. Lý Minh Thiến đi vào bên hồ khi, Khang Nhi dẫn đầu bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, Thụy Nhi cũng đi theo hướng nàng trong lòng ngực phát, Lý Minh Thiến cười ôm hai người. Trịnh Phỉ Lăng nói đều vài ngày không nhìn thấy ngươi, Lục gia biểu muội thân thể thế nào. Trịnh Phỉ Lăng là Lý Minh Thiến biểu tỷ, phía trước đi An Quốc công phủ làm khách khi, gặp qua Lục Từ một lần, lần này Lục Từ một bệnh, nàng còn đi thăm quá một lần. Đã khá hơn nhiều, chính là có chút mệt, còn ở nghỉ tạm. Trịnh Phỉ Lăng cũng không quá nhiều dò hỏi. Trung Ly không khỏi nhiều đánh giá nàng liếc mắt một cái, mấy ngày không thấy, như thế nào cảm giác ngươi lại gầy. Nàng khoảng thời gian trước liền gầy đến lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhọn nhọn, không một chút thịt, hiện giờ không chỉ có gầy, khí sắc cũng không bằng phía trước quang thải chiếu nhân. Lý Minh Thiến sờ sờ khuôn mặt nhỏ, cười nói mấy ngày trước đây biểu muội vẫn luôn khởi nhiệt, có lẽ là không nghỉ ngơi tốt. Nàng nói xong, dựa vào Trung Ly trên vai, ai, ta nhưng quá mệt mỏi. Lục Từ một bệnh, vất vả tự nhiên là nàng, An Dực là cái tâm đại, căn bản không đem Lục Từ khởi nhiệt sự, để ở trong lòng, ngược lại là nàng thường xuyên bồi Lục Từ, nàng cùng Lục Từ lại không có gì cộng đồng đề tài, nàng nhiều ít có chút tâm mệt. Hiện giờ Lục Từ một hảo, nàng cũng coi như giải phóng. Trung Ly sờ sờ nàng đầu. Trịnh Phỉ Lăng nhịn không được nói đã sớm cùng ngươi nói, lược tận tâm ý liền hảo, ai làm ngươi ngu như vậy, thế nhưng ngày ngày thủ, ngươi như vậy đào tim đào phổi, cũng chưa chắc có thể thảo được hảo, kia tiểu cô nương nhưng không đơn giản. Lời này Trịnh Phỉ Lăng đã là lần thứ hai nói, Lý Minh Thiến ai một tiếng, bà mâu đem nàng giao cho ta, ta tổng nên chiếu ứng điểm. Nàng luôn luôn thành thực mắt, Trịnh Phỉ Lăng liền cũng không nói thêm nữa cái gì. Trung Ly nói nếu nàng đã hảo, ngươi cũng đừng lo lắng, hảo hảo thả lỏng một chút đi, bọn nhỏ vừa mới còn nhắc mãi ngươi. Khang Nhi đi kéo Lý Minh Thiến tay, làm nàng bồi bọn họ đánh giặc, Lý Minh Thiến tính tình hoạt bát, luôn luôn có thể cùng hài tử chơi đến cùng nhau. Trịnh Phỉ Lăng cùng Trung Ly ngồi ở cùng nhau nói chuyện khi, nàng gia nhập bọn nhỏ chiến cuộc, trong chốc lát cùng Khang Nhi cùng nhau đánh Thụy Nhi, trong chốc lát lại cùng Thụy Nhi cùng nhau đánh Khang Nhi, hai đứa nhỏ cười đến phá lệ vang dội. Mấy người tụ ở bên nhau khi, thời gian quá đến dường như phá lệ mau, bất chi bất giác, hoàng hôn lại nhiễm hồng đại địa, lại đến muốn từ biệt thời điểm, mỗi đến lúc này, Thụy Nhi đều héo héo, cái miệng nhỏ dầu đến có thể quải chai dầu. Trung Ly cười hống hống, mới đưa hắn hống trở về. Nàng trở lại chỗ ở khi, Bùi Hình Như cũ ở xử lý tấu chương, Thụy Nhi chơi suốt một buổi trưa, đã có chút mệt mỏi, Trung Ly liền đi hô Bùi Hình, Thụy Nhi mệt nhọc, đêm nay chúng ta sớm chút dùng bữa tối đi. Bùi Hình hơi hơi gật đầu, ném xuống tấu chương. Trung Ly uy Thụy Nhi ăn điểm canh trứng, lại làm chính hắn ăn ba cái sủi cảo tôm, đem hắn hống ngủ sau, thấy Bùi Hình lại xử lý tấu chương đi, nàng cũng tới thư phòng, chẳng sợ tại hành cung đợi, hắn cũng không được nhàn, mùa hạ mưa to một nhiều, có chút địa phương, tổng hội xuất hiện hồng úng, mặc kệ nơi nào xảy ra chuyện, hắn cái này đương hoàng đế, đều không thiếu được muốn đi theo nhọc lòng. Buổi sáng, hắn cùng các đại thần lại là nghị sự, lại là xử lý tấu chương, hiện giờ trời đã tối rồi, hắn như cũ ở vội, Trung Ly nhiều ít có chút đau lòng. Tuy nói hậu cung không được tham gia vào chính sự, nàng vẫn là tới thư phòng. Tam thúc, ngươi nhắm mắt nghỉ tạm một chút đi, ta giúp ngươi niệm tấu chương. Bùi Hình không cự tuyệt, hắn xác thật có chút mệt, lười biếng dựa vào lưng ghế thượng, Trung Ly ở hắn đối diện ghế trên ngồi xuống, trong nhà có vài đem ghế dựa, hôm nay hắn cùng các lão nhóm mới vừa nghị quá sự, ghế dựa là ban cho các lão. Nàng mới vừa ngồi xuống, đã bị hắn cầm tay, tới gần chút nữa. Trung Ly liếc mắt nhìn hắn, ta ngồi nơi này liền hảo. Bùi Hình lại không buông tay ý tứ, nàng có chút bất đắc dĩ, đem ghế dựa dọn tới rồi hắn trước mặt, không đợi nàng ngồi xuống, hắn liền cánh tay dài vung lên, đem nàng câu tới rồi trong lòng ngực, Trung Ly lập tức ngồi ở hắn trên đùi, nhị sau truyền đến nam nhân lười biếng thanh âm, cái này khoảng cách vừa lúc. Trung Ly có chút buồn cười, nàng nhìn thoáng qua tấu chương, còn có hơn 20 buồn, vì sớm chút nghỉ ngơi, nàng không chậm trễ nữa, cầm lấy một sách niệm lên, nàng tiếng nói mềm mại êm tai, nghiêm túc biểu tình, mang theo một cổ nói không nên lời mị lực. Hắn không khỏi có chút thất thần, không có thể nghe đi xuống, ánh mắt không tự giác liền dừng ở trên người nàng. Trung Ly niệm xong, thấy hắn không phản ứng, lại truy vấn một câu, hảo, này vốn là đánh trở về, vẫn là như thế nào. Đáp lại nàng lại là hắn hôn, rậm rạp hôn dừng ở nàng tuyết trắng trên cổ, Trung Ly thân thể không khỏi mềm nhũn, dựa vào hắn trong lòng ngực, tam thúc. Này một tiếng tam thúc, lại kêu lại mềm, rõ ràng là trách cứ, lại làm Bùi Hình đầu quả tim đều tô lên. Hắn nói giọng khàn khàn đợi chút lại xử lý, trên đường thả lỏng một chút. Trung Ly có chút bất đắc dĩ, cho rằng hắn theo như lời thả lỏng, chỉ là thân một thân, thức ngoan mà câu lấy hắn cổ, chủ động ở hắn trên môi hôn hôn, sớm một chút xử lý xong, có thể sớm một chút nghỉ tạm. Không nghĩ tới, nàng mỗi một lần chủ động, với hắn mà nói, đều giống như khắp thiên hạ nhất liệt độc, dễ dàng là có thể làm hắn mất khống chế. Hắn càng sâu mà hôn lên nàng, đầu lưỡi đỉnh khai nàng khớp hàm, chui vào nàng trong miệng. Hắn hơi mang vết chai mỏng tay, cầm nàng sau cổ, mỗi một lần hắn đụng chạm, đều có thể khiến cho nàng run rẩy, nàng nhịn không được mở miệng xin khoan dung, tam thúc, trước xử lý tấu chương được không? Câu kia được không? Nhân hắn hôn môi, có chút mơ hồ không rõ. Hắn lại nhẹ mổ nàng vài cái, rời đi môi, mỉm cười tiếng nói, ở nàng bên thai vang lên, không tốt, đau lòng một chút tam thúc. Ngay sau đó hắn liền cắn nàng tiểu xảo vành thai, một chút nghiền nát lên, Trung Ly lỗ thai ngứa đến lợi hại, thân thể hoàn toàn mềm xuống dưới, hắn lại đi hôn nàng ngôi, ở thư phòng thử một lần. Hắn ngực thượng một trận nhiệt ý, độ ấm xuyên thấu qua đơn bạc quần áo, truyền tới trên người nàng, nàng cũng có chút khô nóng. Trung Ly gương mặt có chút nhiệt, muốn cùng hắn kéo ra một ít khoảng cách, hắn lại không có buông ra nàng ý tứ, lấy hôn một chút ma nàng. Trung Ly bị hắn cuốn lấy không có biện pháp, Trung Quy tùng khẩu, đi trước tắm gội. Bùi Hình bên môi tạo nên cái cười, đem nàng ôm lên. Kế tiếp mấy ngày, Trung Ly nguyệt sự như cũ không có tới, Bùi Hình vừa mới bắt đầu còn sẽ quấn lấy nàng, sau lại phát hiện nàng nguyệt sự còn ở chậm lại, liền chuyện phòng the đều tỉnh. Hắn thậm chí không dám để cho nàng cưới ngựa săn thú, nàng thật sự buồn đến hoàng khi, cũng khiến cho nàng đi nhà thủy tại chuyển động một chút, nguyệt sự chậm lại ngày thứ 10, Bùi Hình làm người hô thái y đi. Tuy là sinh sản quá một lần, lần này làm thái y đi bắt mạch khi, Trung Ly vẫn là có chút khẩn trương. Bùi Hình thấy thế, nắm lấy tay nàng. Thái y ghi cũng có chút khẩn trương, hắn nín thở đem một chút, ngay sau đó kinh hỉ nói chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương là hỉ mạch. Trung Ly nghe vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ. Bùi Hình cũng cười, trong mắt vui sướng cơ hồ tàng không được, thái y ghi rời đi sau, trên mặt hắn cười, mới dần dần liễm khởi, hắn đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, tiểu tâm hôn hôn nàng ngôi, lại muốn bị tội. Trung Ly cười dựa vào hắn trong lòng ngực. Đều nói lần thứ hai sẽ thuận lợi rất nhiều, hoàng thượng đừng lo lắng. Bùi Hình hơi gật đầu, ánh mắt dừng ở nàng bình thản trên bụng nhỏ, chẳng sợ đã có tiểu Thụy Nhi, hắn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, nơi này thế nhưng lại lần nữa dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Bùi Hình nói tái sinh cái tiểu công chúa đi, nhi nữ song toàn, về sau liền không cần lại bị tội. Trung Ly cũng muốn cái tiểu áo đông, nghe vậy lại con ngôi, ta nhưng không làm chủ được, tùy duyên đi, mặc kệ nam hải vẫn là nữ hải, đều có thể cấp Thụy Nhi làm bạn. Ngày thứ hai, Thụy Nhi rời giường khi, liền phát hiện hắn đãi ngộ, trở nên không song lên, hắn mỗi lần nhào hướng mâu hậu khi, đều sẽ trống rỗng xuất hiện một cái hắc y hề nhân, duỗi tay túm chặt hắn cổ áo, ngăn cản hắn ôm mâu hậu. Một lần hai lần còn hảo, lần thứ ba bị cản khi, Thụy Nhi liền hung ba ba chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người xấu. Lạc Du bị hung sau, ngẩn ra một chút, nàng thành thành thật thật quỳ xuống, vọng tiểu hoàng tử thứ tội. Trung Ly có chút buồn cười, nàng nói cho hắn thỉnh tội gì, mau đứng lên đi. Lạc Du lại quy quy củ củ đứng lên, Thụy Nhi còn giấu cái miệng nhỏ, dừng ở Lạc Du trên người ánh mắt, cũng mang theo một tia không vui, tiểu tính tình lại nổi lên. Trung Ly đem Thụy Nhi ôm tới rồi trong lòng ngực, nói ngươi không nên quái nàng, là phụ hoàng làm nàng bảo hộ mẫu thân, nàng mới lần nữa ngăn cả ngươi. Thụy Nhi không nghe, tay nhỏ bưng kín lỗ thai. Trung Ly bắn một chút hắn đầu nhỏ, lại không nghe lời. Thụy Nhi lúc này mới bắt lấy tay nhỏ, nàng hư. Không phải nàng hư, là mẫu hậu có thai. Phải cho Thụy Nhi thêm cái tiểu đệ đệ tiểu muội muội, nàng sợ ngươi va chạm mẫu hậu, mới như thế. Đừng nhìn tiểu gia hỏa mới một tuổi rưỡi, kính nhi lại không nhỏ, hắn bay nhanh phát lại đây khi, mỗi lần đều có thể đem Trung Ly đâm cho lui về phía sau một chút, nàng nếu có phòng bị còn hảo, liền sợ nào mặt trời lặn nhìn thấy hắn, Lạc Du cũng là xuất phát từ thận trọng, mới như thế thật cẩn thận. Thụy Nhi không rõ cái gì là có thai, lại biết cái gì là tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội, Khang Nhi liền kêu hắn đệ đệ. Hạ Hà gì sinh tiểu muội muội hắn cũng gặp qua. Thụy Nhi một đôi đen lúng liếng mắt chừng đến tròn xoe, vừa mừng vừa sợ, đệ đệ muội muội đâu? Hắn nói, còn tò mò mà tìm một vòng, thăm đầu nhỏ, hướng Trung Ly phía sau cũng nhìn nhìn, Trung Ly có chút buồn cười, nắm lấy tiểu gia hỏa tay nhỏ, vớt ve một chút nàng bụng, ở chỗ này. Thụy Nhi đôi mắt chừng đến càng viên, nhân khiếp sợ miệng đều mở to, mẫu hậu đem bọn họ ăn. Hắn lời này vừa ra, mọi người đều không khỏi cười lên tiếng, chỉ có Thụy Nhi có chút mờ mịt. Đệ đệ muội muội ở mẫu hậu trong bụng, bọn họ lại vẫn cười hắn khuôn mặt nhỏ căng chặt lên, tiểu bộ dáng tức giận, quyết định không thích bọn họ. Trung Ly cũng cười, nàng cùng tiểu gia hỏa giải thích một chút như thế nào có thai. Thụy Nhi có chút kinh ngạc, nhịn không được sờ sờ Trung Ly bụng, ta vừa mới bắt đầu cũng là từ mẫu hậu trong bụng ra tới. Ân, lại quá mấy tháng, đệ đệ hoặc muội muội liền trưởng thành, đến lúc đó là có thể ra tới buổi Thụy Nhi chơi. Thụy Nhi cao hứng sao? Thụy Nhi đương nhiên cao hứng. Tiểu gia hỏa cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tay nhỏ ở Trung Ly trên bụng sờ tới sờ lui, còn thở ngắn than dài nói đệ đệ, muội muội thật tiểu, Thụy Nhi sờ không tới. Buổi chiều Thừa Nhi đám người lại đây khi, cũng biết được tin tức tốt này, Thừa Nhi cười nói tỉ tỉ cuối cùng phải vì ta thêm cái tiểu cháu ngoại gái. Thụy Nhi nghe vậy, lập tức nói ta đệ đệ, muội muội. Thừa Nhi không khỏi vui vẻ, duỗi tay chọc một chút hắn khuôn mặt nhỏ. Nàng mang thai sự, vẫn chưa nói cho các đại thần, bất quá lại không có thể giấu trụ thân cận người, nàng kỳ thật cũng không cố tình giấu giếm. Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên biết được việc này, rốt cuộc Thụy Nhi một ngụm một cái đệ đệ, muội muội, liền tính Trung Ly tưởng giấu cũng giấu không được. Này nhưng đem Lý Minh Thiến hâm mộ hỏng rồi, nàng còn duỗi tay sờ sờ Trung Ly bụng, nói thẳng muốn dính dính nàng không khí vui mừng. Trung Ly có chút buồn cười, nhậm nàng sờ sờ. Nàng cười nói nếu vị kia nữ ý ghi giả nói chính là thật sự, ngươi khẳng định không dùng được bao lâu liền có mang. Phía trước An Dực vẫn luôn rất bận, mỗi tháng cuối tháng đều trở về thật sự vãn, hiện giờ lại bất đồng, đại tại hành cung, hắn bồi nàng thời gian nhiều rất nhiều. Lý Minh Thiến cũng cười, thừa ngươi cắt ngôn. Khang Nhi cũng hâm mộ đến không được, nhịn không được ôm Trịnh Phỉ Lăng tay, mẫu thân, ta cũng muốn đệ đệ, muội muội. Trịnh Phỉ Lăng sửng sốt một chút, nàng lần trước sinh sản suýt nữa chết, hiện giờ đều có bóng ma. Tự nhiên không nghĩ lại trải qua một lần, nàng cười nói chờ tiểu hoàng tử đệ đệ muội muội sinh hạ tới sau, cũng đồng dạng kêu ca ca ngươi, gì thực mau cũng sẽ có hài tử, đến lúc đó đều là ngươi đệ đệ, muội muội. Khang Nhi tuổi thượng tiểu, nháy mắt đã bị dỗ dành, vui vui vẻ vẻ tiến đến Trung Ly trước mặt, Trung Ly cười sờ sờ Khang Nhi đầu nhỏ. Bùi Hình đối nàng này một thai như cũ thực đệ bụng, buổi tối xử lý xong tấu chương, liền ở lật xem kinh thi, tính toán vì tiểu công chúa khởi cái tên. Hắn phiên rất nhiều trang, cũng chưa có thể tìm được vừa lòng, chỉ cảm thấy cái nào tự đều không tốt nghe, một quyển kinh thi phiên xong sau, hắn như cũ không tuyển ra thích. Trung Ly có chút buồn cười, đừng lại phiên, canh giờ không còn sớm, hoàng thượng trước ngủ đi. Bùi Hình ném xuống kinh thi, ở nàng bên cạnh người nằm xuống khi, hắn mới nói bằng không người khởi. Trung Ly trong lòng không khỏi vừa động, có thể chứ? Bùi Hình gật đầu, tự nhiên có thể. Tâm động thì tâm động, Trung Ly vẫn là cự tuyệt, tính, nếu làm các đại thần biết được tên là ta lấy. Nói không chừng lại muốn thượng tấu. Bùi Hình không để bụng, ta xem ai dám nói. Hắn bá đạo bộ dáng, lệnh nàng trong lòng ấm áp, Trung Ly xác thật tưởng cấp nữ nhi đặt tên, suy nghĩ một chút, dứt khoát nói ta đây khởi đi, hoàng thượng liền nói là ngươi khởi. Bùi Hình như một tiếng, tưởng lấy tên là gì. Trung Ly suy nghĩ một chút, cười nói nếu là nữ hải, đại danh kêu Thư Huyên như thế nào. Thư tự có thể so dụ hiếu học, có tài hoa hơn người chi ý, huyên mãi thực vật thân thảo, nghe nói có thể khiến người vong ưu. Ngụ ý là vui sướng, vô ưu vô lự, này hai chữ, bao hàm Trung Ly đối nàng chúc phúc. Nàng hy vọng nàng có thể giống tiểu hương giống nhau, chăm học hảo hỏi, cũng hy vọng nàng có thể vô ưu vô lự, khoái hoạt vui sướng lớn lên. Bùi Hình thấp giọng niệm một chút, trong mắt mang theo cười, không tồi, vậy Thư Huyên đi. Lúc này bọn họ tự nhiên không biết, một cái tên, căn bản không đủ, đã có hai cái tiểu sinh mệnh, ở nàng trong bụng lặng lẽ dựng dù. Bùi Hình rôi tay sờ soạn một chút nàng bụng, biểu tình vô cùng ôn nhu. Nhũ danh đâu đã kêu Huyên Nhi sao? Bùi Hình tổng cảm thấy kêu Huyên Nhi có chút ủy khuất tiểu nha đầu, không đợi Trung Ly trả lời, hắn liền nói nhũ danh ta tới lấy đi, ta lại cho nàng lấy cái ngụ ý hảo điểm nhũ danh. Hoàn toàn đã quên Thụy Nhi liền không có chính thức nhũ danh. Trung Ly trộm cười cười, gật đầu đồng thời, lại dặn dò hắn, đều nói phụ thân sẽ bất công nữ nhi, ngươi ngày sau nhưng đến công bằng chút, không thể quá nặng bên này nhẹ bên kia. Bùi Hình gõ một chút nàng đầu, ta là loại người này sao? Trung Ly cũng cảm thấy hắn hẳn là không đến mức, yên tâm ngủ đi, ai ngờ ngày thứ hai, rời giường khi, lại phát hiện hắn còn ở lật xem sách cổ, tấu chương cũng không nhìn, một lòng ở vì tiểu nha đầu đặt tên. Một cái nhũ danh mà thôi, khiến cho hắn như thế phí tâm phí lực, Trung Ly có chút buồn cười, còn không có khởi hảo nha. Bùi Hình lúc này mới phát hiện nàng tỉnh, hắn đem sách cổ ném ở một bên, đau đầu nói không một cái ngụ ý tốt. Trung Ly mở ra này buồn sách cổ ngắm liếc mắt một cái liền nhìn thấy bốn cái ngụ ý tốt. Có nghiên, tuệ, dục, giao tử. Trung Ly tùy ý chỉ một chút, này không đều khá tốt. Bùi Hình lại cảm thấy không được, nữ hải kêu mấy chữ này thật sự quá nhiều, hắn tiểu công chúa tự nhiên đến khởi cái độc nhất vô nhị tên. Trung Ly cũng không lại quản hắn, ai ngờ hắn thế nhưng ước chừng phiên một ngày thư tịch, tấu chương như cũ ném ở một bên, không có xử lý. Trung Ly đã khiếp sợ, lại không thể tưởng tượng, trong lòng còn vô cớ có chút mạo toan thủy. Bùi Hình, ngươi không đến mức đi một cái nhũ danh mà thôi. Không biết còn tưởng rằng, ngươi tự cấp tổ tông đặt tên, đối ta cũng chưa gặp ngươi như vậy để bụng. Bùi Hình có chút buồn cười, nhéo nhéo nàng chóp mũi, đối với ngươi như thế nào không để bụng. Trung Ly hừ một tiếng, chụp bay hắn tay. Hắn đem người ôm vào trong lòng ngực, Hống nói ngươi cho rằng ta vì sao như vậy để bụng khuê nữ khẳng định giống ngươi, chỉ cần ngẫm lại, tiểu nha đầu khẳng định cùng ngươi một cái khuôn mẫu khác ra tới, ta liền cảm thấy lý nên cho nàng tốt nhất. Không thể không nói, không quan tâm thiệt hay giả, lời này đều lấy lòng Trung Ly. Thượng một khắc, còn ở mạo toan thủy, giờ khắc này, nàng lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nàng dựa vào hắn trong lòng ngực, tạm thời tin ngươi, lại cho nàng tốt nhất, cũng không thể chậm trễ công vụ a, một ngày một cái tấu chương không thấy, ngày mai các đại thần khẳng định có ý kiến. Bùi Hình Phiên một ngày thư, cũng thực sự có chút mệt, bằng không đã kêu Dĩnh Nhi. Dĩnh có Dĩnh rút tuyệt luân chi ý, chỉ thông tuệ hơn người, trên đời này lại khó tìm ra người thứ hai, tên này không thể không nói, cũng bao hàm Bùi Hình đối nàng chờ mong. Trung Ly gật đầu, có thể hay không quá có lệ. Trung Ly chịu chịu khoe miệng, ta hiện tại cảm thấy ngươi cấp Thụy Nhi khởi có chút có lệ. Bùi Hình không khỏi cười lên tiếng, liền cái này đi. Nàng biểu tình quá mức sinh động, Bùi Hình tim đập nhanh đến lợi hại, nhịn không được túi đầu hôn lên nàng ngôi, chỉ cảm thấy có nàng ở, thật tốt. Xong. Chương 118. Di Xuân Điện, thời tiết dần dần nhiệt lên, tuy là đãi tại hành cung, Lý Minh Thiến cũng có chút không nghĩ nhúc nhích, nàng chỉ ngủ nướng trong chốc lát, liền bỏ lên. Lục Từ đã nhiều ngày vẫn luôn quái quái, cả ngày tránh ở trong phòng, Lý Minh Thiến đi tìm nàng khi, nàng cũng đều là nằm ở trên giường, thân thể trong chiều, không muốn đối mặt nàng, mỗi lần hỏi tới, nàng đều nói có chút quyện, tưởng nghỉ ngơi. Lý Minh Thiến nhiều ít có chút không yên lòng nàng. Nàng đi vào thiên điện khi, Lục Từ nha hoàng Tiểu Dung, chính nôn nóng mà lau nước mắt, Lý Minh Thiến trong lòng không khỏi lộ bột một chút, đây là làm sao vậy? Tiểu Dung cắn răng một cái, quỳ xuống, thế tử phu nhân mau cứu cứu chúng ta cô nương đi. Tiểu Dung tuổi không lớn, giờ phút này bởi vì sợ hãi, trong mắt tràn đầy nước mắt, nói chuyện cũng ở run lên, Lý Minh Thiến gấp đến độ không được, đem nàng đỡ lên, các ngươi cô nương làm sao vậy có chuyện mau nói. Tiểu Dung nói cô nương mấy ngày trước đây nổi lên hồng trần, vẫn luôn không thỉnh thái y đi, chỉ làm nô tỳ cho nàng cầm dược, hiện giờ không chỉ có hồng trần không lui ra, hôm nay lại có chút khởi nhiệt, cô nương vẫn là không chịu làm nô tỳ kêu thái y đi, ngài mau khuyên nhủ cô nương đi, vạn nhất kéo xuống đi, thiêu lợi hại, càng thêm nghiêm trọng nhưng như thế nào cho phải. Lý Minh Thiến nghe vậy, vội vàng đối bên người nha hoàn nói ngươi chạy nhanh đi kêu thái y đi, thái độ tốt một chút, cầu thái y đi mau chóng tới rồi, mang lên điểm bạc. Tiểu Điệp lên tiếng, vội vàng chạy đi xuống. Lần này tới hành cung, Bùi Hình tổng cộng mang theo 3 vị thái y đi, đại thần cùng này ra quyến sinh bệnh khi, cũng đều là kêu thái y đi trần trị. Tới hành cung trừ bỏ đại thần cùng nữ quyến, thị vệ cũng có không ít, khó tránh khỏi có đau đầu nhức óc. Tiểu Dung phía trước hướng thái y đi ở chỗ đó chạy 3 lần, mới vì nhà mình chủ tử chiếm được một ít trị liệu hồng trần thuốc mỡ. Thấy nàng nguyện ý lấy bạc đánh điển, Tiểu Dung cảm kích mà phải cho Lý Minh Thiến dập đầu, Lý Minh Thiến không làm nàng khái. Nói mau đứng lên đi. Nàng nói xong, liền vào thiên điện. Thiên điện nội cửa sổ không khai, môn lại một quan, trong nhà không điểm quang, nhìn đen kịt, rất là áp lực. Lý Minh Thiến lần này tới hành cung, chỉ mang một cái tiểu điệp bị nàng phái đi ra ngoài, nàng chỉ phải đối Tiểu Dung nói trước đem cửa sổ đều mở ra. Nàng dứt lời, liền xoay người vào phòng trong. Lục Từ đang ở phòng trong yên lặng rơi lệ, vừa mới cùng nhau tới, nàng mới phát hiện trên mặt hồng trần, lại là lại nhiều lên, nguyên bản chỉ có mấy viên. Hôm nay vừa thấy lại là che kín cả khuôn mặt. Tiểu Dung muốn đi kêu thái y kìa khi, bị nàng mắng một hồi, làm nàng lăn đi ra ngoài. Nàng tự nhiên rõ ràng dáng vẻ này chỉ có thể thỉnh thái y kìa, thật sự là không có thể khống chế được tính tình, mới phát tiết ở Tiểu Dung trên người. Nàng sợ biểu ca nhìn thấy nàng dáng vẻ này, cũng sợ trên mặt vạn nhất lưu xeo. Tiểu Dung cùng Lý Minh Thiến đối thoại, nàng tự nhiên nghe được, nàng đầy người thứ. Lý Minh Thiến tiến vào khi, nàng bay nhanh lau một chút trên mặt nước mắt. Khó khăn lắm áp xuống bàng hoàng cùng sợ hãi. Lý Minh Thiến ôn nhu an ủi nói biểu muội không cần sợ hãi, các thái y y thuật lợi hại, định có thể vì ngươi chẩn trị hảo, ngươi sẽ không có việc gì. Nàng đương nhiên sẽ không có việc gì, Lục Từ nơi nào yêu cầu nàng ở chỗ này giả mù sa mưa an ủi, đừng nhìn nàng trang đến ôn nhu, nói không chừng đang xem nàng chê cười. Nàng không có xoay người, ngữ khí cũng lộ ra một tia xa cách cùng lãnh lạnh, biểu tẩu vội chính mình sự đi thôi, trong phòng ô trọc, liền không lưu ngươi. Lý Minh Thiến ngẩn ra một chút. Lục Từ vẫn luôn đưa lưng về phía nàng, không có xoay người ý tứ, rõ ràng tiểu cô nương là yêu quý dung nhan, không nghĩ bị người nhìn thấy dáng vẻ này, Lý Minh Thiến cũng không cứng quá là lưu lại, thái y đi một lát liền đến, vậy làm thái y đi trước vì biểu muội chẩn trị đi, biểu muội yêu cầu cái gì cứ việc cùng ta nói. Lục Từ chỉ châm chọc mà cười cười, không lên tiếng. Lý Minh Thiến trở lại chủ điện sau, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tới chính là Lý thái y đi. Vị này Lý Thái Y tuy tuổi trẻ, lại rất am hiểu ngoại khoa, từng giúp rất nhiều hoàng tử công chúa trị liệu quá bệnh thủy đậu, bệnh sởi một loại chứng bệnh, hôm nay có thể đem hắn mời đến, tự nhiên không thể tốt hơn. Hắn tuy nhìn mới 20 xuất đầu, kỳ thật đã 29 tuổi, gần tuổi nhi lập, học tập y lý thuật đã chọn đủ 25 năm, so một ít lao thái y lý đều lợi hại. Lý Minh Tiến vội vàng từ chính điện đón ra tới, đối Lý Thái Y Lý nói là xá muội thân thể không khỏe, hôm nay làm phiền Lý Thái Y Lý. Nàng nói tự mình đem Lý Thái Y Lý đón đi vào. Lục Từ đã từ trên giường xuống dưới, giờ phút này, đang ngồi ở trước bàn trang điểm, như cũ đưa lưng về phía bọn họ, nghe được Lý Minh Tiến thanh âm, nàng nhăn nhăn mày. Lý Minh Tiến đã thức thời mà lui đi ra ngoài, nàng đi phía trước cấp Tiểu Dung đưa mắt ra hiệu, làm nàng cấp Lý Thái Y Lý châm trà. Nàng mang theo Tiểu Điệp trở lại chủ điện khi, Tiểu Điệp mới nói nô tỳ mang bạc, chỉ tốn một hai, lấy tới hỏi thăm một chút, cái nào thái y y nhất am hiểu này chứng bệnh, biết được là Lý Thái Y y sau, nô tỳ liền cầu tới rồi hắn trước mặt, còn lại 10 lượng vốn định đưa cho Lý Thái Y y, ai ngờ hắn thế nhưng không chịu thu, nói đây là hắn thuộc bổn phận việc, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, không dự đoán được Lý Thái Y không chỉ có tuổi trẻ tuấn lãng, phẩm hạnh thế nhưng cũng như thế xuất chúng. Lý Minh Tiến cười nói Lý Thái Y xuất từ Hạnh Lâm thế gia, nay phụ thân cùng tổ phụ toàn vào thái y y viện, hắn lại là trẻ tuổi trung lợi hại nhất một cái y y giả, phẩm hạnh tự nhiên không thể nghi ngờ, hắn không cần liền tính, chúng ta tới khi, không phải mang theo một ít trà hoa cúc sao đợi chút, ngươi làm người cấp Lý Thái Y y bao một ít, đã nhiều ngày không thiếu được làm hắn lo lắng. Tiểu Điệp lên tiếng, Lý Minh Thiến tính cách tuy hoạt bát, lớn lên cũng một đoàn tính trẻ con, lại phi không dành cách đối nhân xử thế, nàng dù sao cũng là trịnh thị thân thủ nuôi lớn, thật yêu cầu nàng nhọc lòng thời điểm, nàng cũng có thể đem sự tình làm được xinh xinh đẹp đẹp. Thiên điện nội, tiến triển cũng không thuận lợi, vừa mới bắt đầu, Lục Từ chỉ chịu làm Lý Thái Y y bắt mạch, không chịu xoay người qua, nàng khoảng thời gian trước liền ở khởi nhiệt, ngoại ta tập phổi, nội phạm khí doanh, chỉ đem mạch tự nhiên vô pháp hoàn toàn đúng bệnh hốt thuốc, Lý Thái Y yêu cầu xem xét một chút trên mặt nàng hồng trần tới rồi loại nào nông nỗi. Hắn tỏ rõ lợi hại sau, Lục Từ mới bằng lòng xoay người qua. Lý Thái Y y một thân xanh thảm sắc tay áo bó áo xuông, ngũ quan đoan chính, khí chất nho nhã, thấy thế nào như thế nào giống cái hào hoa phong nhã thư sinh, nơi nào giống đức cao vọng trọng thái y yể. Thấy hắn như vậy tuổi trẻ, Lục Từ không khỏi nắm chặt trong tay khăn, chỉ cảm thấy Lý Minh Thiến là cố ý thỉnh một vị không có gì kinh nghiệm thái y tới lừa gạt nàng. Lý thái y yể vẫn chưa để ý nàng thái độ, rất nhiều người đều từng bởi vì hắn tuổi, coi khinh quá hắn, hắn sớm đã luyện liền không màng hơn thua bản lĩnh. Cẩn thận xem xét xong, hắn mới khai một cái phương thuốc. Cô nương trên người hồng trần vấn đề không lớn, trước ấn phương thuốc dùng dược đi, mỗi ngày uống 2 phục, sớm muộn gì trước khi dùng cơm các liều thuốc, đợi chút ta lại điều một cái thuốc mỡ, một canh giờ sau, ngươi làm bên người nha hoàng tới lấy là được. Lục Từ nhàn nhạt lên tiếng, liền chuyển qua thân thể. Lý Thái Y Y ra tới sau, Lý Minh Thiến mới dò hỏi một chút Lý Thái Y Y, tình huống của nàng, biết được đúng hạn dùng dược, vấn đề không lớn sau, Lý Minh Thiến mới thở phào nhẹ nhõm, nàng lại cười nói tạ, làm Tiểu Điệp đem bao tốt trà hoa cúc đưa cho Lý Thái Y Y. Lý Thái Y Y lần này không lại chối từ, đem hắn tiễn đi sau, Lý Minh Tiến mới thở phào nhẹ nhõm, nàng dặn dò Tiểu Dung nói vừa mới ta dò hỏi qua Thái Y Y, ẩm thực cũng yêu cầu chú ý, vạn không thể thức cay, thịt dê, hải sản, rau hẹ chờ loại này đồ ăn cũng không thể dùng ăn, đã nhiều ngày, ngươi cho các ngươi cô nương sớm chút nghỉ tạm, chớ ưu tư. Tiểu Dung chặn lại nói tạ, làm thế tử phu nhân lo lắng. Lý Minh Tiến nhẹ nhàng lắc đầu, trở lại chính điện sau, nàng mới hỏi nói thế tử đâu. Tiểu Điệp nói thế tử sáng sớm liền đi diễn võ trường, nói giờ thìn canh ba lại trở về, đều qua 15 phút, bằng không nô tỳ đi nhìn một cái. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, hắn luyện xong võ, tự nhiên liền đã trở lại. Tiểu Điệp nói ngài nếu là đói nói, nô tỳ liền trước làm người bãi thiện. Lý Minh Tiến lắc lắc đầu, tưởng chờ hắn một khối ăn, ngươi đem này lưỡng đạo thức ăn chay cấp biểu muội cầm đi đi, vừa lúc là thanh phổi, làm nàng ăn nhiều một chút. Tiểu Điệp lên tiếng, chủ tử đãi biểu cô nương thật là không thể chê, chỉ mong nàng có thể niệm ngươi hảo. Trong khoảng thời gian này, Lý Minh Thiến đối Lục Từ có thể nói đào tim đào phổi, trừ bỏ bà mẫu giao phó ngoại, Lý Minh Thiến cũng là đồng tình nàng tao ngộ, mới như vậy để bụng, nàng cười nói chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, lại không phải vì nàng cảm tạ. Vừa lúc An Dược đi đến, ai cảm tạ? Hắn hôm nay xuyên một thân tuyết bạch sắc cẩm y liễu, đoan đến là phong lưu phóng khoáng, tuấn giật phi phàm. Lý Minh Thiến nhìn lên thấy hắn, liền cười cong mặt mày. Không ai, bất quá nói chuyện phiếm hai câu thôi. An Dực nhìn lướt qua bàn ăn, vẫn luôn đang đợi ta. Lý Minh Tiến gật đầu, dù sao không đói bụng, đợi chút một đạo ăn đi. Lý Minh Tiến lúc này mới đem Lục Từ khởi hồng trần, lại có chút khởi nhiệt sự nói một chút, phu quân đi trước nhìn nàng liếc mắt một cái đi. An Dực lại ở ghế trên, ngồi xuống, nàng có phải hay không không làm ngươi đãi ở bên trong thủ. Lý Minh Thiến có chút kinh ngạc, đôi mắt không tự giác trợn tròn, phu quân như thế nào biết. Nàng biểu tình quá mức đáng yêu, cùng Khang Nhi kinh ngạc khi, không có sai biệt, An Dực khỏe môi không tự giác câu ra một mặt cười. Hắn ở hình bộ nhậm chức, mỗi ngày đều phải cùng vô số tội phạm giao tiếp, Lục Từ về điểm này tiểu tâm tư, ở trước mặt hắn tự nhiên không chỗ nào che giấu, nàng chưa từng cho thấy tâm ý, cũng chưa từng thực chất tính làm ra cái gì, ngại với mâu thân mặt mũi, An Dực cũng thật nhiều nói bên, chỉ có thể lệnh nàng. Hắn nói nàng nhất quán hiếu thắng, hiện giờ trên mặt nổi lên đồ vật, tự nhiên không hy vọng người khác thấy nàng, đối với ngươi như thế, đối ta khẳng định đồng dạng như thế, ăn cơm trước đi, nếu Lý Thái Y Y nói không ngại, khiến cho nàng tự mình chậm rãi dưỡng đi. Hắn nói liền cầm lấy một đũa cho nàng gấp vài đạo đồ ăn. Hắn nhìn ôn hòa, trong xương cốt lại rất bá đạo, là cái nói 102, Lý Minh Thiến tự nhiên hiểu biết hắn, cũng không lại khuyên, dù sao cũng là chính hắn biểu muội. Dùng xong đồ ăn sáng, hắn liền rời đi Di Xuân Điện. Hắn buồn ở hình bộ nhậm chức, hiện giờ gần nhất đến hành cung, rất nhiều sự đều giao cho người khác, án tử sự, tự nhiên không cần hắn hỏi đến, Bùi Hình không thể gặp hắn quá nhàn nhã, đem hành cung an toàn vấn đề, giao cho hắn cùng Triệu tướng quân, hiện giờ hắn cùng Triệu tướng quân thay phiên phụ trách hành cung an toàn, hắn yêu cầu vội đến buổi chiều mới có thể trở về. Hắn rời đi sau, Lý Minh Thiến liền về phòng xem thoại bản đi, biểu muội ở dưỡng bệnh, nàng cũng không hảo tổng chạy ra ngoài chơi, liền nhìn thoại bản, này mấy cái thoại bản. Vẫn là An Dực cho nàng tìm thấy, đều là chút hiệp khách vào Nam ra Bắc chuyện xưa, làm nàng tống cổ thời gian. Lý Minh Thiến thực mau liền đắm chìm ở đao quang kiếm ảnh võ hiệp trong sinh hoạt. Thiên điện, Lục Từ rất là khó chịu, thấy An Dực liền xuất hiện đều không xuất hiện, nàng tự nhiên có chút tích tụ, người chính là như vậy. Trên thực tế, liền tính An Dực lại đây xem nàng, nàng cũng chưa chắc hội kiến, hiện giờ hắn không xuất hiện, nàng chỉ cảm thấy nàng cái này biểu ca thật sự máu lạnh. Nàng thậm chí hoài nghi là Lý Minh Thiến ở châm ngòi ly gián, nàng trong lòng thật sự nghẹn muốn chết, cơm sáng cũng chưa ăn xong đi, Tiểu Dung đem thuốc mỡ cho nàng thu hồi tới khi, nàng xem cũng chưa xem, thủy trong mắt cũng hiện lên một tia lạnh lẽo, nói nàng có thể cho ta thỉnh cái gì hảo thái y đi, xứng thuốc mỡ, nói vậy cũng không có gì hiệu quả. Lời này thật sự đại nghịch bất đạo, Tiểu Dung phía sau lưng chợt lạnh, cũng quýt khuyên nhủ cô nương vạn không thể như vậy tưởng, thế tử phu nhân tâm địa thiện lương, đoạn sẽ không hại ngài. Ngươi hiện giờ còn ở khởi nhiệt, dược cũng đến hảo hảo đồ mới được. Thấy nàng thế nhưng đứng ở Lý Minh Thiến một bên, nàng biểu tình hoàn toàn lạnh xuống dưới, đến tột cùng ai là ngươi chủ tử. Tiểu Dung sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, đại khí cũng không dám ra. Lục Từ nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nhân còn muốn rửa nàng chạy chân, cũng không phạt nàng, chỉ nói không có lần sau, ngươi lén tìm một chút một vị khác thái y đi, làm hắn lại cho ta khai điểm thuốc mỡ. Tiểu Dung tổng cảm thấy có chút không ổn. Khả đối thượng nhà mình cô nương chân thật đáng tin biểu tình khi, nàng chỉ phải ứng hạ. Lý Minh Thiến tự nhiên không rõ ràng lắm nàng hành động. Nàng xem thoại bản xem đến mùi ngon, buổi chiều lại mị mị ngủ một giấc, chạng vạng An Dực khi trở về, hai người một đạo dùng bữa tối qua đi, An Dực mới nói đi ra ngoài chuyển động một chút đi trên núi ánh nắng chiều thực mỹ, trong chốc lát thái dương liền lạc sơn. Lý Minh Thiến tự nhiên tưởng tùy hắn một đạo đi ra ngoài, suy xét đến Lục Từ, mới có chút rồi dám, biểu muội thượng ở dưỡng bệnh. Chúng ta đi ra ngoài chơi, có thể hay không không tốt lắm. An Dực dối tay đem nàng kéo lên, chỉ là ra cái bệnh sởi, lại không phải sắp chết. Lời tuy không xuôi thai, lại là đại lời nói thật, Lý Minh Thiến con môi, theo hắn lực đạo, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, câu lấy hắn cổ, phu quân bối ta đi. Nàng vốn là không có gì thịt, gần nhất lại gầy không ít, khuôn mặt nhỏ nhọn nhọn, dáng vẻ này, đoan đến là chọc người chịu mến. An Dực trong mắt hàm ti cười, ngồi xổm xuống dưới. Lý Minh Thiến trực tiếp nhảy tới hắn bối thượng. An Dực buổi sáng liền không có tới xem nàng, Lục Từ vốn tưởng rằng, chờ đến buổi tối, hắn như thế nào cũng muốn tới một lần. Từ khi biết được An Dực sau khi trở về, nàng liền vẫn luôn dựng lỗ thai, nghe trong viện động tĩnh, ai ngờ chờ tới lại là bọn họ rời đi. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng vừa lúc nhìn thấy, Lý Minh Thiến ăn vạ An Dực bối thượng một màn này, nàng không khỏi rảo một chút khăn, cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Thái Dương đã dần dần tây nghiêng, vì xem hoàng hôn, An Dực chỉ bối nàng đi rồi một đoạn. Liền đem nàng thả xuống dưới, ngay sau đó ôm nàng eo, thi triển khinh công mang nàng đi sau núi. Ngọn núi này cũng không tính quá cao, cho dù như thế, đi vào trên đỉnh núi khi, vẫn như cũ có loại vừa xem hành cung tiểu cảm giác. Bọn họ đi vào đỉnh núi khi, hoàng hôn đã dần dần rơi vào phía tây, tảng lớn ánh nắng chiều đem toàn bộ phía tây không trung, nhiễm đến một mảnh đỏ bừng, núi xa cũng tựa nhiễm phấn mặt, đẹp không sao tả xiết. Lý Minh Thiến trong mắt tràn đầy cười, dựa vào trong lòng ngực hắn. An Dực duỗi tay ôm nàng eo, đem cằm để ở nàng trên đỉnh đầu, thích sao? Thích nàng thanh âm đều tràn đầy một cổ vui sướng. An Dực thích nhất chính là nàng lạc quan cùng rộng rãi, đừng nhìn hắn cả ngày treo cười, trên thực tế, chỉ là thói quen cái này mặt nạ, cùng hắn bất đồng, Lý Minh Thiến là thật sự thực dễ dàng thấy đủ, mới vừa thành thân kia đoạn thời gian, nàng mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng, mỗi lần nhìn thấy nàng khi, An Dực đều có thể thả lỏng lại. Thẳng đến thành thân một năm, mẫu thân bắt đầu sốt ruột con nối dõi khi, nàng cười mới có chút miễn cưỡng, kia đoạn thời gian, An Dực nhiều ít có chút đau lòng nàng, rất sợ, nàng áp lực quá lớn, liền như vậy bị bệnh. Cũng may nàng trời sinh tính lạc quan, thực mau liền tưởng khai. An Dực nói còn có thể tại hành cung đãi một đoạn thời gian, không đổi khi, đều có thể bồi ngươi ra tới. Phu quân cũng thật tốt quá đi. Nàng ngọt ngào khích lệ, làm An Dực trong lòng thực hưởng thụ, hắn hơi hơi câu môi dưới, ngay sau đó liền nghe nàng nói không được, muốn thưởng phu quân một chút mới được. Nàng nói xong liền chuyển qua thân, tay nhỏ câu lấy hắn cổ, ở hắn trên môi rơi xuống một hôn, thân xong, liền xoay thân, tiếp tục xem hoàng hôn đi. Liêu Nhân không tự biết. An Dực bật cười lắc đầu, cũng không quấy rầy nàng, hai người xem xong hoàng hôn mới đi bộ trở về, buổi tối an trí khi, An Dực nên đón vẫn như cũ là nhiệt tình như lửa tiểu thê tử. Nàng không chút nào che giấu chính mình tình yêu, trong chốc lát thân thân hắn, trong chốc lát sờ sờ hắn, An Dực mỗi lần đều hận không thể chết trên người nàng, xong việc, ôm nàng đi tắm khi, nàng mới lười biếng dựa vào hắn trong lòng ngực, thành thật xuống dưới. Lại lần nữa chui vào ổ chăn khi, nàng lại sờ sờ bình thản bụng nhỏ, cười nói hoàng hậu nương nương lại có mang. Nói không chừng ta cũng có thể dính dính nàng không khí vui mừng, hy vọng tháng này có thể có hảo kết quả. Mỗi lần nghe được nàng đối hải tử chờ đợi khi, An Dực đều có chút đau lòng, hắn rôi tay thuận một chút nàng lược hiện hỗn độn sợi tóc, thấp giọng nói liền tính thật hoài không thượng cũng không sợ, cùng lắm thì quá kế một cái. Phi phi phi, ai nói ta hoài không thượng ta thân thể lại không thành vấn đề, ngươi cũng thực khỏe mạnh, khẳng định có thể hoài thượng, chỉ là phía trước ngươi bận quá, hai ta hành phòng nhật tử không đối mà thôi, hiện giờ tại hành cung. Ngươi khó được có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, khẳng định sẽ có tin tức tốt. An Dực là sợ nàng lại thương tâm, mới an ủi một chút, ai ngờ nàng căn bản không cần, hắn không khỏi cười nhẹ ra tiếng. Hắn diện mạo vẫn luôn thực phù hợp nàng thẩm mỹ, không cười khi liền thập phần đẹp, giờ phút này cười, Lý Minh Thiến trái tim nhỏ có chút chịu không nổi, nàng che lại ngực, ô một tiếng, không được, ngươi đừng lại chiêu ta. An Dực cười khẽ một tiếng, duỗi tay nắm nàng gương mặt, đến tột cùng là ai chiêu ai. Hai người tự nhiên không tranh luận ra cái nguyên cớ, ngược lại là lại thân tới rồi cùng nhau, khó khăn tắm gội một phen, còn muốn tiếp tục tiêu thủy. Hôm sau chờ Lý Minh Thiến tỉnh lại khi, đã mặt trời lên cao, An Dực đã dùng xong đồ ăn sáng rời đi, hôm qua thật sự ngủ đến vãn, An Dực không bỏ được kêu nàng. Lý Minh Thiến nhớ chạm đất tử, liền lại đi thiên điện ngắm liếc mắt một cái, nàng lại đây khi, Tiểu Dung đang mặt ủ mày hê mà ngồi ở ra ngoài, nhìn thấy Lý Minh Thiến, nàng sợ hãi cả kinh, vội vàng đứng lên, thế tử phu nhân. Nàng thanh âm nho nhỏ, nhìn nhút nhát sợ sệt, sợ Lý Minh Thiến nhìn ra dị thường, nàng rũ xuống đầu, không dám dương mắt nhìn nàng. Lý Minh Thiến cũng không nghĩ nhiều, biểu muội thế nào. Tiểu Dung ánh mắt có chút trốn tránh, liền như vậy, nô tỳ trên dược, nàng ở đúng hạn dùng, có lẽ là còn cần thời gian. Lý Minh Thiến nói Lý Thái Y kỹ thuật không tồi, hắn đã nói không ngại, khiến cho biểu muội đúng hạn uống thuốc đồ dược có thể, đã nhiều ngày, ngươi vất vả chăm sóc chút, chờ biểu muội khôi phục bình thường. Ta bên này cũng có ban thưởng. Tiểu Dung ngẩn ra, vội vàng tạ ơn, đa tạ thế tử phu nhân. Lý Minh Thiến lắc đầu, nàng không có đi vào, trở về dùng đồ ăn sáng đi. Nàng đi rồi, Tiểu Dung mới đi vào, Lục Từ vẫn như cũ nằm ở trên giường, trên người nàng độ ấm, vẫn luôn lặp đi lặp lại, mỗi lần uống thuốc là có thể giáng xuống, mấy cái canh giờ sau, lại sẽ tiếp tục khởi nhiệt, uống dược sau, lại sẽ tiếp tục đi xuống hàng. Lục Từ đều hoài nghi, Lý Thái Y là thu Lý Minh Thiến bạc. Mới như vậy lăn lộn nàng. Nàng lòng mang ghi hận, sớm đã quên phía trước chính mình khởi nhiệt khi, cũng luôn là lặp lại, trên mặt nàng hồng trần, cũng không có chuyển tốt xu thế. Tiểu Dung nói cô nương, bằng không ngài vẫn là đồ một chút Lý Thái Y cho ngài khai dược đi vạn nhất hữu dụng đâu. Lục Từ có chút phiền, nàng lại cho ngươi rót cái gì dược. Tiểu Dung có chút ủy khuất, không dám lại khuyên. Đi ra ngoài. Đãi nàng sau khi rời khỏi đây, Lục Từ mới cầm lấy Lý Thái Y ỉa dược, lao Thái Y ỉa dược, nàng đã bôi vài ngày. Trước sau không có chuyển biến tốt đẹp ý tứ, nàng dứt khoát đem Lý Thái Y ỉa dược, cũng đem ra. Nàng đối Lý Thái Y không có gì tín nhiệm, tự nhiên không dám chỉ dùng hắn, e sợ cho chậm trễ bệnh tình. Nàng dứt khoát hai loại dược cùng nhau đổ, một cái buổi sáng đổ, một buổi tối đổ. Như thế qua hai ngày, trên má nàng hồng trần không chỉ có không có biến mất ý tứ, gương mặt còn ngứa đến lợi hại, nửa đêm nàng là ngứa tỉnh. Ban ngày, nàng còn có thể khống chế được, không đi cào, buổi tối lại không có thể khống chế được. Nàng càng cào càng ngứa, càng ngứa càng cào, thẳng đến chảo phá mặt, nàng mới đau tỉnh, nhìn thấy móng tay đắp lên có huyết khi, Lục Từ hét lên một tiếng. Tiểu Dung đang ở gian ngoài gác đêm, nghe được nàng thét chói tai, nàng sợ tới mức lông tơ đều dựng lên, vội vàng đi vào nhìn nhìn. Lục Từ sợ hắc, trong nhà vẫn luôn châm ánh nến, Tiểu Dung liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng gương mặt kia, má nàng có chút sưng, mặt trên thình lình có vài đạo vết máu cùng hồng trần đàn treo ở bên nhau, có chút nhìn thấy ghê người. Tiểu Dung chân mềm nhũn, liền quỳ xuống. Nhìn thấy nàng trong mắt sợ hãi sau, Lục Từ duỗi tay đi lấy gương, nhìn thấy nàng mặt bộ dáng gì sau, nàng lại lần nữa hét lên một tiếng, a a a a. Nàng biên thét chói tai, biên vứt bỏ gương. Nàng lần đầu tiên thét chói tai khi, An Dực liền nghe được, hắn không khỏi ninh một chút mi, hắn vừa động, Lý Minh Thiến cũng tỉnh lại, nàng tỉnh lại sau, mới nghe thấy Lục Từ tiếng thứ hai thét chói tai, nàng hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy, là biểu muội sao? Nghe thanh âm là, Lý Minh Thiến vội vàng mặc vào quần áo, An Dực cũng đi lên, bởi vì muốn tị hiểm, hắn vẫn chưa theo vào đi, Lý Minh Thiến cùng Tiểu Điệp vội vàng đi vào, biểu muội. Nhìn thấy Lục Từ gương mặt kia khi, Lý Minh Thiến trong lòng nhảy dựng, nàng vốn tưởng rằng dùng dược 3 ngày, hồng trần có thể lui ra không ít, ai ngờ giờ phút này, trên mặt nàng hồng trần không có lui ra, gương mặt kia ngược lại có chút thảm không nỡ nhìn. Nàng hoảng sợ, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy nàng, Lục Từ trong lòng căm hận, một chút bạo phát ra tới, nàng một tay đem chính mình gối đầu xách lên, chiều Lý Minh Thiến ném tới, biên tạp biên mắng ngươi tiện nhân này, ngươi lại vẫn có mặt hỏi ta rõ ràng là ngươi cùng Lý Thái Y đi hề. Cô ý hại ta hủy dung lại vẫn trang vô tội ngươi như thế nào không chết đi. Tiểu Dung sợ tới mức vội vàng rỗi tay đi che nàng miệng, dư lại nói, nàng không có thể nói ra tới, nàng trở tay liền cho Tiểu Dung một cái tát. Tiểu Dung mặt nháy mắt đỏ lên, nàng như cũ không buông tay, chỉ khẩn cầu mà nhìn về phía Lý Minh Thiến, thế tử phu nhân, chúng ta cô nương là bị kích thích, mới nói hiệu nói vượng, ngài chớ có để ở trong lòng. Lục Từ vốn là ở khởi nhiệt, sức lực tự nhiên không lớn, gối đầu tự nhiên không có thể tạp đến Lý Minh Thiến. Nàng ác độc mắng, lại lệnh Lý Minh Thiến giật mình ở tại chỗ. Nàng trăm triệu không dự đoán được, Lục Từ sẽ nói ra lời này tới. Tiểu Điệp trước hết phản ứng lại đây, chủ tử vì nàng đào tim đào phổi, nàng lại như thế ác độc mà nghiền ngẫm chủ tử, trong lời nói nguyền rủa không thể nói không ác độc, nàng lạnh lùng nói biểu cô nương vẫn là nói cẩn thận hảo tùy ý bôi nhọ người, chính là sẽ phạm phỉ báng tội. Tiểu Dung sợ tới mức suýt nữa hồn phi phách tán, còn đang liều mạng che Lục Từ miệng, phía sau lưng cũng ra đầy hãn. Nàng đỉnh cái bàn tay ấn vẫn luôn khuyên chạm đất tử, cô nương, ngài bình tĩnh chút. Ra ngoài, An Dực tự nhiên cũng nghe tới rồi Lục Từ nói, hắn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trong lòng đối Lục Từ chỉ có về điểm này đồng tình cũng tan cái sạch sẽ. Lý Minh Thiến sau một lúc lâu mới tìm về thanh âm, thanh giả tự thanh, biểu muội vu hãm người, đến giảng chứng cứ, hiện giờ loại tình huống này, vẫn là phải nhanh một chút xem thái y y hảo. Tiểu Điệp, ngươi đi đem 3 vị thái y toàn bộ mời đến, cụ thể tình huống như thế nào, đều có thái y y chẩn bệnh. Lý Minh Thiến nhìn lướt qua trên mặt đất gối đầu, đen nhánh đôi mắt ở ánh nến hạ có vẻ có chút thanh lãnh. Nàng duỗi tay đem gối đầu nhặt lên, chụp 2 hạ, đem gối đầu đặt ở trên giường. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn Lục Từ trầm giọng nói ngươi mặt đột nhiên biến thành như vậy, cùng ta nửa phần quan hệ đều không có, ngươi nếu không tin, khiến cho ngươi biểu ca cha rõ việc này, biểu muội có thể hoài nghi ta, quyết không thể như thế vu ham ta. Tiểu Dung, cho ngươi ra cô nương mặc xong quần áo, trong chốc lát nhìn xem các thái y y nói như thế nào. Lục Từ tự nhiên cũng nghe tới rồi Lý Minh Thiến nói, nàng vẫn như cũ đầy ngập lửa giận mà nhìn chằm chằm Lý Minh Thiến, hận không thể đem nàng nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Nàng trong mắt hận ý, thật sự quá nùng liệt, Lý Minh Thiến trong lòng đổ đến lợi hại, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này, đối nàng quan tâm, toàn thành chê cười. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nàng hít sâu một hơi, xoay người đi ra ngoài. Lý Minh Thiến đi ra khi, mới phát hiện An Dực liền đứng ở cửa, Lục Từ tuy là hắn biểu muội, đêm hôm khuya khoắt, hắn cũng không hảo tiến nàng phòng ngủ, này đây hắn vẫn luôn đứng ở cửa, vẫn chưa đi vào. Nhìn thấy hắn khi, Lý Minh Thiến mới có chút ủy khuất, nàng rõ ràng, hắn từ nhỏ tập võ, nhĩ lực hảo, tự nhiên nghe được Lục Từ kia phiên lời nói, nàng phun ra một ngụm trọc khí, giải thích nói ta không có hại nàng. An Dực tiến lên một bước, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không cần giải thích, ta tin ngươi. Bị mắng bị nguyền rủa khi, nàng tuy khó chịu, lại không có khóc, giờ khắc này, nghe được hắn nói, nàng cái mũi lại đột nhiên đau xót. Gắt gao treo tâm, lúc này mới thả lỏng lại. Nàng vừa mới thật sự rất sợ hắn sẽ hiểu lầm, Lục Từ dù sao cũng là nàng ruột thịt biểu muội, nếu Lục Từ cắn chết là chính mình hại nàng, nàng nên như thế nào tự chứng trong sạch? Có thể giải thích thanh sao? Lý Minh Thiến chỉ cần nghĩ đến, hắn sẽ hoài nghi nàng, trong lòng liền khó chịu không được, ai ngờ hắn thế nhưng như vậy tín nhiệm nàng. Lý Minh Thiến nghẹn ngào một tiếng, ôm hắn eo, ô ô, phu quân, ngươi như thế nào tốt như vậy à? An Dực Thuận một chút nàng đen nhánh sợi tóc, đừng khóc, có phu quân ở, trời sợ, cũng có ta đỉnh. Trong nhà, Lục Từ tự nhiên cũng nghe tới rồi hai người nói, nàng hung hăng nắm lấy nắm tay, căn bản không dự đoán được, biểu ca thế nhưng sẽ đứng ở Lý Minh Thiên kia một bên. Nàng tức giận đến hàm răng đều ở run lên, gương mặt cũng nóng rát, thiêu đến lợi hại, lại ngứa lại khó chịu, hình như có hàng ngàn hàng vạn con kiến ở bò, ngứa đến nàng hảo muốn đi chảo, nhìn thấy móng tay đắp lên vết máu khi, nàng mới chính là khắc chế chính mình động tác. Lục Từ hung hăng rảo phá môi, người cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, Lý Minh Thiến không phải muốn chứng cứ nàng trong tay dược, chính là chứng cứ nàng vội vàng đem thuốc mỡ nắm chặt ở trong tay, chờ mặt khác hai vị thái y hiểu nghiệp quá, xem nàng còn như thế nào rảo biện. Nàng nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. Chương 119. Thái y kia bị đánh thức sau, liền vội vàng tới Di Xuân Điện, An Dực không chỉ có là An Quốc công thế tử, vẫn là Bùi Hình phụ tá đắc lực, ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng, Lý Minh Thiến lại cùng hoàng hậu nương nương giao hảo, các thái y tự nhiên không dám chậm trễ. Tiểu Điệp lần nữa nói lời cảm tạ, các thái y lắc đầu, làm nàng đem tình huống đơn giản tự thuật một chút, Tiểu Điệp dẫn theo đèn ở phía trước dẫn đường, đại khái nói một chút. Nghe xong Tiểu Điệp trình bày, Lý Thái Y không khỏi nhíu mày, này hai ngày hắn dù chưa cấp Lục Từ trần trị, chỉ cần nàng đúng hạn dùng dược, kiên trì ba ngày, hồng trần lý nên bắt đầu biến mất mới đúng, hiện giờ đã mãn ba ngày, làm sao càng nghiêm trọng. Hắn hoài nghi hoặc, theo hai vị Thái Y tới rồi Lục Từ chỗ ở, cung điện nội đèn đuốc sáng trưng, Lý Minh Thiến cùng An Dực toàn đứng ở trong viện, nhìn thấy bọn họ, An Dực mới chắp tay hành lễ, nói thanh kiểm, nói đại buổi tối đem ba vị Thái Y để kêu tới, thật sự ngượng ngùng, nhiên tình huống khẩn cấp. Lại thật sự không thật nhiều kéo, vọng các thái y để thứ lỗi. Các thái y để vội vàng trả lại một lễ, thế tử không cần khách khí. An Dực dẫn các thái y để đi tới trong nhà, Lý Minh Thiến cũng theo tiến vào, nhìn thấy An Dực đám người tiến vào khi, Lục Từ tưởng tảng khởi chính mình mặt. Nghĩ vậy hết thể là Lý Minh Thiến làm hại, Lý nên làm biểu ca nhận rõ nàng gương mặt thật, Lục Từ không lại trốn tránh. Trên mặt nàng ngứa đến tận xương, vẫn luôn tưởng rỗi tay đi cào, vì khắc chế loại này xúc động, chân bị nàng niết đến xanh tím. Giờ phút này trong mắt rừng rừng, nhu nhược đáng thương, hô An Dực một tiếng, biểu ca. An Dực thần sắc nhàn nhạt, căn bản không thấy nàng, chỉ nói làm phiền ba vị thái y xem một chút nàng mặt đến tột cùng là chuyện như thế nào đi. Lục Từ đôi tay không tự giác nắm thành quyền. Lý thái y nhìn thấy nàng mặt khi, không khỏi một trận ngạc nhiên, hắn như là bắt giữ tới rồi cái gì hương vị, chóp mũi không khỏi giật giật. Lục Từ nói ta dùng Lý thái y cho ta khai dược, mới biến thành dáng vẻ này, giờ phút này ta mặt. Kỳ ngứa vô cùng, giống có mấy vạn con kiến ở gặm cắn ta, ta hoài nghi là thuốc mỡ vấn đề, còn thỉnh hai vị thái y để giúp ta nhìn một cái thuốc mỡ nơi nào có vấn đề, kế tiếp, ta nên như thế nào dùng dược, mới có thể ngăn ngứa. Nàng sớm đã bình tĩnh xuống dưới, nói xong, còn hướng hai vị thái y cúc một cung, vừa mới đối mặt Lý Minh Thiên khi, nàng là quá mức phẫn nộ, mới mất lý trí, làm cho thái y cùng biểu ca mặt, nàng tự nhiên không dám hùng hổ doa người. Trương Thái Y thì cùng Triệu Thái Y thì thay phiên xem xét một chút nàng trong tay thuốc mỡ cùng với Lý Thái Y thì khai phương thuốc, lại trước sau cấp Lục Từ đem mạch, đem xong, là Trương Thái Y thì dẫn đầu khai khẩu, Lý Thái Y thì khai cái này phương thuốc, xác thật là đúng bệnh hốt thuốc, thuốc mỡ, từ hương vị, có thể cãi ra dùng 4 vị dược. Hắn nhất nhất nói xong, lại dò hỏi Lý Thái Y thì dùng chính là này 4 loại, thấy Lý Thái Y thì gật đầu, hắn mới nói theo ý ta, Lý Thái Y thì dược, không có vấn đề. Lục Từ nhịn không được nói không có khả năng. Giờ khắc này, nàng thậm chí hoài nghi, vị này thái y y cũng bị Lý Minh Thiến thu mua. An Dực nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, biểu muội cho dù có ý kiến, cũng nên nghe thái y y đem nói cho hết lời, đây là ít nhất tôn trọng. Hắn ngữ khí rõ ràng không nặng, lại làm người vô cớ có chút sợ hãi, Lục Từ trong lòng có chút nhút nhát, không khỏi dừng miệng. An Dực lúc này mới nhìn về phía Triệu thái y y, Triệu thái y y ngài thấy thế nào? Triệu thái y y thuận thuận dâu. Nghiêm mặt nói chỉ nhìn một cách đơn thuần phương thuốc cùng thuốc mỡ sát thật không thành vấn đề, như vậy khai, ngược lại là tốt nhất trị liệu biện pháp, cô nương nếu đúng hạn dùng dược, hiện giờ có điều giảm bớt mới đúng, từ cô nương mạch tượng sở xem, ngươi trên mặt sở dĩ kỳ ngứa vô cùng, mãi dùng dược tương hướng gây ra, cô nương chính là dùng bên dược. Hắn lời này vừa ra, Lục Từ không khỏi ngẩn ra, mặt nàng một bạch, trong mắt cũng hiện lên một tia hoảng loạn, ngay sau đó nàng nắm chặt quyền, thề thốt phủ nhận nói chưa từng, ta từ đầu tới đuôi chỉ dùng Lý Thái Y để khai dược. Tiểu Dung nghe vậy, thân thể không khỏi cứng đờ, hiển nhiên không dự đoán được nhà mình cô nương sẽ nói dối. Lục Từ mịt mờ mà cho nàng đánh cái thủ thế, muốn cho nàng lặng lẽ tránh đi, Tiểu Dung lại không thấy hiểu. Ngay sau đó, liền nghe nhà mình cô nương nhu nhược đáng thương nói hai vị Thái Y đều nói dược không thành vấn đề, nếu không thành vấn đề, ta lại sao lại biến thành cái dạng này có phải hay không thuốc mỡ, còn có bên dược, nếu là vô sắc vô vị dược, các ngươi không phân biệt ra tới, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Đúng là nhân kia vị dược, cùng bên dược tương hướng, ta mới biến thành dáng vẻ này. Tiểu Dung mơ hồ đoán được Lục Từ dụng ý, trong lòng một trận hốt hoảng, nhưng nàng lại không dám vạch trần nhà mình cô nương. Lục Từ nói xong, hốc mắt liền đỏ lên, vài giọt thanh lệ cũng theo gương mặt chảy xuống dưới, nước mắt vừa lúc xẹt qua trên mặt vết máu cùng hồng trần, nàng đau run rẩy một chút, không cái nào cô nương nguyện ý chính mình hủy dung, ta cùng Lý Thái Y không oán không thù, lại sao lại lấp kín ta mặt, tới hại Lý Thái Y cầu hai vị Thái Y đi, nói câu công đạo lời nói, thuốc mỡ có hay không khả năng thêm vô sắc vô vị dược. Lục Từ nói liền quỳ xuống, bộ dáng bi tráng lại thê thảm. Nàng tuổi không lớn, chẳng sợ trên mặt nổi lên hồng trần, cũng có thể nhìn ra nguyên bản thanh lệ, xác thật không cái nào cô nương sẽ lấp kín chính mình mặt, tới hại người. Triệu Thái Y thì tự nhiên động lòng chắc ẩn, nói cũng không phải không cái này khả năng, nếu là vô sắc vô vị, xác thật khó có thể phân biệt, nhưng ta cùng Lý Thái Y cộng sự nhiều năm, hắn tuyệt đối không thể khai một ít tương hứng dược, cấp cô nương dùng. Trương Thái Y cũng nói Lý Thái Y xác thật không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm, huống chi, theo ta được biết, cũng không nào một mặt vô sắc vô vị dược, cùng thuốc mỡ chung này bốn dạng dược có thể tương hướng. Lục Từ nghe vậy trong lòng châm xuống. Từ Lục Từ bắt đầu hướng trên người nàng bắt nước bẩn sau, Lý Thái Y liền vẫn luôn thực trầm mặc, thẳng đến giờ phút này, hắn mới đối hai vị Thái Y nói thỉnh hai vị Thái Y cẩn thận phân biệt một chút, trên người nàng có phải hay không có mặt khác dược vị, nếu ta sở liệu không kém, đúng là loại này dược thảo, cùng ta khai dược tương hướng. Triệu Thái Y cùng Trương Thái Y nghe vậy, toàn hướng Lục Từ phương hướng lại đi rồi một bước, cẩn thận ngửi một chút, cẩn thận nghe, xác thật nghe thấy được bên dược thảo vị. Lục Từ trong lòng căng thẳng. Triệu Thái Y nói xác thật, cái này dược thảo xác thật cùng với chung một mặt tương hướng, cùng nhau sử dụng, rất có thể khiến cho làn da ngứa, không biết Lục cô nương, từ chỗ nào được đến loại này dược. Thẳng đến giờ phút này, Lý Thái Y thẳng thắn lưng, mới hơi hơi thả lỏng lại, hắn nhìn thẳng chạm đất từ nói nếu ta sở nhớ không kém, khai xong phương thuốc khi, ta cố ý dặn dò quá cô nương. Trừ bỏ uống dược, chỉ đồ loại này dược có thể, dùng tới 3 ngày, nếu là không có giảm bớt, ngươi làm nha hoàn hướng ta chỗ đó đi một chuyến, ta sẽ một lần nữa vì cô nương phối dược, cô nương chính là trộm dùng bên dược. Lục Từ miễn cưỡng duy trì chấn định, cắn chết câu nói kia, chưa từng. Tiểu Dung lại ngăn không được mà run rẩy, bởi vì khẩn trương, nàng khớp hàm đều ở phát run, hàm răng va chạm thanh ở yên tĩnh trong nhà, có vẻ phá lệ rõ ràng. Trương Thái Y cùng Triệu Thái Y đều nhìn này nha hoàn liếc mắt một cái. Trương Thái Y mơ hồ cảm thấy nàng nhìn quen mắt, nói nha đầu, ngươi ngẩng đầu lên. Tiểu Dung nghe vậy, sợ tới mức chân mềm nhũn, một chút quỳ gối trên mặt đất, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua nhà mình cô nương. Lục Từ trong lòng nắm thật chặt, cũng chính nhìn nàng, trong ánh mắt lạnh lẽo, làm Tiểu Dung không khỏi đánh cái dùng mình. Tiểu Dung lại lần nữa cúi thấp đầu xuống. An Dực nói ngẩng đầu lên. Tiểu Dung nhắc gan, không dám cãi lời An Dực mệnh lệnh. Ngẩng đầu lên. Trương Thái Y Y lúc này mới thấy rõ nàng gương mặt này, hắn chụp một chút đầu, đối An Dực nói khó trách nhìn quen mắt, ta nhớ ra rồi, đúng là nha đầu này, hai ngày trước tìm ta đòi lấy qua đi hồng trần thuốc mỡ, nói chỉ là bình thường hồng trần, ta liền thuận tay cho nàng một lọ, ta kêu bình thuốc mỡ chung, có một mặt dược, xác thật cùng Lý Thái Y Y dược tương hướng, nha đầu, ta nhớ rõ ta cũng nói qua, dược không thể loạn dùng, các ngươi chủ tớ hai người là chuyện như thế nào? Tiểu Dung quỳ xuống liều mạng dập đầu. Khóc dòng nói đều là nô tỳ không tốt, nô tỳ thấy chủ tử chậm chạp không tốt, mới lại quản Trương Thái Y để thảo dược, lúc này mới làm hại cô nương như thế, cầu cô nương tha nô tỳ một mạng. Nghe vậy, Lục Từ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng lấy gối đầu tạp Tiểu Dung một chút, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thảo dược trước như thế nào cũng không cho ta biết một tiếng, ta biết ngươi là lo lắng ta, vạn không nên như thế hồ đồ. Nàng nói xong liền khóc lên, đối Lý Minh Thiến cùng Lý Thái Y để nói xin lỗi, là ta hiểu lầm các ngươi. Thật sự là ta mặt, đột nhiên thành dáng vẻ này, ta không tiếp thu được, mới hiểu lầm Lý Thái Y cùng tẩu tẩu, chỗ đắc tội, vọng nhị vị bao dung. Một hồi cho khơi hải, ở nàng tiếng khóc chung, đi hướng kết thúc. Lý Minh Tiến mắt lạnh nhìn, không có hé răng, nàng lại không nốc, tự nhiên rõ ràng, Tiểu Dung bất quá là ở thế nàng gánh tội thay. Lý Thái Y cũng chỉ than nhẹ một tiếng, không có nhiều lời bên. Trương Thái Y nói nếu giải hiểu lầm, việc cấp bách, Lục cô nương vẫn là mau chóng rửa sạch một chút mặt đi. Mấy cái canh giờ nội, đều không thể dùng dược, hiện giờ nghiêm trọng thành như vậy, phía trước phương thuốc cũng đến sửa đổi. Lục Từ cảm động đến rơi nước mắt địa đạo thanh tạ. Lý Thái Y hướng Trương Thái Y để chắp tay, nói tại hạ tài hèn học ít, mới bị Lục cô nương hoài nghi, kế tiếp, vẫn là làm phiền hai cái Thái Y để vì nàng khai dược đi, ta liền không nêu xấu. Hắn nói xong, hướng Lý Minh Tiến cùng An Dược hành lễ, nói thanh khiểm, nếu không có việc gì, ta liền trước rời đi. Lý Minh Thiến vội vàng đáp lễ, đi ra ngoài tặng một chút Lý Thái Y Y, đi ra thiên điện sau. Lý Minh Thiến cười khổ nói hôm nay sự, là ta liên lụy Lý Thái Y Y, nàng không tin được ta, mới hoài nghi đến ngài trên người, hết thể đều là ta sai. Lý Thái Y thì than nhẹ một tiếng, nói nơi nào quái ngài. Lý Thái Y thì tự nhiên rõ ràng, là Lục Từ cho rằng hắn y thuật không được, mới có này một loạt sự, nàng nếu chịu tin hắn, hiện giờ trên mặt nàng hồng trần phỏng trừng đã tiêu một nửa, hiện tại ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Nói đến cùng cũng là nàng tự làm tự chịu. Mọi người đều rời đi sau, Lục Từ mới có chút đau thương mà bắt được Tiểu Dung tay, ta thật tưởng Lý Minh Thiến ở hại ta, ta mặt mới đột nhiên biến thành như vậy, ta thật sự quá sợ, Thái Y liền nói, làm ta có chút hoảng hốt, ta nhất thời không phản ứng lại đây, mới theo bản năng nói dối, ta thật sự rất sợ, sợ biểu ca cho rằng ta tâm tư ác độc. Nàng nói khóc lên, ta còn sợ biểu ca sẽ đem ta chạy về ra, ta nếu đi trở về nên làm cái gì bây giờ, mẹ kế khẳng định sẽ đem ta gả cho tên hôn đàn kia, hiện giờ ngược lại làm ngươi giúp ta tới lấp liếm, Tiểu Dung, ngươi không trách ta đi. Nàng biên nhỏ giọng khóc nức nở, biên bắt được Tiểu Dung tay, hướng chính mình trên người đánh vài hạ, ngươi nếu sinh khí, liền nhiều đánh ta vài cái. Nàng dáng vẻ này, lệnh Tiểu Dung có chút đau lòng, Tiểu Dung khoanh lại thân thể của nàng, cô nương, ngài đừng như vậy, nô tỳ là tự nguyện, là nô tỳ không có thể ngăn lại ngài, vốn chính là nô tỳ sai, ngài đừng tự trách. Trở lại chủ điện sau, An Dực mới sờ sờ Lý Minh Thiến đầu, hôm nay hủy khuất ngươi. Trong khoảng thời gian này, nàng tự nhận đãi Lục Từ không tệ, ai ngờ, nàng thế nhưng như vậy ác độc phỏng đoán chính mình, nói không thương tâm là giả. Sợ An Dực lo lắng, Lý Minh Thiến lắc đầu, phu quân chịu tin nhầm ta, ta liền không cảm thấy hủy khuất. An Dực hôn hôn cái chán của nàng, nàng vừa không thức người tốt tâm, ngày sau ngươi cũng không cần phải đi quan tâm nàng, mẫu thân nơi đó hết thể có ta, ngươi không cần băn khoăn quá nhiều. Ánh đến hạ, hắn tuấn lãng gương mặt thượng tràn đầy nghiêm túc, Lý Minh Thiến trong lòng cảm động, không khỏi ôm hắn cổ. An Dực vỗ vỗ nàng gối. Lục Từ tiếng thét chói tai thật sự quá lớn, Trịnh Phỉ Lăng liền ở tại nàng cách vách, tự nhiên cũng nghe đến một ít động tĩnh, nàng còn đem Khang Nhi dọa tỉnh, tiểu gia hỏa khóc lóc tìm mẫu thân, Trịnh Phỉ Lăng lúc này mới không tránh ra, chỉ tống cổ nha hoàn qua đi hỏi một tiếng. Trịnh Phỉ Lăng nghe xong đều cảm thấy sốt ruột đến hoảng, nàng tự nhiên không đi thăm Lục Từ, ngày thứ hai, liền đem Lý Minh Thiến mời tới rồi chính mình chỗ ở. Nàng đối Lý Minh Thiến nói đã sớm cảm thấy nàng không đơn giản, ai ngờ thế nhưng như thế ác độc, may mắn ngươi không bị nàng bắt thượng nước bẩn. Lý Minh Thiến đem đầu đáp ở nàng trên vai, chỉ thở dài một tiếng. Trịnh Phỉ Lăng nói ngày sau ngươi trường điểm tâm mắt, đừng lại đối nàng đảo tim đảo phổi, nên để phòng khi, cũng đến để phòng nàng. Trịnh Phỉ Lăng thực may mắn Lục Từ còn trẻ, lòng dạ cũng không tính thâm, nếu thật tới cái lòng dạ thâm, lấy biểu mội thiên chân tính tình, khẳng định nàng không phải đối thủ. Lý Minh Thiến huể vải gật đầu, nàng hiện giờ trên mặt bị cắt qua, vết máu rất dọa người, cũng không biết có thể hay không lưu sẹo. Trịnh Phỉ Lăng nói liền tính lưu sẹo cũng là nàng xứng đáng, đừng nàng vừa nói lời hay, ngươi liền mềm lòng, lại ngây ngốc vì nàng tìm khư sẹo dược. Ta mới sẽ không. Ta còn không hiểu biết ngươi, liền sợ nàng tìm ngươi khóc vừa khóc, ngươi lại bắt đầu mềm lòng, không nên mềm lòng khi, vạn không thể mềm lòng biết không loại người này liền giống như tránh ở chỗ tối gián độc, không chừng khi nào, liền sẽ cắn ngươi một ngụm, ngày sau đừng hướng nàng trong phòng tặng đồ, vạn sự đều phải cẩn thận. Lý Minh Thiến nghiêm túc gật đầu, nói cảm ơn biểu tỷ dạy ta. Lục Từ lại uống lên 7-8 ngày dược, trên mặt hồng trần mới hoàn toàn thối lui, bị nàng cào phá địa phương, cũng dần dần kết vảy, trên mặt nàng ước chừng có lục đạo vết máu, nhìn dị thường khiếp người, cũng không biết có thể hay không lưu sẹo. Đã nhiều ngày, Lý Minh Thiến một lần đều chưa từng thăm quá nàng, Lục Từ nhiều ít có chút bất an, trung gian tới đi tìm Lý Minh Thiến một lần, quả nhiên như Trịnh Phỉ Lăng sở liệu, nàng thấy Lý Minh Thiến liền bắt đầu khóc, nói nàng mỡ heo che tâm, thật sự là quá sợ hãi, mới hoài nghi khởi nàng cùng Lý Thái Y đi. Nàng khóc đến thật sự quá thảm, Lý Minh Thiến bị nàng khóc đến tâm phiền ý loạn, cuối cùng y đi theo Trịnh Phỉ Lăng sở giáo, đem nàng khuyên trở về, làm nàng hảo sinh tĩnh dưỡng. Lục Từ cho rằng nàng tha thứ chính mình, lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhân trên mặt có thương tích, kế tiếp trong khoảng thời gian này, Lục Từ cũng chưa từng đi ra ngoài quá, nguyên bản còn tưởng nhân cơ hội này, cùng Hoàng hậu nương nương cùng các quý nữ giao hảo, ai ngờ, nàng thế nhưng một người cũng chưa kết bạn, ngược lại lạc trên mặt đầy mặt vết thương. Nàng dùng thái y để nghiên cứu chế tạo đi sẹo dược, nhưng hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng hảo, mãi cho đến sắp rời đi hành cung khi, trên mặt nàng như cũ có lục đạo dấu vết, tuy không bằng phía trước rõ ràng, cùng lúc ban đầu bạch ngọc không tì vết so sánh với, chung quy là để lại hoang ân. Nàng nhiều ít có chút buồn bực không vui, là Tiểu Dung đang liều mạng khuyên nàng, nói dân gian có không ít đi sẹo thuốc hay, khẳng định có thể tìm được hiệu quả tốt, làm nàng đừng nản chí. Lý Minh Tiến không có quản nàng, nàng không lại cố kỵ nàng, mỗi ngày đều sẽ cùng tiểu hoàng tử cùng Khang Nhi đám người chạy ra ngoài chơi, cũng may Trung Ly chỗ đó có tuyết ra cao, tô lên sau, các nàng mới không phơi hắc. Từ hành cung rời đi khi, thời tiết đã dần dần mát mẻ xuống dưới, lần này trở về, Lý Minh Tiến không cùng Lục Từ cộng thừa một chiếc xe ngựa, mà là làm An Dực ý tưởng tìm một chiếc xe ngựa, cùng nàng tách ra đi. Ngồi trên xe ngựa sau, Lục Từ một lòng không khỏi huyền lên, lúc này mới ý thức được, Lý Minh Tiến căn bản không tha thứ nàng, cũng không tin nàng kia phiên lý do thoái thác. Nàng sắc mặt có chút âm trầm, Tiểu Dung Lơ đãng quét đến nàng biểu tình khi, một lòng nắm thật chặt, trong lòng vô cớ có chút hốt hoảng. Nhận thấy được nàng ánh mắt sau, Lục Từ trên mặt âm trầm mới chuyển vì đau thương. Tiểu Dung ngẩn ra một chút, cho rằng xem hoa mắt. Lục Từ hướng Tiểu Dung lộ ra cái khổ sở cười, tẩu tẩu khẳng định còn đang trách ta, nàng nếu chạy đến gì trước mặt nói bậy, nhưng như thế nào cho phải ta nhất định sẽ bị gì đuổi đi. Nàng mỗi lần khóc lên đều hoa lê dính hạt mưa, nhìn thật đáng thương. Tiểu Dung chỉ đại nàng một tuổi, hai người là cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên thâm hậu, nàng trong lòng cũng có chút không dễ chịu, an ủi nói cô nương đừng lo lắng, phu nhân sẽ không đuổi ngài đi, ngài lại chưa từng làm sai cái gì, chỉ là xúc động dưới oan uổng thế tử phu nhân, ngài hảo hảo giải thích thì tốt rồi, đều do nô tỳ, là nô tỳ lén cầu Trương Thái Y Điề, mới đưa ngài hại thành như vậy, phu nhân nếu muốn trách tội, khiến cho nàng quái nô tỳ, nô tỳ đoạn sẽ không nhìn ngài bị đuổi đi. Lục Từ gắt gao nắm lấy Tiểu Dung tay, cảm ơn ngươi, Tiểu Dung. Xe ngựa thong thả chạy, ngày thứ 8 buổi chiều, bọn họ mới nhìn thấy cửa thành, an toàn đến kinh thành khi, thị vệ toàn thở phào nhẹ nhõm. Trên xe ngựa, Lý Minh Thiến chính thật cẩn thận vuốt ve bụng, An Dực nhìn qua khi, nàng lập tức rời đi tay. An Dực biểu tình hơi đốn, hắn đã là lần thứ 2 nhìn thấy nàng vuốt ve bụng, nghĩ đến nàng nguyệt sự chậm lại mấy ngày, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, có mang. Lý Minh Thiến vội vàng lắc đầu, còn không có xác định đâu, chỉ là nguyệt sự chậm lại 5 ngày. Nàng nguyệt sự luôn luôn chuẩn, rất ít như vậy chậm lại, An Dực trong mắt tràn đầy mừng như điên, toàn thân đều để lộ vui sướng, hắn đem nàng ôm tới rồi trên đùi, làm ta sờ sờ. Lý Minh Thiến ngoan ngoãn làm hắn sờ sờ, cười nói trước đừng ôm quá lớn hy vọng, đừng vạn nhất không hoài, lại thất vọng. An Dực dối tay vướt ve một chút, mới nói ta làm người đi kêu thái y đi. Lý Minh Thiến nói tháng quá thiển nói, là đem không ra, nếu thật hoài, còn cần chờ cái 5-6 ngày, mới có thể đem ra tới. An Dực không hiểu lắm, thấy nàng như vậy nói, hơi hơi gật đầu, vậy ngươi trong khoảng thời gian này, chú ý điểm. Ân ân. Lý Minh Thiến nghĩ nghĩ, lại dặn dò nói trong chốc lát hồi phủ sau, ngươi trước đừng nói cho mẫu thân cùng tổ mẫu, đừng vạn nhất không hoài thượng, các nàng chẳng phải là phải thất vọng. An Dực gật đầu, trong lòng ta hiểu rõ. Xe ngựa ở An Quốc công phủ dừng lại khi, đã là lúc chẳng vạng, An Mẫu vẫn luôn làm người ở cửa thành chờ, biết được bọn họ đã vào thành sau, liền tự mình dẫn người ra tới nên đón một chút. An Quốc công đám người xuống xe ngựa khi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy An Mẫu. An Mẫu ánh mắt ở An Dực trên người dừng lại một chút, thấy nhi tử hết thể đều hảo, mới nhìn về phía Lục Từ, thấy Lục Từ mang theo khăn che mặt, An Mẫu sửng sốt một chút, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng phía trước ra cửa khi, đều thường xuyên mang theo khăn che mặt. Nàng lúc này mới chiều An Quốc công đi đến, Quốc công ra tàu xe mệt nhọc, khẳng định vất vả, mau vào phủ đi, ta làm người bị bữa tối, các ngươi trước hảo hảo ăn bữa cơm. An Dực đám người theo An Quốc công, vào phủ. Bữa tối bày ở Lão Thái Thái chỗ ở, mọi người cùng nhau hướng Lão Thái Thái chỗ ở lúc đi, Lục Từ có chút trầm mặc. Đợi chút ăn cơm khi, nàng thế tất muốn tháo xuống khăn che mặt, đến lúc đó gì khẳng định sẽ hỏi nàng mặt, Lục Từ không nghĩ làm cho mọi người mặt, nói cho nàng. Nếu làm Lao Thái Thái biết được, nàng oan uổng Lý Minh Thiến, lấy Lao Thái Thái đối Lý Minh Thiến bất công, không chừng thấy thế nào nàng. Lục Từ làm ra một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, nói gì, dượng, ta thân thể có chút không khỏe, có thể đi về trước nghỉ tạm một lát sao các ngươi trước dùng bữa tối, không cần chờ ta, ta ở trên xe ngựa ăn qua một ít, không đói bụng, buổi tối sẽ không ăn. An Mẫu sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy lo lắng, nơi nào không thoải mái là có chút vựng. Vẫn là sao lại thế này ta làm người đi kêu đại phu. Lục Từ lắc đầu, cầm tay nàng, ta không có trở ngại, có lẽ là tới gần kinh thành, tưởng tượng đến thực mau là có thể nhìn thấy gì, rất cao hứng, không nghỉ ngơi tốt, mới có chút vượng, ta đi nằm một lát, lại đi cấp Lão Thái Thái thỉnh an. An Quốc công cũng không biết hành cung phát sinh sự, nghe vậy, ôn hòa nói thân thể đều như vậy, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần thỉnh an, Lão Thái Thái sẽ không trách tội, ngươi trước lấy thân thể làm trọng. Lục Từ cảm kích mà cảm ơn. An Mẫu đối bên người đại nha hoàn nói ngươi bồi điểm Từ Nhi, chiếu cố nàng một chút, nếu còn có không khỏe, liền đi kêu đại phu. Nha hoàn lên tiếng, đem Lục Từ đỡ trở về tiểu viện. Chờ Lục Từ rời đi sau, An Mẫu mới trách cứ mà nhìn An Dực cùng Lý Minh Thiến liếc mắt một cái, không phải cho các ngươi chăm sóc nàng điểm, như thế nào một đám cũng không biết quan tâm nàng một câu. Lý Minh Thiến là trong lòng có khúc mắc, An Dực còn lại là nhìn ra nàng ở trang bệnh, hắn kéo kéo môi, đối An Mẫu nói có mẫu thân quan tâm nàng, không phải đủ rồi. Minh Thiến phía trước đối nàng vẫn luôn hỏi han ân cần, biểu muội phỏng chừng không có người nào quan tâm, mỗi lần Minh Thiến quan tâm nàng khi, nàng đều dị thường vô thố, tiểu cô nương nhiều ít có chút mẫn cảm, nói không chừng, còn cảm thấy chúng ta ở cùng nàng khách khí, ta thấy nàng không được tự nhiên, mới làm Minh Thiến đừng cố. Tình quan tâm nàng, mẫu thân nếu cảm thấy không ổn, chúng ta ngày sau liền còn nhiệt tình điểm. Hắn mặt không đỏ khí không xuyễn, Lý Minh Thiến chớp chớp mắt, sợ nàng lòi, An Dực lặng lẽ nheo nhéo tay nàng, Lý Minh Thiến lúc này mới nói hết thể nghe mẫu thân. Nghe vậy, An Mẫu nói thôi, nàng nếu không được tự nhiên, cũng đừng quá quan tâm, bình thường ở chung là được. An Dực cũng không lại nói bên. Lý Minh Thiến đã có hơn 3 tháng không gặp Lao Thái Thái, thật sự tưởng nàng, cùng nhau ăn cơm xong, lại ở Lao Thái Thái nơi này lại trong chốc lát, mới theo An Dực trở về. Từ Lao Thái Thái chỗ ở ra tới khi, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, Tiểu Điệp dẫn theo đèn, ở phía trước mở đường, An Dực cùng Lý Minh Thiến song song đi theo nàng mặt sau. An Dực sợ nàng mệt, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới, đi lên. Lý Minh Thiến cong cong môi, ngoan ngoãn ở hắn bối thượng bò xuống dưới, An Dực cong nàng, đi bước một trở về nàng chỗ ở. Trong viện vẫn luôn có nha hoàn quét tước, hết thể cũng chưa cái gì biến hóa, tuy rằng hành cung phong cảnh thực mỹ, trở lại chính mình chỗ ở khi, Lý Minh Thiến vẫn là thực vui vẻ. Vào nhà sau, nàng liền nằm ở trên giường, thoải mái mà than thở một câu, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. An Dực cười nhéo một chút nàng cái mũi, đi trước tắm gội. Lý Minh Thiến chiều hắn vươn tay, phu quân ôm. An Mẫu giờ phút này, tắt tới Lục Từ chỗ ở. Chương 120. Lục Từ sớm đoán được gì sẽ qua tới, nàng mẫu thân cùng gì là ruột thịt tỉ muội, cảm tình vẫn luôn thực hảo. Mẫu thân qua đời khi, gì từng khóc ngất xỉu đi rất nhiều lần, nàng tự nhiên rõ ràng, yêu ai yêu cả đường đi dưới, gì đãi nàng cũng cực hảo. Nàng vẫn luôn dựng lỗ thai, đang nghe gian ngoài động tĩnh, nghe được Tiểu Dung cùng gì thỉnh an thanh âm sau, nàng liền ninh một phen chính mình đùi, thấp giọng khóc nức nở lên. An Mẫu nói đứng lên đi, nhà ngươi cô nương hiện tại thế nào còn vượng sao? Tiểu Dung cung kính trả lời cô nương sau khi trở về, liền nằm xuống, nói không có trở ngại, nàng đem bọn nô tỉ toàn bình lui. An Mẫu nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, Tiểu Dung dù sao cũng là bên người nàng duy nhất một cái nha hoàn, An Mẫu cũng không trách cứ cái gì, chỉ nói về sau tận tâm hầu hạ, đường chủ tử không cho quản, liền thật mặc kệ. Tiểu Dung bị nàng nói được có chút hổ thẹn, vội vàng ứng hạ. An Mẫu lúc này mới vòng qua nàng, hướng phòng trong đi đến bình phong chỗ khi, nàng mới nghe được thiếu nữ nhỏ giọng nghẹn ngào thanh, An Mẫu trong lòng căng thẳng, không khỏi nhanh hơn nện bước, Từ Nhi. Lục Từ chấn kinh dường như vội vàng lau một chút nước mắt, thân thể mắt thường có thể thấy được mà cứng đờ xuống dưới, sát xong nước mắt, nàng lại vội vàng mang lên khăn che mặt, gì ngại như thế nào tới. Nàng hốc mắt hồng hồng, trong mắt cũng hàm chứa nước mắt, bộ dáng nhút nhát sợ sệt, rất là chọc người thương tiếc. An Mẫu ninh mi, ở nàng đầu giường ngồi xuống, đây là làm sao vậy, thân mình khó chịu vẫn là bị ủy khuất như thế nào mang theo khăn che mặt. Nàng liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, Lục Từ chỉ là lắc đầu, phe phẩy nước mắt nhi lại rơi xuống dưới. Lần trước, nàng khóc đến thảm như vậy, vẫn là nàng mẫu thân qua đời thời điểm, An Mẫu đau lòng hỏng rồi, Từ Nhi. Lục Từ nước nở bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, gì, ô ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ? An Mẫu dưới gối tuy có hai cái cô nương, hai người lại sớm đã xuất giá, nàng tính tình thanh lãnh, hai cái khuê nữ đều là cùng Lao Thái Thái càng thêm thân cận, đều có chút sợ nàng, chỉ có Lục Từ sẽ ở nàng trước mặt làm nũng. An Mẫu đang thương nàng không có mẫu thân, đãi nàng vô cùng thân cận, lúc này thấy Lục Từ khóc thành như vậy, An Mẫu một lòng đều nắm lên, đây là làm sao vậy? Lục Từ nói biểu ca vốn là chỉ nghe biểu tẩu, hiện giờ ta lại hoan uổng biểu ca nhất định sẽ chán ghét ta. Cái gì hoan uổng nàng? Lục Từ lúc này mới cởi bỏ trên mặt khăn che mặt, nhìn thấy này vài đạo vết thương khi, An Mẫu đồng tử không khỏi co rụt lại, đầu ngón tay đều có chút run, mặt như thế nào thành cái dạng này. Lục Từ chỉ khóc nức nở, không lên tiếng. An Mẫu nhìn về phía Tiểu Dung, ngươi nói. Tiểu Dung quỳ xuống, liên tiếp khái vài cái đầu, đem sai lầm toàn ôm ở trên người mình. An Mẫu lạnh lùng nói ngươi nha đầu này, hầu hạ không hảo nhà ngươi chủ tử còn chưa tính, lại vẫn hại nàng thành dáng vẻ này, ngươi tới. Đem nàng cho ta kéo xuống đi, hôm nay ta một hai phải đánh chết này điều nô không thể. Lục Từ nghe vậy, vội vàng đi ôm nàng, gì, ngài đừng trách Tiểu Dung, nàng cũng không biết dược sẽ tương hướng, chủ yếu là cho ta xem bệnh thái y đi, quá mức tuổi trẻ. Hành cung quý nhân nhiều, ta không bị coi trọng cũng về tình cảm có thể tha thứ. An Mẫu nghe vậy, mày không khỏi nhăn lại. Lục Từ tiếp tục nói Tiểu Dung là xem ta ăn dược, Hồng Trần chậm chạp không tốt, sợ cái này thái y thật sự không được, mới tự mình tìm Trương thái y, cuối cùng là Trương thái y chưa khỏi ta, nàng chỉ là quá lo lắng ta mà thôi. Gì, Tiểu Dung cùng ta cùng nhau lớn lên, cùng ta tỉnh cùng tỉ muội, ngài tha nàng đi, trừ bỏ nàng cùng gì, trên đời này không còn có quan tâm người của ta, nàng nếu xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn sống nữa. An Mẫu nghe vậy, chọc chọc nàng đầu, ngươi nha đầu này, nàng đem ngươi hại thành như vậy, ngươi còn vì nàng cầu tình, ngươi cái dạng này, ngày sau làm gì như thế nào yên tâm đến hạ. Lục Tư nhậm nàng chọc, đầy mặt cầu xin nhìn nàng, hảo, gì không nặng phạt chính là, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, kế tiếp, khiến cho Vĩnh Văn giáo giáo nàng quy củ, lớn như vậy người, làm việc như vậy lỗ mãng, nào có nha hoàn bộ dáng. Cảm ơn gì? Tiểu Dung cũng vội vàng tạ ơn. Ngay sau đó, Lục Từ mới hãy náy nói buổi tối, ta bị ngứa tình khi, trên mặt tràn đầy vết máu, Dung Nhan đột nhiên bị hủy, trong lòng ta vừa kinh vừa sợ, liền hoài nghi là Lý Thái Y ỉa hại ta, Lý Thái Y ỉa lại là biểu tẩu làm người mời đến. Nàng lại rơi xuống hai hàng nước mắt, hung hăng nắm lấy chính mình vào áo, một bộ thở không nổi bộ dáng, ta lúc ấy thật sự khó chịu, mới giận chó đánh mèo với nàng, kỳ thật ta căn bản không hoài nghi nàng, bởi vì tâm tình không xong, ta mới có chút cực đoan, lúc ấy nói chuyện thực hướng. Đối biểu tẩu thập phần vô lễ, Từ Nhi biết sai rồi, ta thực xin lỗi biểu tẩu, cũng thẹn với biểu ca, ta đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai ta liền sẽ rời đi An Quốc công phủ, chỉ cầu biểu ca cùng biểu tẩu có thể tha thứ. Ta. An Mẫu xoa xoa nàng nước mắt, lại vội vàng xoa xoa nàng bối, nha đầu ngốc, mau đừng khó chịu, bọn họ sẽ không trách ngươi. Lục Từ khóc ròng nói không, biểu ca đối Từ Nhi ấn tượng khẳng định thực không xong, là Từ Nhi không tốt, là ta không tốt. Nàng nhắc tới An Dược Hy. Trong mắt tan nát cõi lòng cùng ái mộ căn bản tàng không được, An Mẫu trong lòng không khỏi cả kinh, nàng không khỏi nhớ tới, phía trước từng có sự, nàng mỗi lần vì nàng thu xếp khi, nàng đều không nghĩ tương xem, nói muốn lưu tại bên người nàng cả đời. Chẳng lẽ nàng đối Dực Nhi? An Mẫu bị cái này ý niệm kinh tới rồi, trong lòng cũng có chút loạn. Nàng thật vất vả mới đưa Lục Từ trấn an hảo, rời đi trước, lại nói ngươi không cần lo lắng ngươi mặt, kinh thành có không ít đi xẻo thuốc hay, gì biết đến liền có vài loại, ngươi yên tâm. Ngươi mặt tuyệt không sẽ lưu xẻo. Lục Từ lại an vạ nàng trong lòng ngực cọ cọ, lưu xẻo cũng không ngại, ta chính không nghĩ gả chồng, gì nếu không chê ta, khiến cho ta lưu tại bên cạnh ngươi hầu hạ cả đời nhưng hảo. Nói cái gì ngốc lời nói như thế nào có thể không gả chồng. Lục Từ rõ ràng tốt quá hóa lốt, không có nhiều lời bên, chỉ cười cười. Ra tới sau, An Mẫu mặt liền trầm xuống dưới. Nguyên bản, nàng còn không tin, Lý Minh Thiến sẽ cố ý cho nàng tuyển cái tuổi trẻ thái y, làm nàng bị tội. Nhưng nếu là Minh Thiến phát hiện nàng tâm tư, nhân đố sinh ghét, đảo cũng có thể giải thích thông. Niệm cập này, An Mẫu không khỏi nắm chặt trong tay khăn. Nàng trở lại chỗ ở không bao lâu, liền nghe nha hoàn thông báo, nói An Dực có việc tìm nàng. An Mẫu trong lòng một đoàn loạn, lại nghĩ tới hắn đối Lục Từ thái độ, chỉ cảm thấy là bởi vì Lý Minh Thiến duyên cớ, hắn mới có ý xa cách Lục Từ. Nàng tự nhiên không nghĩ thấy hắn, lấy bóng đêm đã thâm vì lấy cớ, đem hắn đuổi rồi trở về. An Dực chỉ phải lại trở về chỗ ở. Hắn khi trở về, Lý Minh Thiến đang ngồi ở trên giường lật xem thoại bản, phu quân không phải xử lý chính vụ đi nhanh như vậy thì tốt rồi. An Dực nói ân, không nhiều ít sự, buổi tối ánh sáng ám, đừng bị thương đôi mắt, muốn nhìn chờ ban ngày lại xem, ngồi một ngày xe ngựa, sớm chút nghỉ ngơi. Hắn nói xong liền rút ra Lý Minh Thiến quyển sách trên tay, Lý Minh Thiến ngáp một cái, ngoan ngoãn nằm đi xuống, An Dực cũng xốc lên chăn, ở nàng bên cạnh người nằm xuống. Lý Minh Thiến hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần. Khuôn mặt nhỏ thiếp ở hắn ngực thượng. Một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai, An Dực yêu cầu đi hình bộ nhậm chức, sáng sớm liền rời đi An Quốc công phủ, Lý Minh Thiến lên sau, cứ theo lẽ thường đi cấp lao thái thái cùng An Mẫu thỉnh an, nàng đi vào An Mẫu nơi này khi, Lục Từ đã tới rồi. Lý Minh Thiến cấp An Mẫu chào hỏi, Lục Từ ngượng ngùng đứng lên, biểu tình ấy náy lại bất an, vội vàng cấp Lý Minh Thiến hành lễ, biểu tẩu. Lý Minh Thiến cười nói biểu muội không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Trên mặt nàng tuy treo cười, biểu tình lại lược hiện xa cách, nàng luôn luôn thẳng thắn, căn bản tàng không được quá sâu cảm xúc, nhân không nghĩ thân cận nữa Lục Từ, hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra một ít. Nhìn thấy nàng biểu tình sau, An Mẫu sắc mặt không khỏi trầm xuống, nàng nhàn nhạt nói ngồi xuống đi. Lý Minh Thiến theo lời ngồi xuống, An Mẫu nói ly kinh 3 tháng, bụng nhưng có động tĩnh. Lý Minh Thiến chỉ là nguyệt sự chậm lại mấy ngày, thượng không thể xác định, liền nhẹ nhàng lắc đầu, còn không có. An Mẫu bưng lên một chén trà nhỏ, nhẹ xuýt một ngụm, mới buông chung trà. Nhàn nhạt nói ngươi gả vào An Quốc công phủ đã có 2 năm rưỡi, bụng lại chậm chạp không có động tĩnh, nếu là 3 năm, 5 năm, như cũ không động tĩnh, ngươi dục như thế nào tiếp tục bá chiếm Dực Nhi, không được hắn sủng hạnh người khác sao? Lý Minh Tiến nghe vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên, nàng không nốc, tự nhiên đã nhận ra An Mẫu không vui, mẫu thân, ta. Không đợi nàng giải thích, An Mẫu liền đánh gãy nàng lời nói, ngươi không cần bịa giải, ta hôm nay cũng không mặt khác ý tứ, chính là tạm thời cho ngươi để cái tỉnh, nếu là quá mức ghen tị, bậc này tức phụ, ta An Quốc công phủ cũng không dám muốn, ta mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Lý Minh Tiến há miệng thở dốc, đối thượng nàng thanh lánh đôi mắt khi, chỉ phải đứng dậy đứng lên, con dâu cáo lui. Nàng đi rồi, Lục Từ mới kinh ngạc nói gì, tẩu tẩu chính là nơi nào chọc ngài không cao hứng, nàng tính tình hoạt bát, người cũng không xấu, liền tính làm sai chỗ nào, nói vậy cũng không phải cố ý chọc ngài không cao hứng, ngài ngàn vạn đừng cùng tẩu tẩu so đo, hết thể lấy thân thể làm trọng, chớ có khí hư thân thể. Nàng sắc mặt như nay đều thành như vậy, lại còn ở vì Lý Minh Thiến nói tốt, An Mẫu không khỏi cầm tay nàng, chỉ cảm thấy nàng ngốc thật sự, ngu như vậy cô nương, nếu là gả đi chỗ khác, nàng lại nơi nào yên tâm đến hạ, hiện giờ vừa thấy, nàng đối Dực Nhi cố ý, đảo cũng là chuyện tốt. Nàng trong lòng ẩn ẩn hạ quyết định. Ban đêm, An Quốc công trở về khi, nàng duỗi tay vì hắn khoan cởi áo, ôn nhu nói Minh Thiến bụng chậm chạp không động tĩnh, cấp Dực Nhi nạp hai cái di nương, hắn cũng không chạm vào, ta vốn tưởng rằng hắn là không thích. Hiện giờ mới phát hiện, hắn có cái lợi hại tức phụ, quốc công phủ cũng không thể vẫn luôn vô hậu, hắn nếu là đích thứ tử, tưởng thủ Minh Thiến một người, ta cũng không ý kiến, hắn cố tình là chúng ta duy nhất con nối dõi. An Quốc công nghe vậy, biểu tình không khỏi một đốn, rũ mắt chiều nàng nhìn đi, ngươi lời này ý gì? An Mẫu nói ta suy nghĩ, không bằng đem Từ Nhi chỉ cấp Dực Nhi đi, Từ Nhi đứa nhỏ này, ôn nhu hiền thục, tính tình lại mềm, gả cho người khác ta cũng không yên tâm, Minh Thiến lại chậm chạp không có con nối dõi. Mỗi khi nhớ tới, ta đều cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, không bằng làm Từ Nhi lấy bình thê thân phận, gả cho Dực Nhi, quốc công gia thấy thế nào? An Quốc công trầm mặc một cái chớp mắt mới nói bên tạm thời không đề cập tới, nếu Thụy Nha đầu cùng Ngọc Nha đầu bà mẫu, muốn cho các nàng phu quân cưới bình thê, ngươi sẽ đồng ý sao? Hắn trong miệng Thụy Nha đầu cùng Ngọc Nha đầu là bọn họ thân nữ nhi, hai người toàn đã xuất giá. An Mẫu nghe vậy, mày hơi hơi ninh ninh, hiển nhiên không dự đoán được, An Quốc công là cái này phản ứng, nàng mím môi. Là nàng chậm chạp không có có thai, ngươi cho rằng ta vì sao đương cái này ác nhân, còn không phải là vì quốc công phủ con nối dõi truyền thừa. An Quốc công nói ta biết ngươi là vì liệt tổ liệt tông, bất quá, theo ý ta, thật không cần thiết cứ như vậy cấp, bọn họ rốt cuộc mới vừa thành thân 2-3 năm, chứ không nói Dực Nhi có thể hay không đồng ý, liền tính hắn quả thực đồng ý, thông gia bên kia sẽ đồng ý sao. Sợ nàng xúc động dưới, thật khăng khăng như thế. Hắn ôn thanh khuyên nhủ Thiến Nha đầu dù sao cũng là vợ An hầu phủ đích trưởng nữ, lại cùng hoàng hậu nương nương giao hảo, nàng vừa mới gả tới hơn 2 năm, lại không phải đã 7-8 năm, thành thân sau, nàng hiếu thuận cha mẹ chồng, chi thư đặt lý, đối lao thái thái cũng cực kỳ hiếu thuận, nếu đột nhiên làm Dực Nhi cưới bình thê, chẳng phải là đánh vợ An hầu phủ mặt bọn họ nếu không đồng ý, việc này thế tất sẽ nháo đại. Đến lúc đó chẳng phải là muốn ra trạch không yên. An Mẫu hừ lạnh một tiếng, bọn họ có gì thể diện không đồng ý. Ngươi cũng biết Từ Nhi lần này trở về, vì sao mang theo khăn che mặt nàng bị bệnh rất nhiều ngày, trên mặt cũng khởi đầy hồng trần. Ngươi trong miệng hảo con dâu, lại không chịu cho nàng thỉnh cái hảo thái y đi, sinh sôi làm hại nàng suýt nữa hủy dung. Ta cũng không tin, nàng đối Từ Nhi không có lòng áy náy, nàng nếu thức thời, sẽ tự đồng ý bình thê việc, nàng nếu không biết điều, cái này con dâu, theo ta thấy, không cần cũng thế. An Quốc công nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, cái gì hồng trần từ nha đầu hủy dung. An Mẫu trong lòng có khí, nói nàng bị bệnh như vậy nhiều ngày, ngươi thế nhưng cũng mặc kệ không hỏi, đến nay cũng không biết việc này, có phải hay không không phải chính mình thân khuê nữ, ngươi liền không quan tâm thôi, nếu An Quốc công phủ dung không giới nàng, ngày mai ta liền mang nàng rời đi. An Quốc công vẫn là lần đầu thấy nàng như vậy tức giận, vội vàng trấn an nói cái gì ngốc lời nói trong phủ sao lại dung không giới nàng, ngươi là rõ ràng ta, vội lên, đối ngoại giới sự cơ bản đều hai mắt một bôi đen, nàng sinh bệnh sự, ta thật đúng là không biết. Thiến nha đầu cái gì tính tình, ngươi còn không hiểu biết nàng nhất thiện tâm mềm lòng, lại sao lại hại Từ nha đầu, có phải hay không trong đó có cái gì hiểu lầm. Có thể có cái gì hiểu lầm, Từ Nhi còn có thể gạt ta không thành, nàng chính là ghen ghét Từ Nhi, mới có ý làm nàng chịu khổ, liền tính Từ Nhi mặt không phải nàng làm hại, cũng là nàng lựa chọn, dẫn tới kết quả này. Nói lên việc này, An Mẫu liền có chút sinh khí, đôi mắt cũng có chút lánh, nàng nếu ngay từ đầu, khiến cho Trương Thái Y để vì Từ Nhi trần trị. Từ Nhi lại làm sao như vậy bị tội nàng thân là tẩu tẩu, liền biểu muội đều dung không dưới, nếu như thế, vậy đừng trách ta, đem Từ Nhi hứa cấp Dực Nhi. An Quốc công tính nhìn ra tới, thê tử đây là đối con dâu lòng mang oán hận, hắn không khỏi xoa xoa giữa mày, như vậy, ngươi trước cùng Dực Nhi lên tiếng kêu gọi, xem hắn nói như thế nào. Hôn nhân từ xưa đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta làm chi phải cho hắn chào hỏi. Đến, đây là liền nhi tử cùng nhau hoán thượng. An Quốc Công có chút đau đầu, hắn cũng không lại công nhiên phản đối, hàm hồ nói chuyện lớn như vậy, lão thái thái ý tứ ngươi tổng muốn hỏi trước hỏi, trước nhìn xem lão thái thái nói như thế nào đi, việc này không cần thiết sốt ruột. An Mẫu cũng không nghĩ cấp, Lục Từ vừa mới 15, cập kê lễ còn chưa quá, như thế nào cũng đến chờ nàng cập kê, đại trên mặt nàng xẻo xóa sau, lại thành thân. Hôm nay nàng vốn dĩ cũng chính là hỏi một chút An Quốc Công ý kiến, nghe vậy nàng gật gật đầu, đây là tự nhiên, ngày mai, ta thấy Lao Thái Thái khi, hỏi một chút nàng ý tứ đi. An Quốc Công gật đầu. Hôm sau sáng sớm, An Quốc Công lên sau, mới biết được An Dực đã ra phủ, hắn dùng xong đồ ăn sáng, mới ra cửa, thuận đường quải đi hình bộ, tới rồi hình bộ sau, mới biết được An Dực vì tra án, đi thành Tây Tây Hồ. Hắn nhăn nhăn mày, đối bên người vương mới nói ngươi đi thành Tây tìm một chút thế tử. Đem phu nhân cố ý vì hắn cưới bình thê sự nói một chút. Vương mới lên tiếng, đang muốn sau khi rời đi, An Quốc Công lại gọi lại hắn, hắn khụ một tiếng, mới nói cho thế tử, việc này là chính hắn thám thính tới, cùng ta không quan hệ. Vương mới nỗ lực khống chế được trên mặt cười, là, ra yên tâm, tiểu nhân nhất định đưa tới. An Quốc Công hướng hắn vây vây tay. An Quốc Công phủ, giờ phút này, An Mẫu mới vừa cùng Lao Thái Thái để xong việc này, nàng dù sao cũng là văn bối, cùng Lao Thái Thái nói chuyện khi. Thái độ tự nhiên phóng thật sự thấp, chỉ là nói một chút ý nghĩ của chính mình. Ai ngờ, Lão Thái Thái nghe vậy, một khuôn mặt nháy mắt nghiêm túc lên, êm đẹp, làm chi phải cho Dực Nhi cưới bình thê thiến nha đầu cùng Dực Nhi, mới thành thân hơn 2 năm, chỉ là không có con nối dõi mà thôi, ngươi đến nỗi như vậy sốt ruột. An Mẫu tuy không mừng Lý Minh Thiến, nàng nếu đã có con nối dõi, nàng chưa chắc sẽ để bình thê một chuyện, nói đến cùng cũng là vì con nối dõi vấn đề, đối Lục Từ đau lòng, chỉ chiếm một bộ phận nguyên nhân. Thấy Lao Thái Thái không cảm kích, nàng trong lòng cũng có chút nghẹn muốn chết, mẫu thân không phải vẫn luôn muốn ôm tằng tôn sao, ta cũng là vì ngài. Lý Minh Thiến tính tình hảo, lại thường xuyên hướng Lao Thái Thái nơi này chạy, không chỉ có Lao Thái Thái thích nàng, Lao Thái Thái bên cạnh người nha hoàn, cũng đều thực thích nàng. An Mẫu cùng Lao Thái Thái nói chuyện khi, tuy bình lui nha hoàn, ngoài cửa thủ nha hoàn, lại mơ hồ nghe thấy được bình thê, từ nhi, con nối roi chờ chữ. Có thể ở Lao Thái Thái trước mặt hầu hạ đều là nhân tinh. Cơ bản đều đoán được An Mẫu ý tứ, hai cái nha hoàn liếc nhau, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Văn Hỷ đối Văn Họa đưa mắt ra hiệu, hạ giọng nói ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, ngươi đi theo thế tử phu nhân nói một tiếng đi, làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Văn Họa gật đầu, vội vàng đi Lý Minh Thiến chỗ ở. Lý Minh Thiến giờ phút này, mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, cấp Lao Thái Thái cùng An Mẫu thỉnh xong an, nàng liền đã trở lại, hôm nay nàng nguyệt sự, như cũ không có tới, cẩn thận tính tính. Nàng đã chậm lại 7 ngày. Nàng còn chưa bao giờ chậm lại lâu như vậy quá, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, còn nhịn không được cầu nguyện một chút, phù hộ nàng sáng ngày mai ngàn vạn đường tới. Đúng lúc này, nàng nghe nha hoàn nói, Văn Họa tới. Lý Minh Thiến làm tiểu điệp tự mình nên đón một chút, Văn Họa tiến vào khi, nàng liền chỉ một chút bên cạnh ghế dựa, cười nói Văn Họa tỉ tỉ mau ngồi, hôm nay cái gì phong đem người thổi tới. Văn Họa không dám ngồi, hành lễ, nói nô tỉ là tới cấp thế tử phu nhân để cái tỉnh. Nàng nói xong, liền đến gần rồi Lý Minh Thiến, thấp giọng đem sự tình nói một chút. Lý Minh Thiến nghe vậy, không khỏi mở to mắt, thân hình đều đi theo quơ quơ, Văn Họa hoảng sợ, vội vàng đỡ nàng, thế tử phu nhân. Lý Minh Thiến mặt bạch đến lợi hại, nhất thời chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, ta không có việc gì. Ngắn ngủn 3 chữ, nàng nói được vô cùng gian nan. Nàng hít sâu một hơi, mới nói quốc công gia cũng đồng ý việc này. Văn Họa lắc đầu, thấp giọng nói nô tỳ không nghe rõ, ý là nô tỳ chi thấy. Có lẽ là đồng ý, bằng không phu nhân sẽ không ở Lao phu nhân trước mặt nhắc tới việc này. Lý Minh Thiến bàn chân một trận lạnh lẽo, cả người đều có chút ngốc, thượng một khắc, nàng còn nhân nguyệt sự chậm lại, trộm vui sướng, giờ khắc này, lại chỉ cảm thấy như truy hầm băng. Tổ mẫu sẽ đồng ý sao? Lý Minh Thiến cơ hồ không dám thâm tưởng. Lao thái thái tự nhiên không đồng ý, nàng 100 triệu không dự đoán được con dâu thế nhưng như thế sách không rõ, An Mẫu tính tình lãnh, không thích nói chuyện. Ngày thường cùng Lao Thái Thái cũng không phải thực có thể nói đến cùng nhau, Lao Thái Thái cũng không thế nào hỏi đến chuyện của nàng, chẳng sợ nàng nhất quán thanh cao, lười đến cùng các quý phụ giao tiếp, Lao Thái Thái cũng chưa từng miễn cưỡng quá nàng. Cũng may mấy năm nay, nàng trưởng quản nội trợ khi, không ra quá cái gì đại sai, Lao Thái Thái mở to chỉ mắt nhắm 2 mắt cũng liền đi qua, mẹ chồng nàng dâu 2 còn chưa bao giờ hổng quá mặt. Lúc này Lao Thái Thái lại chưa cho nàng mặt mũi. Nói thẳng nói ngươi có hay không nghĩ tới làm như vậy hậu quả ngươi này không phải kết thân, ngươi là kết thù, Thiến nha đầu như thế nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như thế trả đạp nàng. Nhân gia chính thức hầu phủ đích trưởng nữ, muốn ra thế có ra thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, ngay cả tính tình đều là số một số hai hảo, càng miễn bàn, nàng còn cùng hoàng hậu nương nương giao hảo. An mẫu nếu thật lộng cái bình thê ra tới, nói không chừng liền hoàng hậu nương nương đều sẽ đắc tội, càng miễn bản võ an hầu phủ người. Lao thái thái chỉ cảm thấy nàng là bành trướng. Trà đạp hai chữ, lệnh an mẫu sắc mặt cũng có chút khó coi, ta như thế nào liền trà đạp nàng là nàng không có con nối dõi, ta lại không làm dực nhi hưu rất nàng, chỉ là cưới bình thê mà thôi. Lao thái thái suýt nữa khí cười, Lý Minh Thiến là nàng liếc mắt một cái nhìn chúng người, việc hôn nhân này, cũng là nàng một tay thúc đẩy, an mẫu nói. Giống như với ở đánh nàng mặt, nàng không khỏi sụ mặt, có bản lĩnh ngươi hưu cái thử xem. Nàng vừa động giận, an mẫu tự nhiên có chút lo sợ bất an, mẫu thân, ta không phải ý tứ này. Lão thái thái không khỏi cất cao thanh âm, vậy ngươi có ý tứ gì bình thê ý niệm đều có, ngươi này không phải tưởng bức nàng rời đi sao ngươi lại đau lòng ngươi kia cháu ngoại gái, cũng không nên dâng lên cái này ý niệm, ta hôm nay trước đem lời nói đặt ở nơi này, ngươi nếu thật muốn đem nàng hứa cấp dực nhi, ta quản không được, nghĩ tới ta này một quan. Vậy làm nàng cấp dực nhi đương thiếp, bình thê chúng ta An Quốc công phủ đoạn sẽ không như vậy vũ nhục tương lai quốc công phu nhân. An mẫu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng cháu ngoại gái, lại có thể nào đương thiếp liền tính lục từ phụ thân chức quan không cao, nàng cũng là nàng ruột thịt cháu ngoại gái, là thanh thanh bạch bạch hảo cô nương, nàng như thế nào liền không thể đương bình thê. Nàng hít sâu một hơi, mới tận lực bình tĩnh nói ngươi như vậy giữ gìn nàng, cũng biết nàng gương mặt thật, nàng chiếm thế tử phu nhân vị trí, lại trước sau không có con nối dõi. Không chuẩn dực nhi chạm vào di nương cũng liền thôi, hiện giờ lại ghen ghét thượng từ nhi, bởi vì nàng tư dục, từ nhi tại hành cung bị bệnh rất nhiều ngày, mặt còn suýt nữa hủy dung, ngài khi ta vì sao sẽ dâng lên cái này ý niệm còn không phải cảm thấy đây là nàng thiếu từ nhi. Lão thái thái chỉ ăn mẫu, giận cực phản cười, ngươi thiếu ở chỗ này bàn lộng thị phi nàng không con nối dõi, ngươi như thế nào không trách ngươi nhi tử không con nối dõi, là một người vấn đề sao dực nhi không chạm vào di nương, là hắn vấn đề. Quái thượng thiến nha đầu nàng sẽ ghen ghét lục từ nàng có cái gì tư dục lại thiếu lục từ cái gì người cho ta công đạo rõ ràng, đừng cái gì chậu phân đều hướng trên người nàng khấu. An mẫu cũng không muốn đem sự tình náo đại, nàng tuy không thích Lý Minh Thiến, đảo cũng không đến mức chán ghét nàng, cũng không muốn đem sự tình náo đến như vậy khó coi. Nghe vậy, nàng xoa xoa giữa mày, trung quy vẫn là phóng mềm thanh âm, nói mẫu thân, ngài không đồng ý liền tính, việc này đến đây kết thúc đi. Lão thái thái nói đừng, đến đây kết thúc. Thiến nha đầu chẳng phải là muốn cả đời thua thiệt ngươi kia cháu ngoại gái người tới, đi đem lục từ cho ta kêu tới, đem thiến nha đầu cũng cùng nhau kêu tới. Việc này, hôm nay phi bẻ xả rõ ràng không thể, ta thật đúng là không tin, ta khôn khéo cả đời, sắp đến đã chết, sẽ nhìn lầm. Chương 121 Nha hoàn lại đây khi, lục từ đang ở sao chép cầu phúc kinh văn, nàng có thể cảm giác đến, lao thái thái đối nàng vẫn luôn nhàn nhạt, nàng nếu là cái lãnh đạm tính tình, cũng liền thôi, nàng cố tình không phải. Lục Từ nhìn thấy quá nàng đối Lý Minh Thiên có bao nhiêu yêu thích. Nàng tự nhiên rõ ràng, tưởng thành công gả cho biểu ca, khẳng định muốn quá Lao Thái Thái này một quan, này đó cầu phúc kinh văn, chính là nàng cố ý vì Lao Thái Thái sao chép. Vừa thấy là Lao Thái Thái bên cạnh người nha hoàn, Lục Từ vội vàng buông xuống trong tay bút lông sói bút, nàng mỉm cười đứng lên, biết được Lao Thái Thái muốn kêu nàng qua đi khi, nàng thần sắc tài lược có chút nghiêm túc. Tỷ tỷ cũng biết, Lao Thái Thái kêu ta cái gọi là chuyện gì. Đi hành cung trước, Lục Từ ở An Quốc công phủ đãi hơn 3 tháng, Lao Thái Thái một lần cũng chưa làm người hô qua nàng, nàng cấp Tiểu Dung đưa mắt ra hiệu, Tiểu Dung vội vàng đưa cho này nha hoàn một khối bạc vụn. Nha hoàn tịch thu, trên mặt nàng tuy treo cười, thần sắc lại nhàn nhạt, cụ thể là chuyện gì biểu cô nương đi sẽ biết, ngài chạy nhanh tùy nô tỉ đi một chuyến đi. Lao Thái Thái cùng An Mẫu tranh chấp thanh âm, không tính tiểu, cửa mấy cái nha hoàn toàn mơ hồ nghe được một ít, tuy nghe được không rõ ràng, lại cũng rõ ràng Lao Thái Thái cũng không đãi thấy Lục Từ. Nàng tự nhiên không dám thu Lục Từ bạc. Lục Từ trong lòng không khỏi trầm xuống, nàng miễn cưỡng ổn định tâm thần, theo nha hoàn đi Lão Thái Thái chỗ ở, Lý Minh Thiến cùng nàng là cùng nhau đến. Lục Từ nhìn thấy Lý Minh Thiến, vội vàng hành lễ, trên mặt nàng vẫn như cũ mang khăn che mặt, một đôi mắt hạnh nhút nhát sợ sệt. Tưởng tượng đến bà mẫu còn muốn làm nàng gả cho chính mình phu quân, Lý Minh Thiến trong lòng liền rất là chán ấy, nàng lập tức lướt qua Lục Từ, hướng bên trong đi rồi đi, một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Lục Từ nao nao, trong lòng không khỏi nắm thật chặt, nàng khắp nơi nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy trong viện vài cái nha hoàn đều như có như không mà ở đánh giá nàng, trong mắt mang theo rõ ràng trào phúng. Lục Từ gương mặt không khỏi có chút trắng bệnh, trong lòng bất an lại mở rộng chút. Lý Minh Thiến trong lòng đồng dạng không dễ chịu, một đoạn này lộ, nàng thậm chí không biết, chính mình là đi như thế nào lại đây, đi hành cung trước, bà mẫu đối nàng thái độ, thật vất vả hòa hoãn một ít, còn cố ý đem nội trợ giao cho nàng. Lý Minh Thiến vốn tưởng rằng, nàng cuối cùng khổ tận cam lai, ai ngờ, vừa mới từ hành cung trở về, bà mâu thế nhưng cho nàng lớn như vậy một cái kinh hỉ. Lý Minh Thiến trong lòng loạn thành một đoàn, cũng không biết lao thái thái ra sao thái độ, nàng trong lòng nặng trĩu, tiến vào trong nhà khi, còn suýt nữa bị ngạch cửa vướng một chút, cũng may Tiểu Điệp kịp thời đỡ nàng. Nàng màu da tuyết trắng, khuôn mặt nhỏ nhọn, chỉ có bàn tay đại, trên mặt không có cười sau, cũng ngay thường thần thái phi dương một trời một vực, tiến vào sau, liền cung cung kính kính hành lễ. Lục Từ cũng theo sát đi đến. Hai người đều là một đôi mắt hạnh, một cái sạch sẽ trong sáng, tươi đẹp lóa mắt, một cái lại tổng xương mù mênh mông nhút nhát sợ sệt. Lão thái thái nói thẳng hôm nay kêu các ngươi tới, là vì hành cung sự, nghe nói Lục Từ mặt, suýt nữa bị hủy, hôm nay chúng ta phải hảo hảo lý một chút, nàng mặt, đến tột cùng vì sao biến thành dáng vẻ này Thiến nha đầu, ngươi nói trước đến tột cùng sao lại thế này. Lý Minh Thiến nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, nàng vốn tưởng rằng Lão thái thái kêu nàng tới, là vì bình thê một chuyện, thấy đều không phải là như thế, nàng căng chặt thần kinh hơi hơi thả lòng chút. Nàng nói được rất đơn giản, biết được biểu muội khởi hồng trần sau, ta khiến cho Tiểu Điệp cho nàng thỉnh vị thái y đi. Ba ngày sau, ta cùng phu quân là bị biểu muội tiếng thét chói tai bừng tỉnh, tiến vào sau, biểu muội liền hiểu lầm là ta làm hại nàng. Lục Từ mắng nàng khi, những cái đó khó nghe nói, Lý Minh Thiến vẫn chưa nói ra, nàng bên này mới vừa nói xong, liền nghe bà mẫu lạnh lùng nói ngươi nhưng thật ra đem chính mình trích đến không còn một mảnh, hóa ra liền đều là Tiểu Dung sai nếu không phải đau lòng nhà mình chủ tử, nàng lại sao lại chạy tới cầu trương thái y đi. Lý Minh Thiến không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó liền nghe bà mẫu lạnh giọng chất vấn nói nếu ngay từ đầu, ngươi liền cho nàng thỉnh trương thái y đi, nàng lại sao lại bị tội Tiểu Dung lại sao lại chạy đi tìm trương thái y đi, ngươi vô bộ ngực nói, ngươi không có tư tâm. Bất luận là nàng chán ghét ánh mắt, vẫn là lãnh lệ thanh âm, đều lệnh Lý Minh Thiến có chút kinh ngạc, nàng trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hiển nhiên không dự đoán được, bà mẫu vì sao như vậy tưởng, ta có cái gì tư tâm. Ngươi dám nói, ngươi không phải cố ý cho nàng thỉnh cái không có gì kinh nghiệm thái y đi, nàng một cái tiểu cô nương, phát sốt thiêu lâu như vậy, hồng trần lại chậm chạp không tốt, ngươi lại không đem bệnh của nàng đương hồi sự, ngươi sẽ không sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn sao. Lý Minh Thiến như là nghe được cái gì thiên đại chê cười. Bị Lục Từ chỉ vào cái mũi nguyền rủa khi, Lý Minh Thiến đều chưa từng ủy khuất như vậy quá, giờ khắc này, trong lòng lại rất là khó chịu, từ khi thành thân sau, sớm tối thưa hầu, nàng một ngày không rơi, phàm là bà mẫu có cái không khỏe, nàng so với ai khác đều để bụng, đối Lục Từ đồng dạng như thế, Lục Từ sinh bệnh này đoạn thời gian, nàng cơ hồ ngày ngày thù nàng, vì nàng giàu thúi ruột, ai ngờ giờ phút này, được đến lại là oán trách. Nàng thân hình hơi hơi quơ quơ, nhất thời lại có chút đứng không vững, Tiểu Điệp vội vàng đỡ nàng. Tiểu Điệp thập phần vì nhà mình cô nương bị khuất, các nàng cô nương lớn như vậy, khi nào bị người như vậy bôi nhỏ quá, nàng không khỏi ra tiếng nói phu nhân không phân xanh đỏ đen trắng, liền như vậy oan uổng chúng ta chủ tử, có từng cho chúng ta chủ tử suy xét quá một phần. An mẫu nguyên bản còn muốn vì Lý Minh Thiến che lấp một chút, là Lao Thái Thái một hai phải đem sự tình náo đại, thấy bà mẫu nửa phần thể diện đều không cho nàng lưu, an mẫu tự nhiên sinh khí, nàng không hảo đối Lao Thái Thái phát hỏa, mới đưa lửa giận phát tiết ở Lý Minh Thiến trên người. Nàng vốn là có chút nén giận, nàng êm đẹp cháu ngoại gái, đi ra ngoài một chuyến, gặp lớn như vậy tội, mặt cũng suýt nữa hủy diệt, nàng là nữ tử, tự nhiên rõ ràng, dung nhan đối nữ tử tới nói, có bao nhiêu quan trọng. Giờ phút này, thấy một cái nha hoàn, đều dám chất vấn nàng, nàng càng thêm có loại bị mạo phạm cảm giác, nàng lạnh lùng nói không phân xanh đỏ đen trắng ngươi cái này nha đầu, thật to gan dám giáp mặt chống đối đương gia chủ mẫu các ngươi vợ An hầu phủ chính là như vậy giáo dưỡng. An mẫu tức giận đến ngực đều ở phập phồng, trăm triệu không dự đoán được, một cái nha hoàn cũng dám như thế đối nàng, nàng hoàn toàn bị chọc giận, lạnh lùng nói còn muốn ta như thế nào vì nàng suy xét thành thân gần tam tái, đến nay không có con nối dõi, không chỉ có không chuẩn phu quân chạm vào di nương, liền biểu muội đều ghen ghét, bậc này đố phụ, không hưu rất nàng, đã là ta nhân tử. Lý Minh Thiến đồng tử không khỏi co rụt lại, chỉ cảm thấy trước mặt phu nhân, xa lạ làm nàng cơ hồ nhận không ra, từ khi thành thân sau, bà mẫu vẫn luôn đối nàng không nóng không lạnh. Lý Minh Thiến rõ ràng, chính mình có không ít khuyết điểm, này đây ở an mẫu trước mặt, nàng vẫn luôn thật cẩn thận, vì biểu hiện tốt một chút, nàng hoa vô số tâm huyết. Nàng thậm chí có chút tự ti, cảm thấy là chính mình không đủ xuất sắc, rốt cuộc bà mẫu tuổi trẻ khi, là kinh thành đệ nhất tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cùng nàng một so, chính mình kém xa. Không ai biết, vì cùng nàng tìm cộng đồng đề tài, nàng ngoạn nhạc tâm, đều thu hơn phân nửa, sẽ lén lút bù lại thơ từ, sẽ cố ý đi nghiên cứu cầm kỹ, sẽ ở không ai thời điểm, vẽ lại đại sư họa tác, chỉ vì thảo nàng niềm vui. Nàng sở hữu nỗ lực, tại đây một khắc, toàn thành chê cười, nguyên lai, bà mẫu thậm chí động quá làm phu quân hưu rất nàng tâm tư. Lý Minh Thiến nước mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa rớt xuống dưới, cả người đều có chút ngốc, nàng giống như trước mắt bao người, bị người thật mạnh phiến một bạt tai, không, so với kia còn muốn tàn nhẫn. Nàng tay chân lạnh lẽo, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đúng lúc này, nàng nghe thấy, bà mẫu lạnh lùng nói người tới, đêm này nha hoàn cho ta kéo đi ra ngoài, võ an hầu phủ sẽ không giáo nha hoàn, liền từ ta tới giáo. Bên người nàng hai cái nha hoàn, vội vàng đi đến, duỗi tay liền phải đem tiểu điệp kéo đi, Lý Minh Thiến duỗi tay đi cản, các ngươi ai dám động nàng. An mẫu lạnh lùng nói như thế nào thân là ngươi bà mẫu, ta liền xử trí ngươi nha hoàn quyền lực đều không có Lý Minh Thiến, ngươi đến tuột cùng có hay không đem ta cái này bà mẫu đặt ở trong mắt. Lý Minh Thiến hộ ở tiểu điệp trước mặt, nàng hít sâu một hơi, đem nước mắt tất cả nghẹn trở về. Này hai cái nha hoàn là An mẫu bên người tâm phúc, tự nhiên rõ ràng, An mẫu vẫn luôn không thích cái này con dâu, lúc này căn bản không đem Lý Minh Thiến nói, để ở trong lòng, các nàng hầu hạ An mẫu nhiều năm, tự nhiên là chỉ nghe An mẫu, hai người duỗi tay liền đi xả tiểu điệp. Hai cái nha hoàn sức lực, tự nhiên so Lý Minh Thiến đại, Lý Minh Thiến vốn là tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, bị các nàng một xả, nàng không có đứng vững. Tiểu điệp mặt một bạch, vội vàng đi đỡ nàng, không đợi nàng đỡ lấy nàng, hai cái nha hoàn đã đem nàng kéo đi ra ngoài. Lão thái thái bên cạnh người nha hoàn, lại muốn đi đỡ, cũng đã chậm, Lý Minh Thiến trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, nha hoàn vội vàng đi đỡ nàng. Lão thái thái nheo mắt, thật mạnh chụp một chút cái bàn, đủ rồi. Nàng thất vọng mà nhìn An mẫu, chính ngươi chiếu chiếu gương, giờ phút này, ngươi dáng vẻ này nào còn có nửa phần đương gia chủ mẫu bộ dáng. Lời này không thể nói không tàn nhẫn. An mẫu lảo đảo một bước, không dám tin tưởng mà nhìn Lao Thái Thái, thẳng đến giờ phút này, ngài lại vẫn cảm thấy là ta sai. Lý Minh Thiến đứng lên sau, nàng chỉ cảm thấy ngực buồn đến có chút thở không nổi, nàng nắm một chút vào áo, mới bình phục một chút hô hấp, trầm giọng nói đệ nhất, ta vì Lục Từ mời đến tuổi trẻ thái y yề, ngoại Lý thái y yề, Lý gia ngoại hạnh lâm thế gia, Lý đại phu càng là trẻ tuổi trung lợi hại nhất một vị, tiểu điệp hoa bạc, mới nghe được, ba vị thái y yề chung, hắn nhất am hiểu ngoại khoa. Từng vì hoàng tử công chúa chữa khỏi quá rất nhiều hồng trần, bệnh thủy đậu một loại chứng bệnh. Từ khi Lục Từ nhập phủ sau, ta tự nhận đãi biểu muội không tệ, trang sức, quần áo, ngắn ngủn 3 tháng, ở trên người nàng hoa bạc, đỉnh ta chính mình 3 năm chi tiêu ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới hại nàng, ngược lại là biểu muội lần nữa ham ta bất nghĩa. Đệ nhị, ta thừa nhận, ngài vì phu quân nạp di nương khi, trong lòng ta xác thật không thoải mái quá, ta thừa nhận ta là cái đố phụ, không chấp nhận được phu quân trong mắt có người khác. Ngài nếu vẫn luôn tưởng hưu rất ta, vậy hưu rất hảo. Lý Minh Thiến đổ một hơi, nói xong lời này, liền thoát lực giống nhau, sau này đổ đi, Lao Thái Thái nha hoàn vội vàng đỡ nàng, tiểu điệp cũng tránh thoát kia hai cái nha hoàn cánh tay, chiều nàng chạy đi, thất thanh hô thái ý thì thái ý đi mau kêu thái ý đi. Lao Thái Thái bên người nha hoàn, lúc này mới phát hiện, lại có một tiểu cổ huyết theo nàng ống quần chạy xuống dưới. An mẫu nhìn thấy một màn này sau, đồng tử chợt co rụt lại, nghĩ đến cái gì sau. Nàng sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, một ngông ngồi xuống. Lão thái thái cũng vội vàng đi tới Lý Minh Thiến bên cạnh người, mau, mau đi kêu thái y đi, đem nàng ôm đến trên giường. Toàn bộ An quốc công phủ đều một trận binh hoang mã loạn. An Dực được đến phụ thân nhắc nhở sau, liền nhăn nhăn mày, hắn nguyên bản tưởng khám tra xong hung án hiện trường, lại sợ mẫu thân hôm nay liền nhắc tới việc này, hắn không yên lòng Lý Minh Thiến, liền trở về phủ. Sau khi trở về, vừa lúc nhìn thấy thái y đi vội vàng đuổi lại đây. An Dực trong lòng căng thẳng, nhanh hơn nệ bước, hắn đi vào Lao Thái Thái chỗ ở khi, liền nhìn thấy Lý Minh Thiến an tĩnh nằm ở trên giường, nàng nhắm chặt hai tròng mắt, không ngừng có nước mắt theo nàng gương mặt đi xuống tạp, Lao Thái Thái tắc đau lòng mà nắm tay nàng, hắn mẫu thân cùng với Lục Tử, tắc hoảng loạn mà đứng ở một bên. Thiến Nhi, Lao Thái Thái không quản hắn, nhìn thấy Thái Y tiến vào sau, vội vàng làm Thái Y đi, vì nàng nhìn, Thái Y đi đem xong mạch, mới nói thế tử phu nhân đây là đẻ non dấu hiệu. Yêu cầu mau chóng giữ thai mới được. Hắn nói xong, bay nhanh viết cái phương thuốc, tiểu điệp nước mắt sớm đã khóc khô, nàng cầm lấy phương thuốc, liền bay nhanh đi bắt dược. Nghe vậy, An mẫu mặt không khỏi một bạch. An Dực đồng tử cũng không khỏi co rụt lại, hắn bước nhanh đi tới Lý Minh Thiến trước mặt, Lao Thái Thái lúc này mới tránh ra một chút vị trí. Thiến Nhi, Lý Minh Thiến còn ở rất nước mắt, lúc ban đầu ủy khuất qua đi, nàng trong lòng chỉ dư sợ hãi, thấy bà mẫu người, muốn lôi đi tiểu điệp, nàng mới vọt qua đi. Khẩn trương dưới, nàng sớm đã quên có thai sự, xuất huyết trước, nàng bụng cũng có chút đau, hiện giờ thái y liền nói, nàng tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nàng gắt gao nắm lấy An Dực tay, thẳng đến giờ khắc này, mới cuối cùng mở miệng, hài tử, con của chúng ta, sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm, hài tử sẽ không có việc gì. Thẳng đến uống xong dược, Lý Minh Thiến mới ngủ say qua đi. An Dực một khuôn mặt âm trầm lợi hại, đều đi ra ngoài. Ngày thường trên mặt hắn thường xuyên treo cười nhạt, có vẻ dị thường ôn hòa, giờ phút này hắn lại lanh đến khiếp người, đãi mọi người đều đi vào Tây Sương phòng khi, hắn mới hỏi một chút Tiểu Điệp, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thế mới biết An Mẫu đều nói gì đó. Hắn lạnh lùng đối An Mẫu nói, ngài cũng biết, Lục Từ đều làm cái gì, nàng oan uổng Thiến Nhi, nguyên rủa Thiến Nhi, thậm chí không tiếc hãm hại Thiến Nhi. Người cho rằng tự mình lấy dược là Tiểu Dung chủ ý, nàng chính mình trộm dùng dược, lại làm nha hoàn gánh tội thay, ngài cũng thật có một cái hảo cháu ngoại gái. Lục Từ tự nhiên không chịu thừa nhận, khóc thút thít nói, biểu ca, ở ngài trong lòng, ta liền như vậy bất kham sao? Ngươi câm miệng cho ta, hắn lạnh lùng đối Lục Từ nói, ngươi cũng biết phỉ báng tội là phải bị quan bao lâu, ta nói cho ngươi, nàng hôm nay nếu là xảy ra chuyện, ta làm ngươi đền mạng. Hắn trực tiếp kêu tới bên người gã sai vặt, đem nàng cho ta nhốt lại. An Mẫu còn muốn nói cái gì, đối thượng nhi tử lạnh như băng xương hai tròng mắt khi, ngượng ngùng ngậm miệng, chỉ lẩm bẩm nói, sẽ không, Từ Nhi không có khả năng làm ra bậc này sự, ngươi khẳng định là hiểu lầm. An Dực châm chọc mà cười cười. An Mẫu hoảng sợ nói, nếu thật là nàng làm, nếu nàng như vậy ác độc, các ngươi vì sao cái gì đều không nói? An Dực lạnh lùng con con ngôi, mẫu thân cảm thấy, vì sao ta xác thật tưởng vạch trần nàng gương mặt thật, tưởng trước tiên nói cho ngài. Thiến Nhi lại nói, ngươi chỉ có như vậy một cái cháu ngoại gái, nếu làm ngài biết, nàng như vậy bò cạp xà tâm địa, ngài không chừng nhiều thương tâm, chẳng sợ ngài cháu ngoại gái chú nàng đi tìm chết, nàng cũng ở vì ngài suy xét, nàng nói chỉ cần Lục Từ nguyện ý cải tà quy chính, liền không cần thiết lấy việc này cho ngài ngột ngạt. Nàng toàn tâm toàn ý vì ngài suy xét, ngài lại như thế nào làm đâu cho ta cưới bình thê, ngài có phải hay không cảm thấy, không đem nàng hưu ra phủ, ngài còn rất rộng lượng, nếu ngươi như vậy ngóng trông An Quốc công phủ thêm con nối dõi, không bằng đem ngài hảo cháu ngoại gái, chỉ cấp phụ thân đi, làm nàng nhiều cho ta thêm mấy cái đệ đệ. An Mẫu mở to mắt, hiển nhiên không dự đoán được, hắn thế nhưng như thế đại nghịch bất đạo, nàng tay run đến lợi hại, chỉ vào An Dực, sau một lúc lâu nói không nên lời một chữ. An Dực cười lạnh một tiếng, quay đầu rời đi Tây Sương phòng. An Mẫu thân hình quơ quơ, lao thái thái lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nàng tự làm bậy không thể sống. Trong phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, An Quốc công tự nhiên cũng biết được, hắn mím môi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia mệt mỏi tới, không dự đoán được nàng thế nhưng như thế hồ đồ. Lý Minh Thiến tỉnh lại sau, mới biết được hài tử bảo vệ, kế tiếp một đoạn thời gian, nàng đều yêu cầu giữ thai, nhìn thấy An Dực, nàng nước mắt lại chảy xuống dưới, ta phải về nhà. Hảo! An Dực không có khuyên nàng, hắn làm người bị xe ngựa, sai người đem thùng xe nội trải lên thật dày đệm chăn, xe ngựa trực tiếp đi tới lao thái thái trong viện. Hắn ôn nhu mà đem nàng ôm lên, đem nàng phóng tới bên trong xe ngựa. An Mẫu có chút sốt ruột, đối An Dực nói, ngươi đây là làm chi, nàng hiện giờ có thai, thượng yêu cầu giữ thai, nơi nào còn có thể lan lộn. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía An Quốc công cùng lao thái thái, hai người lại không có mở miệng ý tứ, ngược lại là nhi tử lạnh lùng nói, giữ thai ngươi thật cảm thấy, đại ở chỗ này, nàng có thể hảo hảo giữ thai, mẫu thân không phải tưởng hưu rất nàng, nếu như thế, ta cùng nàng cùng nhau rời đi chính là. Chương 122. An Dực nói xong, liền cũng không quay đầu lại mà ngồi trên xe ngựa, An Mẫu có chút hoảng hốt, đuổi theo xe ngựa, đi phía trước chạy hai bước, Dực Nhi. Trên xe người lại không lại cho nàng đáp lại. An Mẫu hốc mắt có chút đỏ lên, thẳng đến giờ khắc này, mới khắc sâu mà ý thức được, hắn sớm đã thành gia lập nghiệp, đã không đơn giản là con hắn, còn thành một nữ nhân khác trụ cột. Nàng đối Lý Minh Thiến không mừng, làm sao không phải đối nhi tử phủ định. Hiện giờ thế nhưng bởi vì một cái Lục Từ, ngạnh sinh sinh náo đến chúng bạn xa lánh, nàng đến tột cùng có bao nhiêu hồ đồ, mới nghe lời nói của một phía, kết quả là thế nhưng bị một cái tiểu cô nương chơi đến xoay quanh. Lý Minh Thiến tự nhiên nghe được An Dực nói, trên thực tế, nàng trong lòng thực loạn, đã sợ hài tử giữ không nổi, lại tưởng đi luôn, không bao giờ phải về An Quốc công phủ, nhưng nàng lại luyến tiếc An Dực. Thấy hắn muốn đi theo nàng rời đi, Lý Minh Thiến mới hơi hơi ngước mắt, ánh mắt dừng ở trên người hắn, hắn biểu tình lãnh lệ, mày nhíu chặt, trong mắt lại tràn đầy đau lòng, Lý Minh Thiến chóp mũi có chút lên men. An Dực cũng ở trên đệm nằm xuống, hắn rôi tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, hôn một chút cái trán của nàng, là ta không hộ hảo ngươi, về sau sẽ không như vậy nữa. Lý Minh Thiến cũng không trách hắn đãi nàng vẫn luôn thực hảo, tại hành cung, ra bị bôi nhọ một chuyện khi, hắn thậm chí muốn đem Lục Từ chạy trở về, vẫn là Lý Minh Thiến ngăn cản hắn. Xe ngựa đi được rất chậm, ở Võ An Hầu phủ dừng lại khi, đã là non nửa cái canh giờ sau, lóa mắt ánh mặt trời chút xuống mà xuống, cửa hai cái sư tử bằng đá, giống khoác tầng kim quang. Thủ vệ bà tử, liếc mắt một cái liền nhận ra An Quốc công phủ xe ngựa, nàng vội vàng đi phía trước chạy vài bước, An Dực xốc lên mảnh, nói, mở cửa ra, xe ngựa muốn vào đi. Trong phủ ngày thường chỉ khai cửa hông, chỉ có khách quý tới cửa khi, mới khai cửa chính, từ cửa hông đi, xe ngựa tự nhiên không tiện đi vào. Xuyên thấu qua khe hở, bà tử mơ hồ nhìn thấy, nhà mình cô nương sắc mặt trắng bệnh, chính suy yếu mà dựa vào cô ra trong lòng ngực, nàng trong lòng không khỏi đánh cái đột, không dám nhiều nhìn, vội vàng làm người mở ra đại môn. An Dực nhớ rõ nàng khuê phòng ở nơi nào, đại xe ngựa đi vào hậu viện sau, An Dực mới đối Tiểu Điệp nói, ngươi trước hướng Nhạc Mẫu chỗ đó đi một chuyến, thay ta trí thanh kiểm, chờ ta đem các ngươi chủ tử dàn xếp hảo, lại đi thỉnh tội. Tiểu Điệp tự nhiên rõ ràng, hắn đây là cho chính mình cơ hội, làm nàng đi cáo trạng, nàng đối An Quốc công phu nhân tràn ngập oán hận, không chút khách khí mà lên tiếng, đúng vậy. Lý Minh Thiên xuất ra khi, chỉ dẫn theo 4 cái nha hoàn một cái mama, còn có 4 cái nha hoàn bị lưu tại trong phủ, này mấy cái nha hoàn, vẫn như cũ ở nàng trong phòng hầu hạ, nàng khuê phòng còn duy trì nguyên dạng. Trở lại chính mình chỗ ở, nàng mới hoàn toàn thả lỏng lại, thuốc dưỡng thai, có trợ miên dược thảo, nàng lại hôn hôn trầm trầm đã ngủ. An Quốc công phủ, An Quốc công mặt lạnh làm người đánh chết An Mẫu bên người kia 2 cái nha hoàn, An Mẫu nguyên bản còn tưởng cầu tình, nghĩ đến trên mặt đất kia một bãi huyết, nàng đến bên miệng nói, như thế nào cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Ngay sau đó An Quốc công liền mang theo An Mẫu lên xe ngựa, dục muốn đích thân tới cửa tạ lỗi. Trên xe ngựa, không khí nhiều ít có chút áp lực, An Mẫu dị thường dày vò, người cũng có chút câu nệ, hai tay vô ý thức mà ninh khăn. Nàng kiêu ngạo cả đời, nói thật, còn chưa từng giống ai cúi đầu nhận sai lầm, cho rằng nàng là kéo không dưới mặt, An Quốc công trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Hắn không lại xem nàng, ánh mắt dừng ở màn xe thượng, thanh âm cũng có chút trầm trọng, làm sai, vốn nên xin lỗi, ngươi không chỉ có thiếu con dâu một tiếng xin lỗi, cũng thiếu võ An hầu phủ một cái xin lỗi. An Mẫu càng thêm có chút hổ thẹn, ta biết. Bọn họ đi vào võ An hầu phủ khi, Tiểu Điệp vừa mới đem sự tình nói cho Trịnh Thị dùng sức chụp một chút cái bàn, cả giận nói, nàng thật sự là khinh người quá đáng. Thật khi chúng ta võ An hầu phủ không ai không thành. Trịnh Thị tính tình ôn hòa, từ trước đến nay cười tủm tỉm, Tiểu Điệp vẫn là lần đầu thấy nàng phát lớn như vậy hỏa, nàng chính mình cũng tức giận đến quá sức, phụ hòa nói, thế tử nói nàng kia phiên lời nói, nô tỳ nghe đều cảm thấy đã quyền, nên chỉ nàng. Trịnh Thị tức giận đến quá sức, rồi lại lo lắng nữ nhi thân thể, dẫn người vội vàng chạy tới Lý Minh Thiên chỗ ở. Nàng mới vừa vòng qua hành lang dài, liền nhìn thấy gã sai vặt tiến đến thông báo, nói An Quốc công mang theo An Quốc công phu nhân tới cửa tạ lỗi tới. Trịnh Thị tức giận đến không được, tưởng tượng đến chính mình đương trong mắt đau đến đại nữ nhi suýt nữa bị nàng cha tấn đến đẻ non, liền giết nàng tâm đều có, nàng lạnh lùng nói, làm người đem nàng đuổi đi, ta võ An hầu phủ về sau cũng chưa nàng cái này thân thích. Mama nghe vậy, bước chân không khỏi hơi đốn, nàng dục muốn khuyên bảo một chút, quét thấy nhà mình phu nhân phẫn nộ, đau lòng mà phiếm hồng hai tròng mắt khi, không lên tiếng nữa. Gã sai vật nghe vậy, lĩnh mệnh lui xuống. Bọn họ đi vào sân cửa khi, liền thấy An Dực đã đi ra, nhìn thấy Trịnh Thị, hắn trực tiếp xốc lên quần áo, quỳ xuống. Toàn nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, hắn cũng sinh ra được một cây ngạo cốt, giờ phút này, An Dực không chỉ có quỳ xuống, thẳng thắn bối cũng cong xuống dưới, là tiểu tế không có chiếu cố hảo thiến nhi, mới lệnh nàng gặp này tội, ta không dám xa cầu ngài tha thứ, chỉ mong Nhạc Mẫu đại nhân chớ khí hư thân thể, tiểu tư lấy tánh mạng thề, ngày sau tuyệt không sẽ lại làm nàng lâm vào hôm nay như vậy hoàn cảnh, chỉ mong Nhạc Mẫu lại cho ta một cái cơ hội. Trịnh Thị biểu tình có chút phức tạp, chẳng sợ ở Tiểu Điệp trong miệng, hắn đối thiến nhi mọi cách giữ gìn, Trịnh Thị vẫn là có chút giận chó đánh mèo với hắn, nếu không phải gả cho hắn, nàng bảo bối nữ nhi cũng sẽ không gặp này đó. Giờ phút này, nhìn thấy hắn đỏ lên đôi mắt khi, Trịnh Thị trong lòng lửa giận cũng thoáng tan một ít. Cảm tình vô pháp ngụy trang, hắn đau lòng, ảo não, không thể so chính mình thiếu, Trịnh Thị tự nhiên có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, nàng nói, ngươi không cần quỳ xuống, ngươi đã tùy thiến nhi rời đi An Quốc công phủ, đã nói lên ngươi trong lòng có nàng, nàng nếu không trách ngươi, ta cũng sẽ không can thiệp, ngươi đứng lên đi. Trịnh Thị nói xong, liền xoay người tiến vào nội thất. Lý Minh Tiến thượng ở ngủ say, nàng sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhỏ thượng gầy đến một chút thịt đều không có, Trịnh Thị đau lòng mà đỏ hốc mắt, nàng ở phòng trong ngồi hồi lâu, thẳng đến Lý Minh Tiến tỉnh lại, nàng mới nắm lấy tay nàng. Mẫu thân. Này thanh mẫu thân, bao hàm vô số ủy khuất, Lý Minh Tiến bẹp bẹp miệng, cái mũi lại có chút lên men, sợ mẫu thân lo lắng, mới nhịn xuống nước mắt. Trịnh Thị có từng gặp qua nàng như vậy ẩn nhẫn bộ dáng, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, mẫu thân ở. Nàng vội vàng lấy khăn xoa xoa nước mắt, mới nói, hiện tại cảm thấy thế nào? Bụng còn đau không? Lý Minh Tiến hồng hốc mắt lắc đầu, uống thuốc không bao lâu thì tốt rồi, nương, ngài đừng lo lắng. Trịnh thị duỗi tay thuận thuận nàng sợi tóc, đau lòng tột đỉnh, nàng hít sâu một hơi nói, nàng đã như vậy đãi ngươi, cái kia ra không trở về cũng thế, ngày sau ngươi liền an tâm ở nơi này. Lý Minh Tiến ngoan ngoãn gật đầu, nàng cũng không nghĩ hồi, chỉ cần mẫu thân không chê ta phiền liền hảo. Trịnh thị lại sao lại ngại nàng phiền, xuất ra sau, nữ nhi không tiện hồi phủ, nàng muốn gặp nàng một mặt đều khó, nàng phùng ở lòng bàn tay đau sủng nữ nhi, lại bị an mẫu như vậy đối đãi, Trịnh thị tự nhiên không hy vọng nàng trở về. Nếu an mẫu vẫn là cái kia thái độ, y hề nàng xem, không bằng hòa ly. Nghĩ đến hòa ly khi, nàng dư quang quét tới rồi An Dực thân ảnh, nàng thủ nữ nhi khi, An Dực vẫn luôn ở nàng phía sau đứng, cũng chưa từng rời đi, nhưng thật ra cái si tình loại, như thế xem ra, hòa ly là không trông cậy vào. Trong cung, Trung Ly tự nhiên cũng biết được việc này, nàng ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới, lập tức đứng lên, dục muốn xuất cung. Sợ nàng động thai khí, An Liên vội vàng nói, nương nương yên tâm. Lý cô nương cắt nhân tự có thiên tướng, nàng trong bụng hài tử không có trở ngại, ngài đừng lo lắng. An Liên khuyên can mãi, mới đưa nàng khuyên hảo, Trung Ly có thai trong người, cũng không tiện ra cùng, lại ngồi xuống, hiện giờ là như thế nào giải quyết việc này. Lục từ đâu? An Liên nói, Lý cô nương cùng An Thế Tử cùng nhau rời đi An Quốc Công Phủ, Quốc Công ra đánh chết kia hai cái nha hoàn, mang theo An Quốc Công Phu nhân tới cửa xin lỗi khi, Trịnh Thái Thái không làm cho bọn họ vào cửa, đến nỗi Lục cô nương. Tắc bị thế tử quan vào đại lao. Nàng đối Lý Minh Thiến vu hãm, đã cấu thành thương tổn tội, An Dực tự nhiên có thể quan nàng một đoạn thời gian, thấy An Dực không có giữ gìn lục tử, Trung Ly nhíu chặt mi, mới hơi chút giãn ra một ít. Nàng phái An Liên hướng Võ An Hầu phủ đi rồi một chuyến, cấp Lý Minh Thiến tặng không ít đồ bổ, ngay sau đó liền đi Cản Thanh Cung. Không bao lâu, thánh chỉ liền đến An Quốc Công phủ, Hoàng Công Công tới rồi sau, liền cười tủm tỉm nói, thế tử ra đâu? Thấy hắn tay cầm thánh chỉ, An Quốc Công An Quốc Công phu nhân toàn đón ra tới. An Quốc Công nói, thế tử hiện giờ ở Võ An Hầu Phủ, ta đây liền làm người đi tiếp hắn trở về. Hoàng Công Công vội vàng nói, không cần, không cần thế tử nhiều chạy, nhà ta đi Võ An Hầu Phủ tuyên chỉ là được. Lão Thái Thái tự nhiên cũng ra tới, nàng trong lòng cùng gương sáng dường như, vừa thấy Hoàng Công Công thái độ, liền rõ ràng đạo thánh chỉ này, sợ là cùng Hoàng Hậu Nương Nương có quan hệ, Hoàng Công Công sở dĩ chạy tới An Quốc Công Phủ, cũng là cố ý vì này. Nàng vội vàng hỏi thăm một chút thánh chỉ thượng nội dung. Hoàng Công Công cười nói, đây chính là thiên đại hỷ sự, thế tử gia cứu giá có công, hoàng thượng đặc phong hắn vì Nhữ Dương Hầu, tuy vô đất phong, lại hưởng hầu gia bổng lộc, đặc ban hầu phủ một tòa, này phu nhân Lý Thị Hiền Lương Thục Đức, tuệ chất lan tâm, phong làm chính nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Hắn lời này vừa nói ra, An Mẫu không khỏi ngạc nhiên, hắn mại An Quốc Công phủ thế tử, ngày sau muốn kế thừa An Quốc Công chi vị, hoàng thượng làm sao đột nhiên đem hắn phong làm hầu gia? Hoàng Công Công cười tủm tỉm nói, như thế nào? Phu nhân là ở nghi ngờ hoàng thượng quyết định sao? An Mẫu nào dám, nàng sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Hoàng Công Công lúc này mới chậm gì gì nói, thánh chỉ đã hạ, ngày sau thế tử gia chính là hầu gia, đến nội An Quốc Công chi vị, hầu gia nếu tưởng kế thừa, ngày sau lại kế thừa không muộn, hắn nếu không nghĩ kế thừa, quốc công gia có thể lại nỗ lực, tranh thủ thêm nữa đứa con trai. Liên tính ngày sau, An Quốc Công không có con nối dõi. An Dực nếu có thể có hai đứa nhỏ, một cái nhưng kế thừa An Quốc Công chi vị, một cái nhưng kế thừa hầu gia chi vị, một môn hai cái tước vị, này tự nhiên là thiên đại vinh sủng. Hoàng Công Công nói xong, liền hướng Lao Thái Thái chắp tay, cười nói, Lao Thái Thái mau trở về nghỉ ngơi đi, nhà ta này liền đến Võ An Hầu Phủ tuyên chỉ đi. Hoàng Công Công rời đi sau, An Mẫu mới một ngông ngồi dưới đất, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, Hầu Phủ đã ban, An Dực ngày sau liền phải ở tại Hầu Phủ, Hoàng Thượng này cử. Không phải ngạnh sinh sinh buộc bọn họ phân ra sao. An Mẫu cùng An Quốc Công lại rất bình tĩnh, sớm tại biết được, Lý Minh Thiến suýt nữa để non khi, bọn họ liền đoán được Hoàng Hậu Nương Nương khẳng định sẽ vì Lý Minh Thiến hết giận, bọn họ chỉ là không dự đoán được, Hoàng Hậu Nương Nương sẽ làm Hoàng Thượng ban An Dực hầu ra chi vị. Hiện giờ thánh chỉ nhất hạ, An Dực cùng Lý Minh Thiến liền có thể danh chính ngôn thuận mà rời đi An Quốc Công Phủ, Hoàng Hậu Nương Nương chúng quy vẫn là cho bọn hắn để lại mặt mũi, người khác chỉ cho rằng, An Dực là lập công. Mới được đến thêm vào ban thưởng. Lão Thái Thái nhìn lướt qua con dâu thất hồn lạc phách bộ dáng, lạnh lùng cười cười, trong lòng đã ở chuẩn bị dọn đi sự. Chương 123. Hoàng Công Công thực mau liền đến Võ An Hầu Phủ, biết được là cho An Dực cùng Lý Minh Thiến tuyên chỉ sau, chính thị nao nao, nàng tuy lo lắng Lý Minh Thiến thân thể, này dù sao cũng là thánh chỉ, nàng đối nha hoàn nói, ngươi đi thông chi một chút bọn họ, đem người mau chóng kêu tới. Hoàng Công Công cười nói, phu nhân không cần kêu thế tử phu nhân. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cố ý dặn dò nô tài, thế tử phu nhân nhân thân thể không khỏe, nhưng miễn đi tiếp chỉ, làm thế tử tiếp chỉ là được. Trịnh thị vội vàng cảm tạ ân, trong phủ có thánh chỉ, tiếp chỉ tự nhiên không ngừng an dược một người, trừ bỏ Lý Minh Thiến chưa ra tới, những người khác đều cùng cung kính kính theo an dược, cùng nhau nên đón thánh chỉ. Nghe được thánh chỉ thượng nội dung khi, mọi người đều có chút phản ứng không kịp, an dược nguyên bản chính là An Quốc công thế tử, ngày sau là muốn tập tước, hiện giờ lại đột nhiên bị phong làm hầu gia, từ xưa đến nay, đây chính là đầu đồng loạt. Trình thị trong lòng tràn đầy kinh hỉ, nàng đã quyết định chủ ý, không cho nữ nhi hồi An Quốc công phủ, nhưng một cái xuất giá nữ, nếu vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi phải bị người chê cười, nàng chính lo lắng xuất ruột, hoàng thượng liền thưởng cho bọn họ một cái hồi phủ, còn đem nàng phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Dọn đi tân phủ đệ, ý nghĩa ngày sau, Lý Minh Thiến không cần lại cùng An Mẫu ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sớm tối thưa hầu cũng miễn. Này tự nhiên là thiên đại chuyện tốt. Trình thị trong lòng rõ ràng sau lưng tất nhiên có hoàng hậu nương nương bút tích, nàng vạn phần cảm kích, vội vàng theo An Dực một đạo cảm tạ ân. Đem hoàng công công tiễn đi sau, Trình thị mới quét An Dực liếc mắt một cái, hắn hơi rũ mắt lông mi, sườn mặt lược hiện nghiêm túc, làm người khuy không ra chân thật cảm xúc. Trình thị rõ ràng, hắn trong lòng tất nhiên không dễ chịu, quốc công phu nhân dù sao cũng là hắn mẫu thân, bởi vì nàng, hắn lại suýt nữa vứt bỏ hài tử, nếu dọn đến tân phủ đệ, ngày sau mẫu tử quan hệ cũng không biết có không chữa trị. Nhận thấy được Trịnh thị ánh mắt, An Dực mới ngước mắt, hắn duyệt nhân vô số, tự nhiên đoán được Trịnh thị tâm tư, lại nói tiếp, Trịnh thị sở dĩ có thể đem Lý Minh Thiến giáo đến tốt như vậy, cũng cùng nàng tính tình thuần thiện có quan hệ. An Dực cũng không nhiều lời bên, chỉ nghiêm mặt nói, có thể dọn đến tân phủ đệ là chuyện tốt, ngày sau Minh Thiến chính là đương gia chủ mẫu, bất quá Minh Thiến khẳng định tưởng ở trong nhà nhiều trụ một ít thời gian, chỉ sợ còn muốn tiếp tục quấy rầy nhạc phụ nhạc mẫu một đoạn thời gian. Bùi Hình ban thưởng phủ đệ, Ly Võ An Hầu phủ không tính xa, diện tích cũng không tính tiểu, đình đài lầu các mọi thứ không thiếu, An Dực rõ ràng, tân phủ đệ lại hảo, đối Lý Minh Thiến tới nói, chung quy so ra kem chính mình nhà mẹ đẻ. Trinh Thị nói, đều là người một nhà, nói cái gì quấy rầy không quấy rầy, trước làm nàng dưỡng hảo thân thể quan trọng nhất. Lý Minh Thiến có thai trong người, ở nhà mẹ đẻ nhiều trụ một đoạn thời gian, không gì đáng trách, An Dực lại không tiện nhiều đãi, ít nhất bên ngoài thượng không được, thu được thánh chỉ sau, hắn đi trước nhìn Lý Minh Thiến một chuyến. Đem tin tức này nói cho nàng. Lý Minh Thiến nghe vậy, không khỏi giật mình, hoàng thượng như thế nào đột nhiên ban ngươi hầu gia chi vị. Không đợi An Dực trả lời, Lý Minh Thiến liền đoán được nguyên nhân, là hoàng hậu nương nương ý tứ đúng hay không. Nàng lại nhịn không được đỏ hốc mắt, lần này lại là bởi vì cảm động, nàng lẩm bẩm nói, nương nương khẳng định là vì ta, mới cầu đến hoàng thượng trước mặt. An Dực hôn hôn nàng nước mắt, đừng khóc, dọn ra đi là chuyện tốt, ngươi cùng mẫu thân vốn là chỗ không đến cùng nhau, cùng với như vậy vất vả. Không bằng tách ra trụ. Lý Minh Thiến đem gương mặt chôn vào hắn trong lòng ngực. Nàng không có lại nói bên, chỉ gắt gao ôm hắn, nàng tự nhiên rõ ràng, dọn đi tân phủ đệ với hắn mà nói, ý nghĩa cái gì, nàng nhịn không được nói, phu quân, ngươi nếu không nghĩ dọn, ta. Không đợi nàng nói xong, hắn liền dựng thẳng lên ngón trỏ, chống lại nàng ngôi, nghiêm túc nói, ngươi không cần bởi vì ta miễn cưỡng chính mình, ở trước mặt ta, ngươi không cần quá hiểu chuyện, Thiến Nhi, ta chỉ hy vọng. Ngươi còn có thể giống xuất giá trước giống nhau vô ưu vô lự, có ngươi cùng hài tử địa phương, với ta mà nói chính là ra, lựa chọn ngươi cũng không ý nghĩa, ta hoàn toàn vứt bỏ An Quốc công phủ, tưởng bọn họ khi, ta tùy thời có thể trở về xem bọn họ, ngươi không cần bất an. Hắn có một đôi cực kỳ xinh đẹp mắt đào hoa, giờ phút này, trong mắt tràn đầy thâm tình, bị hắn như vậy nhìn chăm chú vào, Lý Minh Thiến chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm, vớt dán cực kỳ. Nàng thực may mắn, có thể gả cho hắn. Chẳng sợ bà mẫu không tốt, hai người ở chung, cũng cho nàng mang đến rất nhiều áp lực cùng thống khổ, nàng cũng chưa từng hối hận, gặp được tốt như vậy hắn. Lý Minh Thiến ngoan ngoãn gật đầu, duỗi tay ôm vòng lấy hắn eo, chúng ta khi nào dọn đi. An Dực nói, ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian đi, chờ ngươi dưỡng hảo thai lại đi không muộn, có nhạc mẫu bồi ngươi, ta cũng yên tâm. Lý Minh Thiến chóp mũi có chút lên men, nhịn không được dầu gì nói, phu quân, cảm ơn ngươi. Nha đồng đốc, cùng ta nói cái gì tạ. An Dực dối tay thuận một chút nàng đen nhánh sợi tóc, hắn cả ngày đều có chút khó chịu, đã đau lòng nàng tao nộ, cũng sợ nàng sẽ giận chó đánh mèo chính mình, từ đây cùng hắn mới lạ. Kết quả đâu, nàng không chỉ có không trách hắn, lại vẫn cảm tạ hắn. An Dực chưa bao giờ gặp qua ngu như vậy cô nương, ngốc đến làm hắn ngực một trận phát đau. Hắn cúi đầu hôn hôn nàng đen nhánh sợi tóc, nói giọng khàn khàn, ngươi lại nằm một lát, trước dưỡng hảo thân mình lại nói, bên cái gì đều đừng nghĩ. Lý Minh Thiến ngoan ngoãn gật đầu. An Dực lúc này mới đi tân phủ đệ nhìn nhìn. Tân phủ đệ mới vừa kiến thành, vốn là tiên hoàng vì tam công chúa sở kiến, đãi nàng thành hôn khi, đem này ban thưởng cho nàng, đáng tiếc không đợi nàng cập kê, tiên hoàng liền đã qua thế, tam công chúa lại là đại hoàng tử ruột thịt muội muội, Bùi Hình vốn là chán ghét đại hoàng tử lại từng đánh quá Trung Ly chủ ý, hắn đăng cơ sau, tự nhiên không đem này tòa phủ đệ ban cho Tam công chúa, hiện giờ nhưng thật ra tiện nghi An Dực. An Dực đi vào đi dạo một vòng, đối tân phủ đệ tự nhiên vừa lòng, hắn lại làm người ấn Lý Minh Thiến yêu thích, bố trí chủ viện, hắn nguyên bản liền không nghĩ muốn cái gì di nương, trong phủ kia hai cái di nương, hắn cũng không tính toán mang đến, liền không quản tiền viện hậu viện, tính toán làm Lý Minh Thiến cùng hắn một đạo ở tại chủ viện. Hắn đơn giản nhìn một chút, liền trở về An Quốc công phủ, làm gã sai vặt đưa bọn họ hôn giường, tủ quần áo một loại, đều dọn đi tân phủ đệ, mấy thứ này đều là hắn đại hôn khi, làm người tân đánh, hắn cùng Lý Minh Thiến dùng gần 3 năm, đã có cảm tình, An Dực tự nhiên không nghĩ vứt bỏ. Phân phó xong gã sai vặt, hắn liền đi lão thái thái chỗ ở, hắn sở dĩ theo Lý Minh Thiến cùng nhau rời đi, thuần túy là muốn cho mẫu thân phát triển trí nhớ, lúc ấy đi được vội vàng, cũng chưa kịp cùng lão thái thái nhiều lời. An Dực nguyên bản còn sợ lão thái thái trách hắn xúc động, ai ngờ, hắn lại đây khi, nhìn thấy lại là nàng ở làm người thu thập hành lý, hắn mẫu thân tắc ngượng ngùng đứng ở trong viện, đôi mắt lại lần nữa khóc đỏ. An Dực vào cửa khi, còn nghe được mẫu thân ở đau khổ cầu xin, nương, con dâu đã biết sai rồi, ngài liền lưu lại đi, ta cùng quốc công gia thượng ở, sao có thể làm ngài dọn đi hầu phủ, người ngoài nếu biết được việc này, chẳng phải là muốn chọc đoạn chúng ta cuộc sống. Ngài liền tính không đau lòng con dâu, cũng đau lòng một chút ngài nhi tử được không? Lão thái thái một ánh mắt cũng chưa cho nàng, nghe vậy, không kiên nhẫn nói, hiện tại sợ bị chọc đoạn cuộc sống. Tưởng cấp Dực nhi cưới bình thế khi, ngươi như thế nào không sợ? Cháu dâu có thai trong người, ta không yên lòng, như thế nào liền không thể dọn đi? Ngươi đừng lấy bên bắt cóc ta, ta đau lòng không đau lòng ta nhi tử, hắn tự mình trong lòng hiểu rõ, thành, đừng xử nơi này vướng bận. Nàng lời này nói được không chút khách khí, mấy năm nay, An mẫu có từng bị như vậy đối đãi quá, lao thái thái nhất quán khoan dung, ngày thường mặc kệ chuyện gì, đều mắt nhắm mắt mở, hai người liền mặt đỏ số lần đều thiếu, An mẫu tuổi trẻ khi, cũng không bị lập được quy củ, giờ phút này già rồi, lại bị bà mẫu như vậy lạc mặt mũi, nàng trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Nhìn thấy An Dực khi, nàng mới vội vàng lau lau nước mắt, trong mắt nhiều một tia thần thái, này mặt thần thái thực mau liền biến thành thật cẩn thận, Dực nhi, ngươi đã trở lại. Ngươi mau khuyên nhủ ngươi tổ mẫu đi, nào có nhi tử thượng ở, lão thái thái đi theo tôn tử. An Dực cầm banh thật sự khẩn, kia trương hàng năm mang cười mặt, cũng không có cười, biểu tình có vẻ dị thường nghiêm túc, quét đến sắc mặt của hắn khi, An mẫu trong lòng vô cớ đánh cái đột. An Dực nói, tổ mẫu tưởng dọn đi hầu phủ. Lão thái thái nói, ân, dọn đi. Đại ở An Quốc công phủ, liền cái người nói chuyện đều không có, ta liền hiếm lạ Thiến Nhi, nàng đều đi rồi, ta còn lưu nơi này làm chi. Lời này vừa ra, An mẫu mặt giống như thái sắc, lão thái thái mới mặc kệ nàng, tiếp tục chỉ huy người thu thập, An Dực cũng không khuyên nàng, nàng từ khi té gãy chân sau, thân thể đại không bằng phía trước, hiện giờ cái này số tuổi, quá một ngày thiếu một ngày, An Dực tự nhiên hy vọng, nàng có thể vui vui vẻ vẻ. Hắn nói, có tổ mẫu bồi, Thiến Nhi cũng có thể vui vẻ rất nhiều. Tổ mẫu thích thủy, trong chốc lát làm nha hoàn đem ngài đồ vật dọn đến nhà thủy tạ bên, chỗ đó vừa lúc có một tòa tòa nhà, bước lên gác mái, đã nhưng thường thủy, ly tiền viện cũng gần, đến lúc đó, cũng phương tiện Thiến Nhi đi thăm ngài. Lao thái thái trên mặt cuối cùng thêm tí cười, hảo hảo hảo, liền trụ chỗ đó. An mẫu nghe vậy, một lòng ngăn không được mà hốt hoảng, Dực nhi, ngươi như thế nào không khuyên ngươi tổ mẫu? Nàng nếu thật dọn đi rồi, phụ thân ngươi khẳng định hận chết ta. Nàng hốc mắt hồng đến lợi hại. Bộ dáng cũng thập phần chật vật. An Dực lúc này mới nhàn nhạt nói, nàng lão nhân ra tưởng dọn, ta vì sao phải khuyên. Cùng với buồn bực không vui mà lưu tại An Quốc công phủ, không bằng làm tổ mẫu vui vẻ chút. An mẫu thấy khuyên không được, chỉ phải làm người cấp An Quốc công truyền cái tin. An Quốc công vừa mới đến binh bộ không bao lâu, mông phía dưới chỗ ngồi còn không có ấm áp, gã sai vật tới tìm hắn khi, hắn không khỏi nhăn nhăn mày, lại làm sao vậy? Thấy hắn sắc mặt có chút khó coi, gã sai vật trong lòng có chút buồn chồn. Hắn vội vàng cung kính trả lời, lao thái thái tưởng dọn đi hầu phủ, phu nhân khuyên không được, mới làm tiểu nhân chạy này một chuyến. An Quốc công nhiều ít có chút tâm mệt, nhịn không được xoa xoa giữa mày. Hắn tự nhiên rõ ràng, hắn nương cùng nhà mình phu nhân, mấy năm nay, căn bản không chỗ ra quá nhiều cảm tình tới, hai người ở bên nhau khi, cũng không có gì nói, từ trước đến nay có loại nước giếng không phạm nước sông cảm giác. Từ khi con dâu nhập phủ sau, hắn nương trên mặt cười mới nhiều không ít, chẳng sợ ngoài miệng không nói. An Quốc công trong lòng nhiều ít có chút oán trách An mẫu, quái nàng không biết nhìn người, bởi vì một cái lục từ, làm hại con dâu suýt nữa sinh non cũng liền thôi, hiện giờ đem lão thái thái cũng khí đi rồi. Nếu không có bình thê việc, hảo hảo một cái ra cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hắn ngồi không có động, thần sắc cũng nhạt méo xa cách, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, gã sai vặt nhịn không được mở miệng nói, ra, ngài không quay về sao? Không trở về, ta còn có chuyện quan trọng muốn nội, làm phu nhân chính mình nhìn quên đi. An Quốc Công tự nhiên rõ ràng, Lão Thái Thái có bao nhiêu quật, nàng hiện giờ tâm ý đã quyết, liền tính hắn trở về, lại nơi nào là hắn khuyên được. Hắn cũng không nghĩ khuyên, mẫu thân cùng con dâu ở cùng một chỗ khi, rõ ràng càng vui mừng. Hắn nếu trở về, nàng thế tất muốn buộc hắn đi khuyên, An Quốc Công thật sự có chút mệt mỏi. Thấy An Quốc Công không có trở về, An Mẫu một lòng hoàn toàn chìm vào đáy cốc, tuy là nàng từ trước đến nay không tham gia cái gì yến hội, cũng rất ít cùng các quý phụ giao tiếp, trong lòng cũng rõ ràng, Lão Thái Thái một dọn đi, nhất định sẽ có bà ba hoa ở sau lưng khua môi múa mép, không thiếu được muốn nói nàng bất hiếu, mới không có thể lưu lại Lão Thái Thái. Nàng hiếu thắng cả đời, hiện giờ 40 tuổi, thanh danh lại phải bị hủy. Lão Thái Thái đi rồi, nàng bữa tối cũng vô dụng, vẫn luôn khâu ngồi ở ghế trên, trong lòng dị thường khó chịu, chỉ cảm thấy to như vậy An Quốc Công phủ, chỉ giữ lại nàng chính mình, lẻ loi một người. Lão Thái Thái nếu ở, nhi tử khẳng định lâu lâu trở về, hiện giờ Lão Thái Thái vừa đi, An Mẫu cơ hồ không dám tưởng tượng ngày sau sinh hoạt, thanh danh giữ không nổi còn chưa tính, mẫu tử quan hệ cũng hoàn toàn muốn tan vỡ. Nàng không rõ, lập tức như thế nào biến thành như vậy, nhịn không được che mặt khóc lên. Ban đêm, An Quốc Công trở về khi, nàng còn ở khóc, nàng khóc đến không một chút thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy bả vai đang run, An Quốc Công nhiều ít có chút đau lòng, hắn chậm rãi đi qua, thấp giọng nói, đừng khóc, sẽ chậm rãi hảo lên. An Mẫu nhìn thấy hắn, mới ngẩng đầu, nàng nhiều ít có chút oán hắn, trách hắn không có trở về, hắn nếu có thể khuyên lại Lão Thái Thái, nàng lại sao lại như vậy bất lực, nàng nhịn không được khóc lóc trách nói, người đều đi rồi, còn như thế nào hảo lên. Chẳng lẽ muốn cho ta ra mặt dày, ngày ngày hướng hầu phủ đi sao? Ngươi sớm làm gì đi? Ngươi nếu đem Lão Thái Thái lưu lại, lại sao lại biến thành như vậy? An Quốc Công không khỏi ngạc nhiên, hiển nhiên không dự đoán được, nàng thế nhưng sẽ trách hắn, hắn ninh mi không nói gì, chỉ lẳng lặng đánh giá nàng. Lão Thái Thái đi hầu phủ, trên thực tế, đối nàng ngược lại có chỗ lợi, nàng nếu nguyện ý ngày ngày đi cấp Lão Thái Thái thỉnh an, tổng có thể tìm cơ hội cùng con dâu tu bổ một chút quan hệ, con dâu mềm lòng, chỉ cần nàng chịu buông cái giá, không nói có thể khôi phục như lúc ban đầu, ít nhất có thể tốt hơn rất nhiều. Hiện giờ xem ra, nàng có lẽ là chưa bao giờ nghĩ tới, cùng con dâu chữa trị quan hệ. An Quốc Công chỉ cảm thấy trước mặt người, là chưa bao giờ từng có xa lạ. Trên thực tế, mấy năm nay, không chỉ có mâu thân cùng nàng quan hệ lãnh đạm, bọn họ phu thê chi gian làm sao không phải. Hắn nguyện ý sủng nàng, bao dung nàng, nàng đâu, vẫn luôn cao cao tại thượng, mỗi ngày đều sống ở thơ từ ca phu chung, đối hắn quan tâm cũng ít đến đáng thương. Phía trước, An Quốc Công vẫn luôn cảm thấy, là nàng tính tình lãnh, cũng không từng để ý quá, hiện giờ ngẫm lại, nàng đối Lục Từ quan tâm, đối Lục Từ vô điều kiện tín nhiệm, hắn chỉ cảm thấy cười chê. Nếu là trong lòng có hắn, có cái này ra, giờ phút này, nàng lại sao lại là như vậy thái độ. Chỉ sợ cho tới bây giờ, nàng cũng chưa ý thức được, nàng đến tuột cùng có bao nhiêu thực xin lỗi con dâu. Đối thượng hắn sắc bén ánh mắt khi, An Mẫu mới không khỏi co rúm lại một chút, lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó, ra, thiếp thân không phải ý tứ này. An Quốc Công đánh gây nàng lời nói, ngươi cũng không cần ra mặt dày, hướng hầu phủ đi, cũng không ai hy vọng ngươi đi, ngày sau thành thật đại ở trong phủ, chớ gây chuyện là được, nếu không, An Quốc Công phủ chỉ sợ cũng dung không dưới ngươi. Lời này, không thể nói không nặng, An Mẫu hoàn toàn cứng lại rồi. An Quốc Công nói xong, liền xoay người rời đi, hắn bóng dáng, ở trong bóng đêm, có vẻ dị thường cô tịch, hắn thật sâu hít một hơi, lại phun ra một ngụm trọc khí tới, trong lòng mới không như vậy nghẹn muốn chết. An Mẫu trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, không hiểu hắn như thế nào sẽ nói ra lời này tới, cái gì kêu An Quốc Công phủ cũng dung không dưới nàng. Nàng nhất thời chỉ cảm thấy như truy hầm băng. Chương 124. An Dực bị ban hầu tức sự, chỉ dùng nửa ngày, liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Người khác tự nhiên không nghĩ nhiều, mọi người đều biết, An Dực mãi đương kim thánh thượng trí giao hảo hữu, một môn hai tước vị sự, phát sinh ở An Quốc Công phủ, cũng không như vậy lệnh người khiếp sợ. Trịnh Phỉ lăng lại từ này sau lưng. Mơ hồ khui ra điểm không thích hợp, nàng làm nha hoàn hướng vợ An hầu phủ đi rồi một chuyến, biết được biểu muội hồi phủ sau, nàng tú khí mi, liền nhăn lại, trong lòng cũng có chút không yên ổn. Mẫu thân. Khang Nhi nguyên bản ở chơi trò chơi xếp hình, ngẩng đầu khi, liền nhìn thấy mẫu thân nhíu chặt mi, hắn vứt bỏ trò chơi xếp hình, nâng lên tay nhỏ, đi vỗ nàng giữa mày. Không nhíu mày. Tiểu gia hỏa tuy ham chơi, lại cũng thực hiểu chuyện, Trịnh Phỉ lăng nói, hảo, mẫu thân không nhíu mày, Khang Nhi chính mình chơi được không? Mẫu thân có một số việc, yêu cầu ly phủ một chuyến. Tiểu gia hỏa vai vai đầu, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia mê mang, trời tối hắc. Trịnh Phỉ Lăng cơ cơ hắn tay nhỏ, ôn nhu nói, không sợ, mẫu thân mang lên hộ vệ, một lát liền đã trở lại, Khang Nhi ngoan ngoan ở nhà chờ mẫu thân được không? Lý Trưng trở về khi, nhìn thấy chính là nàng ôn nhu hống hải tử hình ảnh, nàng sơ tùy vân búi tóc, lộ ra một đoạn oánh bạch cổ, trên người là một kiện thủ công tinh xảo cao eo áo váy, nhan sắc tố nhã, đa dạng ngắn gọn, mặc ở trên người nàng, lại có vẻ tiên khí phiêu phiêu, giống vừa mới ra thủy hoa sơn chi, tươi mát lịch sự tao nhã, lệnh người vọng chi sinh hỉ. Ánh đến hạ, nàng kia trương tố nhã huyển nhu khuôn mặt, dị thương ôn nhu, Lý Trưng không khỏi nao nao. Khang Nhi cũng muốn đi, tay nhỏ nắm lấy tay nàng, Khang Nhi bồi mẫu thân. Khang Nhi ngoan, ngày mai mẫu thân mang ngươi đi hòa viên chơi được không?